Chương 651, ác nhân còn cần ác nhân ma. Chiến đấu song phương, sát khí vẫn là rất trọng yếu. Mà sát khí có hai loại bồi dưỡng phương thức, một loại là đối với địch nhân hung ác, mỗi ra nhận thì tất lấy tánh mạng. Một loại khác thì là muốn đối với mình hung ác, hung hãn không sợ chết, chỉ cầu đả thương địch thủ. A Manh cũng là loại kia đối với địch nhân hung ác loại hình, dù cho là lần đầu tiên gặp mặt, hắn vẫn bày ra một bức ngươi là ta cửu nhân giết cha, ta muốn đem ngươi đâm cho xuyên thấu tư thái đi ra. Khiến người ta nhìn chi tâm lạnh, rất dễ dàng thì mất đi chiến đấu tiếp đấu trí. Nếu như là người bình thường gặp được A Manh loại này đối thủ, tốt nhất cũng là thích hợp nhất phương thức cũng là xoay người chạy hoặc là ngồi xổm xuống ôm đầu khẩn cầu đối phương ra tay hơi nhẹ hơn một chút. Đáng tiếc là, hắn đụng phải là Tô Lâm. Tô Lâm ưa thích khi dễ người, càng là ưa thích khi dễ người xấu. Riêng là nếu như người xấu muốn khi dễ chính hắn thời điểm, hắn phản kích cũng liền phá lệ tàn nhẫn hung tàn một chút. Tô Lâm thân thể rất địa thẳng tắp, giống như là một cây cọc tiêu giống như, đứng tại chỗ không không núp đích, giống như là dọa sợ. Chẳng qua nếu như ngươi lực quan sát đầy đủ cẩn thận lời nói, liền có thể nhìn Tô Lâm ánh mắt mang theo trào phúng ý vị mà nhìn chằm chằm vào A Mãnh, một bức có gan ngươi lì hệ nở đến, nhìn lao tử không đồng nhất bàn tay đem ngươi đánh bay cao lãnh tư thái. A Mãnh nhìn lấy Tô Lâm bộ dáng, hắn cảm thấy mình nhận nghiêm trọng vũ nhục, trong lòng tăng thêm phẫn nộ, nguyên bản bởi vì tại người khác địa bàn, muốn phải khiêm tốn một chút, hắn chỉ là dùng 6 thành khí lực. Lúc này lần nữa thêm chú, lập tức thì đề cao đến 12 thành. Hắn là dùng hết lực khí toàn thân, sau đó cầm đao hướng phía Tô Lâm ở ngực đâm vào, muốn dùng một đao kia đem Tô Lâm trong thân thể bẩn cho chọc ra một cái đại lỗ thủng. Tạch tạch tạch kết thân thể hai người đến gần vô hạn. Ba A Manh trong tay đao đâm ra, nhưng là đao nhận cũng không có tiến vào Tô Lâm trong thân thể. Sắc bén rét lạnh thân đao mang bọc lấy một trận hàn phong hướng phía Tô Lâm trên thân đâm tới. Nhưng là đao nhỏ lại dừng lại tại khoảng cách Tô Lâm số cm bên ngoài giữa không trung. Tô Lâm một mặt lạnh nhạt dùng hai đầu ngón tay kẹp lấy đao nhận, tựa như là kẹp lấy một trang giấy như vậy thư giãn thích gì. A Mãnh nhìn trước mắt một màn này, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, lỏng tay ra dao găm thì muốn lui về phía sau. Bởi vì hắn cảm giác được nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Loại cảm giác này là hắn chưa từng có. Liên như là loại kia mì trứng gà đối thạch đầu lúc khó mà chống lại cảm giác bất lực. Tô Lâm làm sao có thể thì dễ dàng như vậy buông tha hắn, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, thanh chủy thủ kia liền đến trong lòng bàn tay hắn bên trong đem chơi một chút. A Manh còn chưa kịp quay người mà đi, Tô Lâm trong mắt thì hiện lên một tia hàn quang, cánh tay vung lên, trong tay dao găm đột nhiên bay ra, sau đó một đao cắm vào A Manh bên trái xương sườn bên trong qua. A Manh sắc mặt trắng nhợt, trong miệng phát ra rên lên một tiếng, thân thể liên tiếp lui về phía sau, sau đó một đầu mới ngã xuống đất. Hắn ngã trên mặt đất, hai tay bưng bít lấy vết thương, đồng thời ngón tay khe hở ở giữa cũng là thấm ra máu, một giọt lại một giọt tựa như là vội vàng thời gian giống như tại đá cẩm thạch trên mặt đất tụ tập lấy. Từ A Manh xuất thủ đến A Manh thụ thương ngã sấp xuống, quá trình này tại trong điện quang hỏa thạch phát sinh, nhanh đến khiến người khác đều không có dư thừa thời gian đến phản ứng. Nó mấy tên nam nhân áo đen khi nhìn đến ngay trong bọn họ biết đánh nhau nhất, đồng thời cũng tốt nhất đánh A Mãnh vậy mà tại không đến một hiệp liền bị người cầm xuống, đồng thời trên thân còn bị người hung hăng mở một cái lỗ thủng. Bọn họ từng cái tĩnh như ve mùa đông, cực giống chim sợ cảnh cong, vụng trộm nuốt ngụm nước bọn, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cũng là không dám xông lên phía trước. Cái này không trách bọn họ, chỉ có thể trách Tô Lâm quá lợi hại, song phương chiến đấu lực căn bản cũng không tại một cái cấp bậc. Tô Lâm cái kia băng lanh ánh mắt từ trên mặt bọn họ quét tới, bọn họ vờ ơ y ma dọa đến tập thể lui lại mấy bước. Ngươi ngươi một cái nam nhân áo đen tựa hồ là lấy hết dũng khí, lắp bắp nói, ngươi biết ngươi đánh là ai chăng ngươi đắc tội chúng ta, ngươi chết chắc, ai cũng cứu không ngươi tiểu tử ngươi, con mẹ nó ngươi chứng đến là ai ngươi biết thúc thúc ta là ai chăng ngươi dám đối với ta như vậy, thúc thúc ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi nằm trên mặt đất áo vét nam nhân lúc này, cũng là rốt cục chậm qua một hơi. Đối Tô Lâm cũng là chửi ầm lên. A Tô Lâm trên mặt lộ ra một bộ hết sức cảm thấy hứng thú thần sắc. Vậy ngươi nói cho ta biết thúc thúc của ngươi là ai? Nói thật đối với dâm con tôm nhỏ, trong lòng ta còn không có chút nào cảm giác thành tựu. Thân phận của ngươi càng là cường thế, ta dẫm lên mới sẽ cảm thấy thoải mái. Ngươi đây là đang đùa lửa ta chính là ưa thích đùa lửa. Tô Lâm cười lạnh một tiếng. Tốt, tốt, tốt áo vét nam nhân lúc này bị chính mình tiểu đệ nâng đỡ, sắc mặt hắn trắng bệnh, thân thể bởi vì đau đớn run rẩy. Hắn nhìn lấy Tô Lâm, nảy sinh ác độc nói, có gan ngươi chờ đó cho ta chờ lấy liền đợi đến, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra nhìn xem ngươi có thể kêu cái gì người tới. Tô Lâm cười lạnh một tiếng, là Long Đồ Bang Hàn Vũ, vẫn là Thanh Vân Bang tiền bất đa tất cả mọi người một mặt hoảng sợ nhìn lấy Tô Lâm. Nghe được Tô Lâm chủ động nói lên Hàn Vũ cùng tiền bất đa tên, so Tô Lâm vừa rồi đâm á mánh một đao còn muốn cho bọn họ chấn kinh. Hàn Vũ cùng tiền bất đa là ai bọn họ có thể không biết Hải Thị Thị Trường NG là ai, nhưng là bọn họ không thể không biết Hàn Vũ cùng tiền bất đa. Bởi vì địa hải thành phố Hắc Ám thế giới bên trong, có hai cái vương giả, một cái là Hàn Vũ, một cái khác dĩ nhiên chính là tiền bất đa. Người người đến là ai áo vét nam nhân sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm Tô Lâm hỏi. A Tô Lâm không khỏi sờ sờ lỗ mũi mình, nói, xem ra. Ngươi hẳn là tiền bất đa người bởi vì Hàn Vũ thủ hạ, hầu như đều nhận biết ta đã các ngươi không biết ta, cái kia hẳn phải biết tiền bất đa chính mình kém chút bị một con sói cho xé đi, hắn liền một con sói cũng không bằng nghe được Tô Lâm mắng tiền bất đa liền một con sói cũng không bằng, mọi người sắc mặt biến càng thêm khó coi. Ngươi muốn chết, ai cũng cứu không ngươi, ngươi chết chắc áo vét nam nhân cố nén nộ khí, dùng cái kia một cái khác hoàn hảo không chút tổn hại cánh tay chỉ Tô Lâm nói ra. Có đúng không Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, nói, ta nhìn ngươi là liền cánh tay này cũng không muốn đi. Tô Lâm câu nói này, dọa đến áo vét nam nhân, mau đem tay mình cho thu lại. Vừa mới thống khổ cho hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, hắn cũng không muốn tại thể nghiệm một thanh. Ác nhân còn cần ác nhân ma. Áo vét nam nhân khẽ cắn môi, giọng căm hận nói, chúng ta đi chờ một chút. Tô Lâm lên tiếng nói. Ngươi muốn làm gì? Áo vét nam nhân lên tiếng hỏi. Cứ như vậy để ngươi đi, ta mặt mũi hướng chỗ nào đặt? Ngươi không phải muốn tìm nơi này lão bản sao? Đúng là ta, hiện tại chúng ta nên nói một chút vấn đề bồi thường. Tô Lâm chỉ quản lý đại sảnh còn có trên mặt đất phá nát khay trà bằng thủy tinh, nói, đánh ta người, nện ta đồ vật, ngươi nói làm sao bây giờ đi? Chương 652, tiền bất đa biến hóa. Ngươi muốn làm sao? Áo vét nam nhân ông thanh hỏi. À... Vừa mới là ta hỏi ngươi được không, làm sao hiện tại ngươi ngược lại là hỏi ta? Tô Lâm cười no y ta bồi áo vét nam nhân nói, ngươi nói bao nhiêu tiền đi, ta bồi sảng khoái. Tô Lâm nói, lưu lại 100 vạn, các ngươi cút đi 100 vạn, ngươi tại sao không đi đoạt ta? Áo vét nam nhân nghe được Tô Lâm lời nói, nhất thời thì giận, hắn biết Tô Lâm hội công phu sư tử ngoạm, nhưng là không nghĩ tới, Tô Lâm sẽ muốn nhiều như vậy. Tuy nhiên hắn không thiếu tiền, nhưng là 100 vạn đối với hắn mà nói, cũng không tính là một số lượng nhỏ. Rất nhiều sao? Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, ta cảm thấy không nhiều à, ngươi nhìn à, ngươi đánh ta người, nện ta đổ vật, ta đây liền không nói, vẹn vẹn là các ngươi dạng này hung thần ác sát xuống tới, cưỡng chế di rời ta khách nhân, tổn thất này thì không ngừng 100 vạn, ta đây đều là muốn thiếu 100 vạn quá nhiều, ta không có khả năng cho ngươi. Áo vét nam nhân cự tuyệt nói. Cái kia không có cách nào, các ngươi hiện tại không có khả năng rời đi. Gọi điện thoại cho tiền bất đa, để hắn mang tiền tới lĩnh người đi, hoặc là Tô Lâm đánh đo một cái áo vét nam nhân, tiếp tục không có sợ hai nói ra, hoặc là ngươi mặt khác một cánh tay cũng lưu lại cho ta. Ngươi áo vét nam nhân hung hăng chừng Tô Lâm liếc một chút, nói, xem như ngươi lợi hại. Tô Lâm bình tĩnh như thế, hắn chả thật không mỏ ra Tô Lâm thân phận bối cảnh. Bất quá Tô Lâm thực lực, lại là để hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại địch ta hình thức không rõ. Hắn chả thật không dám để thúc thúc hắn tiền bất đa tới. Đồng thời, hắn cũng không nỡ chính mình mặt khác một cánh tay. 100 vạn mặc dù nhiều, hắn quyết tâm vẫn là có thể cầm được ra. Nhưng là cánh tay không có coi như lớn lên không trở lại. Tốt, ta cho áo vét nam nhân hung hăng khẽ cắn môi, no y viết một tờ chi phiếu cho Tô Lâm. Áo vét nam nhân bị bọn họ đỡ đi, xương sườn bị người chân một đao a mánh bị bọn họ cho cái đi. Bọn họ đi được sạch sẽ. Trừ mặt đất bãi kia nhiệt huyết cùng những cái kia ngã xuống đất khay trà bằng thủy tinh vỡ vụn toái phiến chứng minh bọn họ đã từng tới. Tô Lâm lúc này mới nhìn hướng cái kia mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nhìn lấy chính mình nữ nhân, Diêm Yến, thật xin lỗi, ta tới chẳng không, ngươi đến vừa vặn. Diêm Yến đi đến Tô Lâm trước mặt lắc đầu nói ra. Chuyện gì xảy ra? Tô Lâm nhíu mày hỏi nói, thế nào lại gặp phiền toái như vậy? Hắn không biết ở nơi nào gặp qua ta, sau đó một tuần lễ trước, hắn vẫn đến quấy rối ta. Ta không có cách nào, đành phải trốn tránh hắn. Diêm Yến nói, hắn gọi tiền thông, là Thanh Vân Bang tiền bất đa chất tử làm sao không nói cho ta? Tô Lâm hỏi. Ta trước mấy ngày điện thoại cho ngươi tới, nhưng lại là không có liên hệ đến ngươi, Diêm Yến nói ra. Tô Lâm giật mình, trong khoảng thời gian này hắn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ tới, điện thoại căn bản liền không có khởi động máy, cho nên căn bản là không liên lạc được hắn. Thật xin lỗi, là ta sai, Tô Lâm nói, trước hết để cho ta xem một chút Trần quản lý đi. Tốt, Tô Lâm ngồi xổm xuống, đơn giản kiểm tra một chút Trần quản lý thân thể, nói, không có gì đáng ngại, chỉ là có chu tờ tụ huyết, đến lúc đó nghỉ ngơi thật tốt một chút liền không sao há. Đối Tô Lâm lúc này, mới nhớ tới cho Diêm Yến giới thiệu phía sau hắn mọi người, đây đều là huynh đệ của ta, ngươi cho bọn hắn an bài mấy cái gian phòng, sau đó chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm không có vấn đề. Thanh Vân Bệnh viện, đây là thuộc về Thanh Vân Bang danh nghĩa một chỗ bệnh viện. Tiền Thông sau khi bị thương, thì lập tức bị dưới tay hắn đưa đến cái này trong bệnh viện. Đương nhiên, A Mánh cũng bởi vì Tiền Thông nguyên nhân, cũng là được đưa đến cái này bệnh viện. Tiền Thông được đưa đến bệnh viện về sau, thì cho Tiền Bất Đa gọi điện thoại. Tiền Bất Đa nữ nhân có rất nhiều, nhưng là khả năng bởi vì hắn tác nghiệt quá nhiều, cũng không có con nối dõi. Tiền Thông là cháu hắn, cho nên hắn đối Tiền Thông liền như là đối đãi con trai mình một dạng. Cũng chính bởi vì Tiền Bất Đa cưng chiều, cho nên mới tạo thành Tiền Thông loại kia cuồng vọng tự đại tính cách. Nhìn từ bề ngoài ôn tồn lễ độ, nhưng là một khi đối với hắn ngỗ nghịch, hắn liền sẽ nổi trận lôi đình, nhẹ thì đoạn nhân thủ chân, nặng thì muốn tính mạng người. Tiền Thông lúc đầu tại Nam Đô ở lại, nhưng là tại trước đó không lâu nghe nói Tiền Bất Đa thụ thường, thì chạy tới, đồng thời vẫn luôn không có trở về. Không thể không nói là, Tiền Thông có một cái đặc thù ham mê, đó chính là hắn ưa thích lớn tuổi một chút ngự tỷ. Bởi vì cái này tuổi tác nữ nhân, hắn thấy, mới thật sự là nữ nhân. Hoàn toàn không phải những mười đó 7-8 tuổi tiểu nữ sinh có thể so sánh với. Cho nên, tại một lần ngẫu nhiên cơ hội phía dưới, hắn phát hiện Diêm Yến về sau, nhất thời thì kinh động như gặp thiên nhân, sau đó liền bắt đầu triển khai điên cuồng theo đuổi. Chẳng qua đáng tiếc, Diêm Yến đã là Tô Lâm người, nàng làm sao có thể để ý Tiền Thông, nhưng là Tiền Thông có tiền có thế lực, nàng cũng không thể lấy Tiền Thông làm sao bây giờ, cho nên tại gặp hắn hai lần về sau, Diêm Yến liền bắt đầu trốn tránh hắn, để hắn biết khó mà lui. Bất quá, cái này ngược lại là càng thêm kích thích Tiền Thông hứng thú, đến mức mỗi ngày đều đến quấy rối Diêm Yến tránh mà không thấy. Bắt đầu thời điểm, Tiền Thông còn rất lịch sự, cũng rất có kiên nhẫn. Nhưng là, tại liên tục một tuần lễ về sau, hắn kiên nhẫn cũng là bị làm hao mòn không sai biệt lắm, cho nên thì xuất hiện Tô Lâm nhìn thấy một màn kia. Nhận được tin tức Tiền Bất Đa, cũng là lập tức cảm thấy bệnh viện. Mà lúc này đây, Tiền Thông thân thể đã kiểm tra hoàn tất, đang chuẩn bị làm bước kế tiếp luận chứng cùng chẩn bệnh. Thanh Vân Bệnh viện viện trưởng Thái Trung Vân nghe nói mình đại lao bản đến, tranh thủ thời gian mang theo chuyên gia tổ thành viên qua tới đón tiếp. Tình huống như thế nào Tiền Bất Đa không nói nhảm, trực tiếp hỏi, trên mặt hắn cái kia một đạo thật dài vết thương tại hắn lúc nói chuyện, bởi vì bộ mặt bắp thịt kéo theo, giống như là một đầu bò tới trên mặt hắn ngô công không ngừng ngạo nghệ thân thể, nhìn phá lệ khủng bố. Bị Tiền Bất Đa cái kia băng lành ánh mắt xem xét, Thái Trung Vân thân thể không khỏi lắc một cái, sau đó giả ra một bức ta giống như ngươi cũng vô cùng khổ sở bộ dáng, nói ra, ngược lại là không có cái gì nguy hiểm tính mạng, nhưng là thiếu ra cánh tay tình huống rất lợi hại không lạc quan. Cũng không biết tao ngộ cái dạng gì đả kích, thiếu ra cánh tay phải xương cốt đều đã vỡ nát. Ta hỏi qua thiếu ra, hắn nói chỉ là bị người nào mở trà tờ thủ đoạn, sau đó thì cái gì cũng không biết. Nhưng là nếu như vẹn vẹn nào mở trà tờ thủ đoạn lời nói, là không thể nào mang đến loại trình độ này thương tổn đối Thái Trung Vân tới nói, hắn chỗ tao ngộ tình huống này là vi phạm khoa học. Một người bình thường nào mở trà tờ tay ngươi cổ tay, hội dẫn đến cả đầu xương cánh tay đều vỡ nát sao? Đây là đang nói đùa sao? Cho nên, hắn cho rằng bên trong còn có nó ẩn tình. Mà nghe được Thái Trung Vân lời nói, Tiền Bất Đa không khỏi cau mày một cái, Tiền Thông có hay không chữa trị khả năng còn có, đem Tiền Thông bên người mấy người kia gọi tới cho ta. Tiền Bất Đa dứt lời dưới, phía sau hắn liền đi ra một người, đi gọi Tiền Thông thủ hạ mấy cái kia tiểu đệ. Chương 653, tay không bảo đảm. Thái Trung Vân nghe được Tiền Bất Đa tra hỏi, không khỏi lắc đầu, nói ra, thiếu gia hắn vừa mới đưa tới, ta thì triệu tập bệnh viện sở hữu khoa chỉnh hình chuyên gia đến đây chẩn bệnh, kiểm tra báo cáo sau khi đi ra, chúng ta trước tiên mở một cái nghiên cứu hội. Bất quá, Mọi người quan điểm đều rất lợi hại không lạc quan, chúng ta đạt được duy nhất kết luận cũng là Thái Trung Vân nhìn Tiền Bất Đa liếc một chút, lại là không có tiếp tục nói đi xuống. Là cái gì nói? Tiền Bất Đa trầm giọng nói. Cũng là Cắt Chi Thái Trung Vân kiên trì nói ra. Tiền Bất Đa không nói gì, nhưng là bầu không khí lại là mười phần kiềm chế. Chúng ta thật hết sức có thể là muốn biểu đạt một chút chính mình thật hết sức, Thái Trung Vân không khỏi lần nữa cường điệu một chút. Chúng ta còn liên hệ quốc ngoại chuyên gia, đem thiếu gia tình huống gửi tới bất quá, đối phương sau khi xem xong, cũng đoán chừng chữa trị hy vọng vô cùng xa vời, bởi vì thiếu gia xương cốt không phải đứt gãy, mà chính là vỡ nát. Nếu như vẹn vẹn đứt gãy lời nói, chúng ta có thể tu bổ. Nhưng là một đống vỡ nát xương cạn bã, mặc kệ là trong nước quốc ngoại chỉ sợ đều không có thành thục phương án trị liệu. Ta đi xem hắn một chút tốt. Xin ngài đi theo ta. Tiền Thông nằm tại Thanh Vân Bệnh viện cao cấp trong phòng bệnh, bởi vì vừa mới y tá cho hắn đánh thuốc giảm đau tề duyên cớ, hắn đã nhắm mắt lại tiến vào ngủ đông. Nhưng là cái này buồn ngủ thật sự là quá nhỏ bé, đột nhiên nghe được tiếng mở cửa âm, hắn lập tức mở to mắt nhìn qua. Dù sao, đổi là ai, cánh tay biến thành dạng này, nơi nào có cái gì ngủ tâm tình, sắc mặt tái nhợt, đầu tóc rối bời, trong ánh mắt vằn vện tia máu. Cái này ngay tại lúc này Tiền Thông trạng thái. Cho tới nay đều rất lợi hại ưa thích phong cách anh nghiên cứu cách gan mặc Tiền Thông trong thời gian thật ngắn chán nản tiểu tụy đến bộ dáng này, mà còn chờ dưới hắn trả đem đứng trước càng thêm gian nan lựa chọn. Thúc thúc Tiền Thông nhìn thấy Tiền Bất Đa tiến đến, không khỏi lên tiếng kêu. Thanh âm hắn khô khốc, trong mồm không có bất kỳ cái gì giọt sương, giống như là có vô hạn ủy khuất giống như. Hắn còn nhớ rõ, hắn lần trước hắn đến bệnh viện, là hắn đến xem Tiền Bất Đa. Mà lần này, biến thành Tiền Bất Đa đến xem hắn. Quen thuộc phòng bệnh, quen thuộc giường bệnh, chỉ bất quá người đổi vận mệnh, còn đồ vật thật đúng là hết sức thần kỳ. Tiền Thông, ngươi bây giờ cảm giác thế nào, cảm giác chỗ nào không thoải mái? Tiền Bất Đa nhìn lấy Tiền Thông bộ dáng, trong ánh mắt hiện lên một tia đau lòng. Thúc thúc, ta không sao. Tiền Thông nghe được Tiền Bất Đa lời nói, trong ánh mắt có khắc cốt cửu hận, nói ra, cái kia Tô Lâm. Hắn xuất thủ quá độc gác thúc thúc, ngươi có thể nhất định muốn báo thù cho ta a? Ngươi nói thương tổn ngươi người là Tô Lâm. Nghe được Tiền Thông miệng bên trong nói ra Tô Lâm hai chữ, Tiền Bất Đa trong ánh mắt, trực tiếp tuôn ra một đoàn tinh quang. Đúng, Tiền Thông gật gật đầu, chuyện ta sau nghe ngóng hắn trả muốn ta 100 vạn, thúc thúc, ngươi nhất định không thể bỏ qua hắn, ta muốn hắn sống không bằng chết. Hừ, Tiền Bất Đa lạnh hừ một tiếng, nói, coi như không cần ngươi nói. Ta cũng sẽ để hắn sống không bằng chết. Cái gì? Tiền Thông cũng không phải người ngu, nghe được Tiền Bất Đa lời nói, trong lòng cũng là giật mình, thúc thúc, chẳng lẽ hắn thật nhận biết người? Hắn nói nhận biết ta sao? Tiền Bất Đa hỏi. Không, không có, nhưng là hắn nói tên ngươi. Tiền Thông nhìn lấy Tiền Bất Đa đó là huyết nhãn con ngươi, không khỏi co lại rụt cổ. Hắn vẫn là không dám đem Tô Lâm mắng Tiền Bất Đa không bằng một con sói sự tình nói ra. Hừ. Ta cùng hắn thủ không đội trời chung. Tiền Bất Đa nói, ta mặt mũi này, còn có ta cái này một thân thương tổn, đều là bái hắn ban tặng. Ta còn không có qua tìm hắn để gây sự, hắn lại là trước ra tay với ngươi. Cái gì thúc thúc thương tổn, là hắn làm? Tiền Thông còn thật không biết chuyện này cũng là hắn, cho nên, ngươi yên tâm tốt, ngươi thủ, ta nhất định sẽ giúp ngươi báo. Tiền Bất Đa nói ra. Thúc thúc, vậy ta tay? Tiền Thông mang theo chờ mong hỏi. Hắn không muốn mất đi cánh tay. Hắn không muốn trở thành người tàn tật, hắn muốn ôm chặt cánh tay mình. Tay ngươi khả năng không bảo đảm, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tiền Bất Đa nói ra. Ta Tiền Thông rất lợi hại bị thương. Sau khi thương thế lành ngươi thì hồi hương, trong vòng 3 năm không nên quay lại. Tiền Bất Đa nói, cho dù là Nam Đô, ngươi cũng không nên quay lại thúc thúc. Vậy ta sinh ý ngươi sinh ý ta sẽ tìm người hỗ trợ quản lý, sở hữu thu nhập sẽ đánh đến ngươi trong chương mục mặt qua. Tiền Bất Đa nói ra. Thúc thúc, ta không muốn hồi hương dưới. Ngươi để cho ta lưu tại địa hải thành phố đi, không được để cho ta qua Nam Đô cũng được, ta cam đoan không hề gây chuyện. Tiền Thông vẫn là làm một chút sau cùng nỗ lực. Không được, Tiền Bất Đa trực tiếp cự tuyệt nói, thì quyết định như vậy không phải hắn nhẫn tâm, mà chính là hắn không nhẫn tâm không được. Bởi vì Tiền Bất Đa có dự cảm, địa hải thành phố sẽ có một trận gió tanh mưa máu, hắn đem Tiền Thông đưa đi, cũng là nghĩ đưa tiền nhà lưu lại một sau. Bởi vì nếu như thất bại lời nói, đây chính là thật không có cái gì. Tuy nhiên lần này Tiền Bất Đa rất có lòng tin có thể chiến thắng Tô Lâm, nhưng là Tô Lâm để lại cho hắn ấn tượng thật sự là quá sâu sắc, cho dù là chính mình đạt được những người kia hỗ trợ, hắn trong lòng vẫn là không có. Ta biết Tiền Thông ủ rũ nói ra, hắn biết mình kiên trì không được, đành phải tiếp nhận thúc thúc an bài. Tiền Bất Đa vô vô Tiền Thông đầu, nói ra, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi ra ngoài một chút. Nói xong, Tiền Bất Đa liền xoay người đi ra ngoài. Rất nhanh, hắn đi vào bệnh viện một gian trong phòng họp. Trong này đã có mấy cái người áo đen đang chờ. Những người này không phải cái gì khác người, chính là hôm nay Tiền Thông mang theo qua Đằng Long Đại khách sạn nháo sự những người kia. Trừ đồng dạng thụ thương nằm viện A Mãnh, người khác một người không kéo toàn bộ ở chỗ này chờ. Bọn họ nhìn thấy Tiền Bất Đa đi tới, từng cái mau đem trong tay tàn thuốc bóc tắt, đứng lên, một mặt cục xúc bất an nhìn lấy Tiền Bất Đa. Tiền Bất Đa không nói gì, trực tiếp đi đến phòng họp người ngồi xuống. Hắn ánh mắt đảo qua mọi người, mỗi người bị Tiền Bất Đa ánh mắt chừng một cái, tâm lý cũng không khỏi phát lạnh. Nói một chút chuyện đã xảy ra, Tiền Bất Đa không nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói. Mọi người nhìn nhau, bên trong một người nam nhân gian nan mở miệng nói, sự tình là như thế này, hôm nay chúng ta hắn đem quá trình nói rõ chi tiết một lần, trong lúc đó Tiền Bất Đa thì lặng lặng nghe, không có nửa điểm biểu thị, mãi cho đến nam nhân nói xong, Tiền Bất Đa mới vươn tay, ấn tại trên bàn hội nghị, sau đó chậm rãi đứng lên. Tạch tạch tạch hắn đi đến trước mặt mọi người, trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười, nói, các người đám rác rưởi này, liền một người đều bảo hộ không tốt. Muốn các ngươi làm gì dùng vừa dứt lời, hắn thì một thanh bóp lấy người nói chuyện cổ. Chương 654, không cần phải sợ, có ta ở đây. Nam nhân sắc mặt bắt đầu biến đến đỏ bừng, ngay sau đó biến thành màu đỏ tía. Hắn bắt đầu điên cuồng vuốt Tiền Bất Đa cánh tay, nhưng là Tiền Bất Đa cánh tay tựa như là sắt cái kềm, kẹp ở lại cổ của hắn, cũng là không nhúc nhích tí nào. Giang giác một tiếng xương cốt đoán luyện âm thanh vang lên. Nam nhân ánh mắt trong nháy mắt biến ảm đạm đứng lên, cánh tay hắn cũng là bất lực rơi xuống. Tiền Bất Đa buông tay ra, nam người thi thể thì mềm vật ngã trên mặt đất. Ánh mắt hắn quét về phía trong phòng họp người khác, bởi vì đây hết thảy phát sinh thật sự là quá nhanh, nhưng hắc ý hệ nhân kia lúc này mới phản ứng được. Bọn họ vừa định quay người chạy trốn, lại là đã muộn. Không biết lu cờ nào, Tiền Bất Đa đã đến cửa phòng hội nghị, hắn đứng ở nơi đó. Trên mặt lộ ra một cái điên cuồng khát máu ánh mắt, nhìn chằm chằm những người áo đen này nói, các ngươi đang chết, các ngươi đều hẳn là chết. Ta trong phòng họp vang lên một mảnh tham gia thanh âm. Nửa phút về sau, mặt không biểu tình Tiền Bất Đa từ trong phòng họp đi tới. Đem bên trong xử lý một chút hắn nhàn nhạt đối thủ tại cửa ra vào thủ hạ phân phó một câu, sau đó thì hướng về cửa bệnh viện đi đến. Tô Lâm, ta sẽ không buông tha ngươi. Tiền Bất Đa tâm lý nảy sinh ác độc nói. An bài tốt Dương Tiêu mấy người bọn hắn, sắc trời đã dần dần thì đen xuống tới, Tô Lâm nghĩ một hồi, liền đi bệnh viện, dù sỉ cổ ý gạ bởi vì hắn nằm viện, Tô Lâm còn không có đi xem qua nàng đây. Nhìn thấy Tô Lâm đến, dù sỉ cổ ý gạ trên mặt nhất thời lộ ra một cái vui vẻ nụ cười. Lâm Phong cùng Mỹ Na thì là 10 phần biết điều đi ra ngoài, cho bọn hắn lưu lại hai người không gian. Người đỡ một ít sao? Tô Lâm ngồi tại dù sỉ cổ ý gạ bên người, hỏi. Ừ, rồ xỉ cổ ý gạ gật gật đầu, nói, nô liêu liêu nàng đầu há, nàng trở về Tô Lâm nói, nàng biến mất lâu như vậy, da da của nàng thập phần lo lắng nàng cái kia ngươi đi nơi nào. Rồ xỉ cổ ý gạ nhìn lấy Tô Lâm hỏi, ta qua báo thủ Tô Lâm no y báo thủ. Ừ, Tô Lâm trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, nói, ta đem đả thương ngươi tổ chức, cho diệt. Tô Lâm lúc nói những lời này đợi, rất là bình tĩnh, giống như hắn diệt không phải thế giới đỉnh cấp thế lực. Mà chính là giết chết một con kiến giống như. Ngươi đem luân hồi sát thủ tổ chức cho diệt. Rổ xì cổ ị gà một mặt vẻ kinh ngạc. Ngươi biết rõ luân hồi. Tô Lâm trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Ừ, rổ xì cổ ị gà điểm cắn cắn miệng môi, cuối cùng vẫn là nói ra, gia tộc bọn ta, trước kia cùng luân hồi sát thủ tổ chức, có nghiệp vụ lên hướng mặc kệ cái gì xí nghiệp, khẳng định có không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật. Mà rổ xì cổ ị gà gia tộc cũng là mời luân hồi tổ chức sát thủ đến giúp bọn hắn giải quyết những chuyện này. Nghe được rồ xỉ cổ ý gạ lời nói, Tô Lâm hơi do dự một chút, vẫn là nói, lần này, bắt cóc ngươi kẻ chủ mưu phía sau thì là các ngươi Nhật Bản người đúng. Đúng á? Rồ xỉ cổ ý gạ nghe được Tô Lâm lời nói, sắc mặt tối sầm lại, nói, quả nhiên là bọn họ. Ngươi biết bọn họ là ai? Tô Lâm hỏi. Hắn hỏi thăm Hà Bá đạt được kết quả cũng chỉ là biết đối phương là Nhật Bản người, cũng không có cụ thể đến người nào hoặc là cái gì tập đoàn, bởi vì Hà Bá chính mình cũng không biết. Biết rổ xỉ cổ ý gà nói nói, tại chúng ta Nhật Bản, cùng luân hồi sát thủ tổ chức có nghiệp vụ lui tới, chỉ có chúng ta y hạ gia tộc nói đến đây, rổ xỉ cổ ý gà có chút dừng lại, sau đó thở dài, tiếp tục nói, chỉ là ta bị bắt cóc thời điểm, thật sự là không nguyện ý nghĩ là bọn họ làm dù sao, nói thế nào, chúng ta cũng là người một nhà. Tuy nhiên ý kiến không thế nào nhất trí, hắn nhưng là nhóm cũng hẳn là sẽ không xuống tay với ta. Không nghĩ tới làm sao các ngươi gia tộc nội bộ bất hòa sao Tô Lâm hỏi. Dô sỉ cô ý gạ cười khổ một tiếng, nói, đại gia tộc nào nội bộ sẽ cùng hài đâu mỗi người đều có chính mình dự định. Tuy nhiên ta là tập đoàn người thừa kế thứ nhất, nhưng là cũng không phải là nói ta nhất định sẽ kế thừa tập đoàn. Hắn phe phái tự nhiên có hắn ý nghĩ, sau đó ngăn cản ta kế thừa tập đoàn mà lại. Bởi vì ta là nữ hài tử nguyên nhân, trong gia tộc một chút lao gia hỏa cũng không quá xem trọng ta, cho nên cũng vui vẻ xem chúng ta tranh đấu ngươi biết là ai làm Tô Lâm hỏi. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng là mười phần là bọn họ rổ xì cổ ỉ gạ khẳng định nói. Nghe xong rổ xì cổ ỉ gạ lời nói, Tô Lâm cau mày nói, như vậy bọn họ hành động lần này thất bại, sẽ có hay không có hậu thủ gì đâu hậu thủ rổ xì cổ ỉ gạ như mày, bọn họ lần này không có giết ta. Có lẽ vẫn là nhìn ở gia tộc tình trên mặt. Tuy nhiên trong gia tộc thả đảm nhiệm chúng ta nội bộ tranh đấu, nhưng lại là ngăn cản chúng ta nội bộ tự giết lẫn nhau. Một khi phát hiện, nhẹ thì tước đoạt thân phận, cắt ngang hai chân trục xuất gia tộc, nặng thì xử tử có lẽ xử tử loại này tư hình tại chúng ta người bình thường xem ra, mười phần không hợp lý. Nhưng là tại loại này cổ lão trong đại gia tộc, vẫn luôn có dạng này gia quy. Thậm chí gia quy tầm quan trọng, so pháp luật đối bọn hắn ước thúc lực còn lớn hơn. Bởi vì pháp luật có thời gian tử, muốn định ngươi hành vi phạm tội, cũng cần chứng cứ. Nhưng là tốt nhiều gia tộc gia quy, thường thường đều là độc đoán, người ta nói ngươi có tội, vậy chính là có tội. Mà lại hành vi phạm tội lớn nhỏ, trừng phạt nghiêm trọng trình độ, đều là bọn họ nói tính toán. Nghiêm trọng như vậy Tô Lâm hỏi. Ừ rồ xỉ cổ ý gạ gật gật đầu, cho nên, bọn họ là không dám giết ta mà lại. Ta là người thừa kế hợp pháp thứ nhất, nếu như ta bị giết, cái kia giết ta nhất mạch kia người, cũng vĩnh viễn không sẽ có được quyền thừa kế lợi ngay vào lúc này, trong phòng bệnh ánh đèn toàn diện, biến một mảnh đen kịt. A rồ xỉ cổ ý gạ giật mình, kinh hô một tiếng, nói, mất điện Tô Lâm khẽ cho mày, cái kia một đôi hổ trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, hắn rõ ràng cảm giác được rồ xỉ cổ ý gạ khẩn trương, không khỏi gãi gãi rồ xỉ cổ ý gạ nhu để nói, không cần phải sợ. Có ta ở đây rổ xỉ cổ ỉ gạ sẽ cho rằng mất điện, Tô Lâm kinh lịch nhiều như vậy, có thể sẽ không như thế cho rằng. Phòng bệnh cửa sổ nhỏ tuy nhiên đóng, nhưng là xuyên thấu qua cửa sổ, Tô Lâm vẫn là có thể có một ít yếu ớt ánh sáng từ trong cửa sổ lộ ra tiến đến. Hiện tại là đêm tối, bên ngoài còn có ánh sáng, nói cách khác, không có điện chỉ có bọn họ nơi này, hoặc là nói là chỉ có rổ xỉ cổ ỉ gạ cái phòng bệnh này mở gian. Phòng bệnh nguồn điện là bị nội bộ chặt đứt, bởi vì bên ngoài nguồn sáng lại là không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây là tập kích Tô Lâm trong nháy mắt liền đạt được đáp án. Mà lại, càng làm cho Tô Lâm lo lắng là, lúc này, sát thủ thực đã tiến vào trong phòng bệnh, lặng lẽ ẩn nút trong bóng tối tùy thời mà động. Cao thủ, hơn nữa còn là một cái siêu cấp lợi hại ẩn nút cao thủ. Chương 655, Thượng Nhẫn. Một người có thế thần không biết quỷ không hay len lén lẻn vào trong phòng bệnh đồng thời tại Tô Lâm dưới mí mắt, đem nguồn điện cho chặt đứt, hắn thực lực lại mạnh hung hãn đến loại trình độ nào Tô Lâm không nghĩ vì cái gì Lâm Phong cùng Mỹ Na không tại, hắn hiện tại muốn làm chỉ có một việc, cái kia chính là đem cái này cao thủ bắt hoặc là đánh giết. Trong bóng tối, Tô Lâm ánh mắt như là chim ưng. Hắn thị lực cũng không có bởi vì hắc ám mà đánh mất, chỉ gặp Tô Lâm đồng tử trong nháy mắt phóng đại. Đem trong phòng bệnh hết thảy đều thu hết mắt, hắn không có xúc động. Đối phương đang chờ đợi nhất kích tất sát cơ hội, Tô Lâm không phải là không tại chờ đối phương cơ hội ra tay đâu chàng diện quỷ dị đáng sợ, cũng tĩnh mịch đáng sợ. Kiềm chế hoàn cảnh, khiến cho rổ xỉ cổ ỉ gạ trong lòng bàn tay đều ra không ít mồ hôi lạnh. Tô Lâm quân rổ xỉ cổ ỉ gạ thật sự là thụ không, nhịn không được mở miệng gọi Tô Lâm một tiếng. Không cần nói Tô Lâm trầm giọng nói ra. Thế là... Dô xì cổ ý gạ im miệng nàng cũng biết lúc này, không nên quấy rầy Tô Lâm. Tô Lâm ngồi, dô xì cổ ý gạ nằm. Tô Lâm tay nắm lấy dô xì cổ ý gạ, cho nàng tâm lý cùng trên sinh lý an ủi. Hai người đều bảo trì lấy cố định tư thế, không núp ních. Cả cái phòng bệnh, nghiêm chỉnh thành một cái hắc ám nguy hiểm thế giới. Tô Lâm cũng không nói chuyện, ngồi tại nguyên chỗ cũng không động đậy. Hắn tận khả năng địa để thể xác tinh thần buông lỏng, lại buông lỏng. Tô Lâm có thể cảm nhận được đối phương tồn tại, tuy nhiên cái kia cao thủ đang cực lực nhược hóa tồn tại cảm giác. Nhưng là đã bị Tô Lâm phát hiện, như vậy hắn liền sẽ bị Tô Lâm một mực cảm giác. Tô Lâm bắt đầu tự nhiên hô hấp, hắn nhịp tim cũng là nhẹ nhàng chậm chạp như thường. Thân thể của hắn buông lỏng địa giãn ra, tựa như là đang ở nhà mình. Địch nhân bất động Tô Lâm cũng bất động cái này giống như là hai cái đứng tại đỉnh núi tuyệt thế cao thủ quyết đấu, so đấu kiên nhẫn, cũng so đấu thời cơ. Liều là nhất kích tất sát cơ hội. Phật gia co vân, nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề. Tu di giới tử, ở cái này nho nhỏ trong phòng bệnh, sẽ thành Tô Lâm cùng không biết từ nơi nào xuất hiện cao thủ từng đôi chém giết chiến trường. Cái kia cao thủ nhìn tựa hồ là rất có kiên nhẫn. Nhưng là Tô Lâm càng có kiên nhẫn. Bởi vì Tô Lâm biết, thời gian kéo càng lâu đối với hắn càng là có lợi. Dù sao, hắn là bị tập kích người, nơi này là hắn địa bàn. Mà lại, Lâm Phong cùng Mỹ Na chỉ là tạm thời rời đi, bọn họ đợi chút nữa khẳng định sẽ phát hiện phòng bệnh dị thường. Đến lúc đó 3-1, sát thủ kia càng thêm không có chút nào phần thắng. Mà lại, sát thủ cái nghề này, hắn vô luận cỡ nào cao minh, cuối cùng không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Bọn họ là đêm tối sứ giả, chỉ thích hợp sinh tồn trong bóng đêm. Đột nhiên, Tô Lâm phía sau tóc gáy dựng đứng, một cỗ cảm giác nguy hiểm từ tâm hắn thăng lên. Đồng thời, hắn cảm giác được sát thủ kia khí thế cũng là lơ lửng không cố định đứng lên. Tô Lâm biết, hắn muốn xuất thủ. Võ giả đang xuất thủ trước đó đều sẽ làm ra một chút khác thường động tác, hội kìm lòng không được điều cả thân thể của mình trạng thái. Sát ý cũng sẽ là trong nháy mắt xuất thủ buộc phát ra. Tên sát thủ này cũng không ngoại lệ. Siêu thanh âm xé gió truyền đến. Một đạo ngân quang lấp lóe một đao vạch phá tấm màn đen, đâm thẳng Tô Lâm con mắt đao khí bốn phía, sát ý ngang dọc. Đao nhận tuy nhiên chưa tới, nhưng là cái kia mãnh liệt kình phong liền đã có thể cắt vỡ người y hề phục, để trên thân người nóng bỏng đau đớn. Tựa như là bị roi ra hung hăng rút ở trên người giống như. Nhẹ nhàng lưu động không khí bị bóp méo, nhưng lại là quỷ dị không có phát ra bất kỳ thanh âm. Tô Lâm lường trước hắn sẽ ra tay, nhưng là không nghĩ tới đối phương xuất thủ vờ y ma như là buôn lôi một dạng, như thế tấn manh trực tiếp. Mới vừa động thủ, người cùng đao liền đã xúc động Tô Lâm bên người. Nhân đao hợp nhất Tô Lâm con mắt không khỏi hơi hơi nheo lại. Cái kia manh liệt quang ảnh cùng sắc bén sát khí đã đem hắn một mực khóa chặt. Hơn nữa còn là một cái cao minh nhị giả thượng nhẫn bởi vì chỉ có thượng nhẫn mới có dạng này hình như quỷ mị tốc độ, chỉ có thượng nhẫn mới có thể tại Tô Lâm không chú ý tình huống phía dưới vụng trộm ẩn vào phòng khách, còn không có để hắn có bất kỳ phát giác. Mà lại, từ hắn biểu hiện ra ngoài thực lực đến xem, gia hỏa này liền xem như ở trên nhẫn bên trong, cũng nhất định là bên trong người nổi bật. Thượng nhẫn còn gọi là trí tuệ nhẫn, tại Nhật Bản vốn nên trong đất cũng không có bao nhiêu. Mỗi gia tộc cùng thế lực bên trong, coi bọn họ là cấp chiến lược vũ khí. Bởi vì bọn hắn tức có thể chế định kế hoạch tác chiến trưởng khống toàn cục, lại có thể đơn thương độc mã mục tiêu ám sát, cầm binh tác chiến năng lực cực mạnh. Đương nhiên, ni dạ huấn luyện cũng là cực hà khắc. Thậm chí có thể dùng cực kỳ tàn ác để hình dung đều không đủ, muốn trở thành một tên hợp cách ni dạ là phi thường khó khăn một việc. Trách không được ni dạ giới có câu ngạn ngữ gọi là ngàn nhẫn khó được vừa lên nhẫn. Bởi vậy có thể thấy được, cho dù là tại Nhật Bản bản thổ, thượng nhẫn cũng là cỡ nào thưa thất hiếm thấy một việc. Mà lần này, Tô Lâm vậy mà lại gặp được thượng nhẫn ám sát Tô Lâm cũng không biết nên nói mình là may mắn hay là không may. Nị dạ am hiểu đánh lén cùng ám sát, trước kia hắn cũng làm mất không ít nị dạ. Nhưng là cùng thượng nhẫn tác chiến, Tô Lâm cái này còn là lần đầu tiên. Bởi vì thượng nhẫn là sẽ không dễ dàng xuất chiến. Mỗi một cái thượng nhẫn đều là vô cùng chân quý bảo bối. Tô Lâm hai tay hơi hơi dùng lực, dô sỉ cổ ị gạ nằm giường bệnh liền bị Tô Lâm lập tức đạp đổ phòng bệnh góc tường. Đồng thời, chính hắn cũng là lưng tựa giường bệnh, tuy nhiên giải quyết cái này thượng nhẫn rất trọng yếu, nhưng là hắn đồng dạng không hy vọng dô sỉ cổ ị gạ bị thương tổn. Mãnh liệt đao phong đánh tới, Tô Lâm tránh cũng không thể tránh. Cho nên, hắn chỉ có thể thuận tay cơ lấy trong bệnh viện. Còn đổ đầy nước muối sinh lý chưa kịp cho rổ xỉ cổ ý gạ chuyển nước biển cái bình đến đón đỡ đối phương công kích. xoẹt không phải thanh thúy tiếng vang, cũng không có pha lê bạo liệt, tựa như là cắt dao hẹ thanh âm một dạng. Thượng nhẫn trong tay võ sĩ trường đao nhẹ nhàng, không trở ngại chút nào liền đem Tô Lâm trong tay cái kia dày đặc vô cùng pha lê một chút bình đem cắt ra, sau đó hóa thành sắc bén lưỡi đao, hóa thành một đạo hàn quang lạnh như băng, không có bất kỳ cái gì ngăn cản địa tiếp tục bổ về phía Tô Lâm cái cổ. Bởi vì tốc độ quá nhanh nguyên nhân, cái kia làm hai đoạn một chút bình bên trong chứa nước muối sinh lý vờ ơ y ma còn chưa kịp chảy mở đi ra. Đây là một thanh đao tốt. Tô Lâm đoán chừng, thời cổ nói tới thổi tóc tóc đức, chém sắt như chém bùn ngôi hoàng đế kiếm, ngôi hoàng đế đao đoán chừng cũng liền cùng trong tay đối phương võ sĩ trường đao không sai biệt lắm. Đối phương đây là muốn đòi mạng hắn A. Tô Lâm trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn hai chân dùng lực, thân thể hình cung xoay tròn, nghiêng thân thể thì hướng phía trường đao tiến lên, tựa như là chủ động đem cổ đón lấy cái kia chém giết mà tới võ sĩ đao đao nhận. Tự sát thức công kích siêu một đao thất bại võ sĩ trường đao chém vào phòng bệnh cái kia trắng như tuyết trên mặt tường, băng điệu một tiếng vang trầm, cái kia trắng như tuyết trên vách tường, lập tức xuất hiện một đạo thật sâu lỗ hổng. Chỉ bất quá bởi vì trong phòng bệnh không có ánh đèn nguyên nhân, cho nên tất cả mọi người không có phát hiện a. Chương 656, tàn ảnh. Tô Lâm lúc này thân thể thất bại ở thượng nhận trong ngực, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trên người đối phương cái kia băng lãnh hung ác khí tức. Đồng thời, tại Tô Lâm tại phóng tới thượng nhận thời điểm, chân hắn bộ dùng lực, một chân đá vào giường bệnh một cái chân bên trên, rồ xỉ cổ ý gạ giường bệnh lại lần nữa hướng về một bên khác đi vòng quanh, né tránh thượng nhẫn công kích. Tô Lâm cánh tay ruôi ra, bàn tay kia như là ưng chảo một dạng, hướng về nì dạ cái kia nắm trường đao cánh tay chụp tới. Chỉ cần chế trụ hắn thủ đoạn hoặc là cánh tay, người nì dạ này cái cánh tay này liền mất đi năng lực hành động. Đến lúc đó, Tô Lâm chỉ cần hơi hơi dùng lực, liền có thể để hắn trong nháy mắt tê liệt tàn tật, toái cốt đoạn thịt. Tay không tránh dao sắc đây là nhân vật lợi hại đều muốn học tập một cái kỹ năng, bởi vì cái này kỹ có thể dùng để trang bức 10 phần ra sức. Lúc này, Tô Lâm mục đích chính là cái này. Siêu biết Tô Lâm ý đồ nì dạ trường đao vừa thu lại, thân thể vừa lui, lần nữa biến mất tại cái này hắc ám bên trong. Nhanh thật không thể tin vô luận là xuất đao ám sát Tô Lâm nì dạ, vẫn là phản kích không muốn bị sát hại Tô Lâm. Hai người bọn hắn giao thủ cơ hồ không có bất kỳ cái gì khoảng cách, phảng phất giống như thiểm điện. Từ hai người công kích đến kết thúc, dùng đại khái vẫn chưa tới một cái hô hấp thời gian, cũng bất quá chỉ là nháy một chút con mắt công phu. Mà tận đến giờ phút này, bị Tô Lâm đẩy lên ở một bên rổ xỉ cổ ỷ gà mới cảm nhận được cái kia kiềm chế đến cực hạn sát khí. Nàng trong bóng đêm căng thẳng thân thể, quyền đầu nắm chặt. Muốn hô lại là không kêu được, muốn động lại không thể động đậy. Bởi vì nàng sợ hãi chính mình ảnh hưởng đến Tô Lâm chiến đấu. Nàng không có thực lực cờ, thị lực cũng không được. Nhưng là rổ xỉ cổ ỷ gà vẫn là nhìn thấy Tô Lâm cùng một đoàn hắc ảnh vừa mới đụng vào nhau. Tuy nhiên sát thủ tư đầu đến cụ ổ y cũng chỉ là ra một đao, nhưng là cái kia trống rông xuất hiện bạch quang vẫn chiếu sáng qua ánh mắt của nàng. Nàng không nói gì, cũng không có nhúc nhích. Hoàn toàn đem chính mình an nguy giao cho Tô Lâm, nàng tin tưởng lần này đồng dạng có thể cứu nàng tại khó xử bên trong. Bởi vì Tô Lâm chính là nàng chân mệnh thiên tử. Bạch bạch bạch Tô Lâm lui về rổ xỉ cổ ỷ gạ bên cạnh giường bệnh, mà nì dạ lại thối lui đến trong phòng bệnh một cái góc nào đó. Giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện giống như. Tô Lâm con mắt nhắm lại, thân thể hơi căng cứng, bắp thịt toàn thân tùy thời chuẩn bị buộc phát ra cái kia cường lực công kích. Phòng bệnh ơ thơ y điếm nào y, lần nữa khôi phục kiên tĩnh, phảng phất sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Nhưng là Tô Lâm cùng nì dạ đều biết, đây chỉ là báo táp tiến đến trước đó yên tĩnh A nói lên nì dạ, có lẽ mọi người hội hiếu kỳ. Nhưng là trên thực tế nì dạ cũng là người. Bọn họ không phải thần tiên, không phải quỷ hồn, sẽ không đau thương bất nhập. Bọn họ cùng hiện tại gián điệp, sát thủ một dạng, chỉ là một loại so sánh với lao sư, học sinh, lập trình viên, quảng cáo sách lược, thi công viên, biên tập, tác giả những này phổ thông nghề nghiệp càng thêm hiếm thấy cùng đặc thù một chút mà thôi. Sơ cấp nhị dạ là hạ nhẫn, trung cấp nhị dạ là trung nhẫn, mà hiểu mưu lược, giỏi về ám sát là thượng nhẫn. Chỉ thế thôi. Bọn họ cũng là lợi hại một chút, có chút thủ đoạn người bình thường mà thôi. Bọn họ hội thụ thương, cũng sẽ chết cho nên, Tô Lâm cũng không sợ, ngược lại hắn rất lợi hại hưng phấn. Bởi vì Tô Lâm biết mình địch nhân cường đại đến mức nào, hắn hy vọng có thể cùng các loại cao thủ giao thủ đến để cao mình thực lực, dạng này mới có thể đủ cường đại qua mặt đối với mình địch nhân. Hắn không biết cái này thượng nhẫn đối tượng công kích là không phải mình, cũng không biết hắn có phải hay không tới giết Rổ Xỉ Cổ Ỷ Gà. Tô Lâm biết là, hắn nhất định phải bảo vệ tốt Rổ Xỉ Cổ Ỷ Gà. Ngay lúc này, một đạo bén nhọn đao khí hướng phía sau hắn trên giường bệnh vỗ tới. Lúc này phòng bệnh tựa như là một cái bị phong bế cái hộp đen, chỉ nghe sát khí, nhưng không thấy quang ảnh. Hiển nhiên, ngay tại vừa mới thời điểm, Nị Dạ có thể là cảm thấy Tô Lâm quá mức khó đối phó, cho nên cải biến công kích mình mục tiêu. Hắn tại chính mình trên thân đao bôi lên không biết tên màu đen tài liệu, khiến cho hắn võ sĩ trường đao mất đi sáng ngời màu sắc. Đao tại thời khắc này cùng cái này hắc ám dung hợp làm một thể, thành thu hoạch sinh mệnh tử thần vũ khí. Bởi vì Nị Dạ ám sát Rổ Xỉ Cổ Ỷ Gà, đây cũng là để Tô Lâm giận dữ. Hắn biết Nị Dạ làm như vậy mục đích, hắn chính là muốn dao động Tô Lâm lòng tin. Khi Tô Lâm lúc này, dưới tình thế cấp bách xuất thủ cứu vãn Rổ Xỉ Cổ Ỷ Gà thời điểm, hắn đúng tìm cơ hội tốt xuống tay với Tô Lâm. Không thể không nói, hắn kê sách rất lợi hại, độc các cao thủ so chiêu, so đấu không chỉ là song phương công phu thực lực, còn có xem xét thời thế năng lực cùng ứng chiến trí tuệ. Tô Lâm cũng không có đi ngăn cản Nị Dạ đao. Nhưng là, cái này cũng không có nghĩa là hắn không quan tâm Rổ Xỉ Cổ Ỷ Gà, bởi vì Tô Lâm có ý nghĩ của mình, hắn có chính mình tiết tấu chiến đấu, không có khả năng bị Nị Dạ nắm mũi dẫn đi. Tốt nhất phòng ngự thì là công kích. Tấn công địch chỗ tất cứu, đây chính là Tô Lâm lựa chọn. Sát thủ cũng là người, hắn cũng sợ hãi tử vong, hắn không thể là vì nhiệm vụ mà hy sinh chính mình sinh mệnh. Thượng nhẫn càng là như vậy không chút do dự, Tô Lâm trực tiếp cơ lấy trước mặt một bình đổ đầy nước muối sinh lý một chút bình, hướng phía sát khí kia lớn nhất hừng hực địa phương ném qua qua. Cùng lúc đó, thân thể của hắn nhảy lên một cái, đi theo một chút thân bình sau tiến lên. Soạt, quả không phải vậy, Nị Dạ trường đao công kích phương hướng quả nhiên cải biến. Trường đao lần nữa mở ra một chút bình thân bình, sau đó không có bất kỳ cái gì dừng lại hướng phía đằng sau Tô Lâm chém đi xuống. Nếu như đâm trúng, cân nhờ ả cờ đến Nị Dạ trong tay đại bảo kiếm trình độ sắc bén, Tô Lâm khẳng định là phải bị một kích này cho đâm cho xuyên thấu không thể. Thế nhưng là, Tô Lâm tựa như là không có có ý thức đến loại nguy hiểm này, giống như, cứ như vậy trực lăng lăng hướng lấy cái kia đen nhánh trường đao tiến lên. Thì theo một kẻ ngu ngốc mãng phu hai giống như kẻ ngu vội vàng chịu chết giống như. Nếu như mắt thường có thể trông thấy lời nói, sẽ phát hiện Tô Lâm bạo phát xông vào tốc độ thật nhanh. Như côn bằng vỗ cánh, như linh hồ thỏ khôn, như sấm động cửu châu, như điện thiểm ngàn dặm mà lại, thân thể của hắn nhìn chạy là thẳng tắp, nhưng là, cái này thẳng tắp chỉ là cho người ta thị giác một loại giả tượng. Nị Dạ ngưng thần nín hơi, hắn cảm giác được cái này là mình cơ hội, là giết Tô Lâm cơ hội. Siêu, Nị Dạ một đao bổ về phía Tô Lâm lúc này, cho dù là cái kia băng lánh trong ánh mắt, lúc này cũng là xuất hiện một vòng vui mừng. Đâm chúng nhưng là, rất nhanh. Sắc mặt hắn thì trở nên khó coi. Hắn không có đâm trúng cảm giác, hắn vừa mới nhất kích vờ ơ y ma khoảng không bởi vì hắn đâm trúng là Tô Lâm tàn ảnh. Tô Lâm tốc độ quá nhanh, cho nên cho dù là lấy Nị Dạ nhãn lực, cũng không cách nào thấy rõ ràng Tô Lâm vừa mới vận động quy tích. Siêu, hắn như chấp giật thu hồi chính mình võ sĩ trường đao, sau đó lại độ đánh xuống lại khoảng không siêu đao thứ ba vẫn là tàn ảnh, vẫn là khoảng không siêu siêu siêu siêu đao khí bốn phía, sát cơ đầy phòng. Chương 657, bao nhiêu tiền, chúng ta bồi. Nị Dạ giống như là điên một dạng, điên cuồng xuất đao. Thế nhưng là, vô luận Nị Dạ như thế nào trái bổ lại chém ra đao xuất đao ra lại đao, nhưng là hắn công kích, lại không có cách nào đụng vào Tô Lâm thân thể mảy may. Đao vô đao ánh sáng, lại là tràn ngập sát khí. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá khi tốc độ người, nếu như có thể đạt đến cực hạn lời nói, ngươi thì đứng ở thế bất bại. Bởi vì người khác căn bản không đụng tới ngươi, làm sao công kích ngươi đây, cái này liền như là ngươi một bàn tay chụp về phía một cái khí cầu, nhưng là bàn tay còn không có đập đi lên, khí cầu liền đã trước bay đi. Tuy nhiên hình dung có chu tờ không thỏa đáng, nhưng là đạo lý lại là không sai biệt lắm. Bất quá, tuy nhiên Nị Dạ cầm Tô Lâm không có cách nào, nhưng là lúc này, Tô Lâm cũng tương tự tạm thời cầm Nị Dạ không có cách nào. Bởi vì hắn trong tay không có tiện tay vũ khí tới Nị Dạ công kích, mà lại nỉ giả xuất đao thu đao lại cực nhanh, hắn dùng vô số đạo đao khí đem thân thể của mình vây quanh, cái này khiến Tô Lâm rất khó công phá hắn công kích vòng. Nhưng là, nỉ giả là phe tấn công, cho nên hắn tiêu hao cùng Tô Lâm so ra, khẳng định sẽ thêm càng nhiều. Hắn vung đao như mưa nặng hạt, xuất đao như thác nước, nhưng là cũng là theo không kịp Tô Lâm tiết ấu. Thân là thượng nhẫn, hắn tự nhiên biết mình xuất đao tốc độ, nhưng là cũng chính bởi vì vậy, hắn mới kinh ngạc Tô Lâm tốc độ. Ngay lúc này, Tô Lâm trong mắt đột nhiên tình quang đại thịnh. Bởi vì hắn lúc này phát hiện nỉ dạ một sơ hở. Tô Lâm thân thể mở ra, trong nháy mắt vọt đến nỉ dạ sau lưng, tránh đi hắn liên tục 10 đao công kích. Ngay sau đó nhất quyền đánh phía nỉ dạ cái kia không có chút nào phòng bị phía sau lưng vị trí trái tim. Vành Tô Lâm quyền đầu đâm rách không khí, nặng như tinh thạch đại sơn, quyền đầu tập kích thơ ý điếm, tựa như là một khối to lớn vân thạch hướng phía nỉ dạ ở ngực đè tới. Nỉ dạ quay người, 360 độ lượn vòng hoành đao chém qua. Tô Lâm cũng không né tránh, trực tiếp đối cứng, một bộ đồng quy vu tận bộ dáng. Nỉ dạ cũng không né tránh, trường đao đao nhận cắt đứt không khí. Một bộ ngươi không tránh, vậy chúng ta thì ngọc đá cùng vỡ bộ dáng. Tô Lâm quyền đầu lần nữa ra tốc. Quyền so đao ngắn, nhưng là so đao tới trước. Chỉ cần hắn nhất quyền nện ở nhị dạ trên thân thể, đem hắn xương sườn cắt ngang, đem thân thể của hắn đánh bay, như vậy trong tay hắn cây đao kia đại khái cũng sẽ không chặt tới trên người mình tới đi. Đột nhiên, một trận gió thổi qua. Hô Tô Lâm quyền đầu vờ ơ ý mà thất bại. Nỉ dạ võ sĩ trường đao cũng biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, áo đen nỉ dạ cũng là trong nháy mắt biến mất. Giang giác phòng bệnh cửa sổ thủy tinh đột nhiên vỡ tan, mẫu thủy tinh cặn bã rơi trên mặt đất, rơi vỡ nát, ngay sau đó, trong phòng bệnh lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Tô Lâm nhìn lấy quả đấm mình, hết sức tức giận. Hắn tại sao có thể như vậy chứ tại sao có thể như vậy chứ đánh tới một nửa. Hắn sao có thể chạy đâu còn có hay không đạo nghĩa giang hồ còn có hay không võ đạo tinh thần các ngươi Nhật Bản võ sĩ không phải xem võ đạo tinh thần so sinh mệnh còn trọng yếu hơn sao một khi nhiệm vụ thất bại, đó là khẳng định hội vài phút mổ bụng tự sát. Ngươi làm sao lại không mổ bụng tự sát đâu Tô Lâm cảm thấy mình bị lừa gạt, bị những phim truyền hình đó bên trong diễn Nhật Bản võ sĩ cho lừa gạt. Bọn họ là một đám kẻ hèn nhát, nơi nào có cái gì võ đạo tinh thần a bất quá còn tốt. Tô Lâm vẫn là có thu hoạch. Bởi vì tại người nhị dạ này sát cơ bức bách phía dưới, Tô Lâm vờ ơ y ma phát hiện mình tốc độ vờ ơ y ma lại một lần nữa đột phá. Bởi vì trước kia Tô Lâm, tốc độ là không có nhanh như vậy. Có thể là bởi vì cái này nhị dạ khoái đao kích thích, Tô Lâm tự thân lần nữa đột phá ràng buộc, đánh vỡ hắn trước kia cực hạn. Ngay lúc này, cửa phòng bệnh đột nhiên bị người đẩy ra, Lâm Phong cùng Mỹ Na đứng tại cửa ra vào, ngơ ngác hỏi. Các ngươi hai cái đang làm gì vì cái gì không bật đèn ta thế nhưng là không thấy gì cả á răng rắc Tô Lâm mở ra phòng bệnh đèn. Phòng bệnh trong nháy mắt biến sáng lên, rổ xỉ cổ ỉ gạ đột nhiên có loại lại thấy ánh mặt trời cảm giác. Ở ngực loại kia chịu nặng buồn bực trệ cảm giác rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Loại kia khẩn trương kiềm chế khiến người ta sắp điên mất hoảng sợ cũng thay đổi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ai chờ thấy rõ ràng phòng bệnh tình huống. Lâm Phong trên mặt không khỏi hiện lên một tia cổ quái thần sắc, đồng thời miệng thảo luận nói, chật chật chật, tiểu Lâm ca cũng là lợi hại, đây cũng quá kịch liệt đi, đều đem giường bệnh từ phòng bệnh một đầu làm cho đến một đầu khác ca lợi hại, bội phục, chúng ta mẫu mực a mẫu mực ngươi cái đại đầu quỷ Tô Lâm nghe được Lâm Phong lời nói, không khỏi mắt trợn trắng lên. Chính mình vừa mới cựu tử nhất sinh, hắn nghĩ chỗ nào qua đây là có chuyện gì Mỹ Na cao mày, nhìn trên mặt đất một chút bình vỡ phiến. Cùng chạy một chỗ nước muối sinh lý hỏi, làm sao cửa sổ kiếng đều nát, liền vách tường đều bị nứt lúc này Tô Lâm cũng mới phát hiện, vừa mới nỉ ra một kích kia cường độ cực lớn, không chỉ có đem mặt tường chém ra một lỗ hổng, bởi vì cường độ lớn, dư lực trực tiếp đem phòng bệnh mặt tường cho dung ra một đạo thật dài vết nứt tiểu Lâm ca, chuyện gì xảy ra Lâm. Phong cũng là mắt trợn tròn, hắn cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Chúng ta cũng là ra ngoài ăn bún thập cẩm cay mà thôi mà các ngươi phá nhà cửa A mang ra em gái ngươi A Tô Lâm cười khổ một tiếng. Chúng ta vừa mới gặp được sát thủ, nị giả sát thủ A sát thủ kia người đâu Lâm Phong lập tức mở miệng hỏi. Một mặt hung tướng, phía sau trường kiếm cũng là ra khỏi vỏ. Chạy chạy cái này sát thủ thực lực không tệ A, vờ ơ y ma có thể từ tiểu Lâm ca trong tay đảo tẩu Lâm Phong tán dương. Ừm, thực lực là không tệ liền xem như ta muốn bắt lấy hắn. cũng cần tốn nhiều sức lực. Tô Lâm nói thật, no y người nì dạ này sát thủ thực lực là không tệ, chẳng qua nếu như hai người chết thật tiếp tục đánh lời nói, Tô Lâm vẫn là có lòng tin giết chết đối phương. Liền xem như đối phương muốn chạy trốn, Tô Lâm cũng có thể truy sát chí tử. Bất quá, tại sát thủ trốn sau khi đi, Tô Lâm cũng không có truy kích, bởi vì hắn không biết địch nhân đến phái mấy người tới giết rổ xỉ cổ y gạ. Nếu như hắn đuổi theo giết sát thủ, mà đổi thành ngoài có người đến ám sát rổ xỉ cổ y gạ, cái kia Tô Lâm chẳng phải là hối hận chết, cho nên hắn muốn lưu lại bảo hộ rổ xỉ cổ y gạ. Mẹ, cái này sát thủ cũng quá phách lối, Lâm Phong không khỏi nói ra. Cho nên, các ngươi muốn bảo vệ tốt nàng. Tô Lâm còn chưa dứt lời dưới, lúc này, lại là đi tới một người y tá, nhìn thấy trong phòng bệnh bộ dáng, nhất thời la hoảng lên. Các ngươi chơi cái gì? Ừ, ta thiên đâu giường bệnh đều lệnh vị trí, cái này cửa sổ, à, còn có vách tường. Tô Lâm mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, khoát khoát tay, ngăn cản nàng tiếp tục hô tiếp tục gọi, nói ra, bao nhiêu tiền, chúng ta bồi đạt được mình muốn đáp án. Y tá muội muội lúc này mới 10 phần thức thời nhắm lại miệng mình. Trách nhiệm này hắn có thể đảm đương không nổi, cho nên nhất định phải để bệnh nhân hoặc là thân nhân bệnh nhân đến gánh chịu. Chương 658, nghiên cứu ra vấn đề. Tô Lâm còn muốn tiếp tục nói cái gì, phòng bệnh cửa phòng đột nhiên lần nữa mở ra, sau đó một người mặc áo khoác trắng nữ nhân thì hùng hùng hổ hổ xông tới. Nàng ánh mắt trực tiếp đảo qua mọi người, sau cùng phát hiện Tô Lâm vẫn còn, không khỏi buông lỏng một hơi. Hô còn tốt, Tô Lâm ngươi còn tại. Tần Tâm Vũ sắc mặt vui vẻ, nói ra. Khu khu Tô Lâm vội ho một tiếng, chính mình đến bệnh viện không có tìm Tần Tâm Vũ, đúng là không thể nào nói nổi. Nói thế nào, đối phương cũng là mình nữ nhân. Làm sao nghiên cứu ra vấn đề? Tần Tâm Vũ nói ra. Xảy ra vấn đề gì? Tô Lâm nghe được nghiên cứu ra vấn đề, mi đầu cũng là không khỏi hơi nhíu lại. Tuy nhiên hắn gần nhất trong khoảng thời gian này đều chưa từng gặp qua Tần Tâm Vũ. Nhưng là hai người vẫn là đi qua giữ liên lạc, cho nên liên quan tới sinh hóa tái sinh dược tề nghiên cứu tiến độ, Tô Lâm vẫn là biết một chút. Cái này Tần Tâm Vũ nhìn mọi người liếc một chút, sau đó nói, cái này khó mà nói, vậy chúng ta chuyển sang nơi khác. Tô Lâm giật mình, nhưng sau đó xoay người đối rổ xỉ cổ ỷ gạ nói ra, ta còn có chút sự tình muốn cùng Tần thầy thuốc xử lý một chút, ngươi tốt nhất dưỡng thương ứng, ngươi đi đi. Rổ xỉ cổ ỷ gạ nhu thuận nói ra. Bảo vệ tốt nàng, Tô Lâm quay người, đối Lâm Phong cùng Mỹ Na nói ra. Yên tâm đi, tiểu Lâm ca, ngươi không tin ta, vậy cũng không thể không tin thỏ tỷ A. Lâm Phong đối Tô Lâm một trận nháy mắt ra hiệu, không biết người nhìn thấy một màn này, còn tưởng rằng hai người đây là đang diện mạo đưa tình đây. Tới nơi nói tiểu y y tá, thì là bị mọi người coi nhẹ. Rất nhanh, Tô Lâm liền đi theo Tần Tâm Vũ đi vào nàng trong phòng thí nghiệm. Mới vừa vào cửa, Tần Tâm Vũ liền xoay người ôm lấy Tô Lâm, sau đó đưa lên chính mình cái kia mê người môi đỏ. Tô Lâm đại thủ tại Tần Tâm Vũ phía sau lưng khẽ vớt, đồng thời một tay ngả vào Tần Tâm Vũ trước ngực, giải khai áo khoác trắng nút thắt, ngả vào bên trong áo lót, bắt đầu không ngừng tàn phá bừa bãi trinh phạt. Tần Tâm Vũ trước ngực cái kia cao vút trong mây sơn phong tại Tô Lâm gậy phía dưới, không ngừng biến ảo đủ loại hình dáng. Đồng thời, Tần Tâm Vũ trong lỗ mũi cu nở dê không ngừng nở dê phát ra vài tiếng trầm thấp mà kiềm chế tiếng rên rỉ. Tô Lâm sau dựa lưng vào phòng thí nghiệm cánh cửa, hai người cứ như vậy kết hôn. Không biết qua bao lâu, sắc mặt tưởng đỏ Tần Tâm Vũ mới không thể không cùng Tô Lâm tách ra. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nếu như tiếp tục nữa lời nói, nàng sợ nàng hội ngạt thở mà chết. Tần Tâm Vũ ở ngực không ngừng phập phồng, nàng mị nhãn như tơ nhìn chằm chằm Tô Lâm, dịu dàng nói. Nghiên cứu tài liệu không, ta phải cho ta được. Ta nói qua cho ngươi. Tô Lâm mỉm cười, yên tâm, vẫn là ban đầu vị đạo. Si Tần Tâm Vũ hung hăng trắng Tô Lâm liếc một chút, sau đó chậm rãi ngồi xổm người xuống, rối ra nàng cái kia tuyết trắng như ngọc tay nhỏ, sau đó giải khai Tô Lâm dây lưng. Tô Lâm chỉ cảm thấy hạ thể mát lạnh, sau đó quần liền bị Tần Tâm Vũ cho giật xuống tới. Ngay sau đó, Tô Lâm chỉ cảm thấy một cái tay nhỏ xoa chính mình phân thân, tuy nhiên rất lợi hại thoải mái, nhưng là Tô Lâm vẫn không quên an toàn biện pháp, tay hắn ngả vào chốt cửa chỗ, đem phòng nghiên cứu cửa phòng đóng lại. Hắn cũng không muốn mình tại làm nam nhân thích làm nhất sự tình thời điểm, đột nhiên bị người cắt ngang. Loại kia nửa vời cảm giác, nhất làm cho người nổi nóng. Rất nhanh, Tô Lâm phân thân liền có phản ứng. Trong miệng hắn thở hổn hển, đồng thời vô ý thức cũng là dùng tay đè chặt Tần Tâm Vũ đầu. Nô Tần Tâm Vũ trong miệng phát ra rên lên một tiếng, sau đó Tô Lâm thì cảm giác mình phân thân tiến vào một cái ôn nhuận mà thoải mái dễ chịu không gian bên trong. A rất nhanh, Tô Lâm tại Tần Tâm Vũ ra sức biểu diễn phía dưới, trong miệng hắn cũng là không khỏi phát ra dễ chịu rên rỉ thanh âm. Đu nờ dê, chính là như vậy A ử, nhanh lên nữa Tần Tâm Vũ bề bộn nhiều việc, nàng căn bản nói không ra lời. Tô Lâm ngẩng cao lên đầu, hai con mắt híp lại, lỗ mũi và trong miệng không ngừng mặc khí thô, một tay ANLEI Tần Tâm Vũ đầu, sau đó bắt đầu một lần lại một lần xông vào. Ách hô rốt cục, bởi vì một đợt lại một đợt khoái cảm kích thích, để Tô Lâm rốt cục nhịn không được. Hai tay của hắn ANLEI Tần Tâm Vũ đầu, sau đó đem nghiên cứu tài liệu toàn bộ giao cho Tần Tâm Vũ. Tần Tâm Vũ sắc mặt ửng hồng, tuy nhiên có chu tờ khó chịu, nhưng là vẫn nhanh chóng từ dưới đất đứng dậy, nhanh chóng chạy đến bàn thí nghiệm cái kia đã chuẩn bị kỹ càng sở tỏ dày dụng cụ lưu trữ nơi đó, đem miệng bên trong nghiên cứu tài liệu nôn ở bên trong. Đây chính là chân quý nghiên cứu tài liệu, Tần Tâm Vũ một giọt cũng không muốn lãng phí. Tốt về sau, Tần Tâm Vũ đơn giản xúc miệng về sau, sau đó không khỏi nhìn về phía Tô Lâm. Lúc này trên mặt nàng ửng hồng còn chưa rút đi, nhìn tựa như là một cái tản ra mê người khí tức tà ác táo. Tô Lâm, nghiên cứu tài liệu ngươi là cho ta, nhưng là lương thực nộp thuế ngươi còn không có giao đâu. Ngươi bây giờ vẫn được sao? Nàng xem thấy Tô Lâm, trong ánh mắt lược hơi mang theo điểm từng tia khiêu khích thần sắc. Dựa vào nhìn lấy Tần Tâm Vũ biểu lộ, Tô Lâm nhất thời thì giận. Lúc này, nam nhân sao có thể nói không được, sao có thể nói không thể, hắn không nói gì, hắn đang dùng chính mình hành động biểu thị chính mình vẫn được. Đừng nói là đến một phát, cũng là đến mười phát. Tô Lâm cũng phải nhịn lấy đau thắt lưng làm xong. Chỉ gặp Tô Lâm nện bước nhanh chân đi đến Tần Tâm Vũ trước người, một tay lấy Tần Tâm Vũ trên thân cái kia đã nửa mở áo khoác trắng cho hoàn toàn xé nát. A tại Tần Tâm Vũ kinh hô bên trong, Tô Lâm nắm lấy nàng hai tay, sau đó trực tiếp đem thân thể nàng cho điều một chỗ ngoặt. Lúc này, Tần Tâm Vũ biến thành đưa lưng về phía Tô Lâm. Tô Lâm cũng không khách khí, trực tiếp dùng lực, lập tức đem Tần Tâm Vũ cho đặt tại trên mặt bàn. Đồng thời hắn giật xuống Tần Tâm Vũ quần, sau đó hai người liền hoàn mỹ vô khuyết kết hợp với nhau. Có phục hay không không phục cái kia lại đến có phục hay không không, không phục Tần Tâm Vũ cắn răng nói ra, tuy nhiên hai chân như nhũn ra, có chu tờ đứng không vững bộ dáng, nhưng là Tần Tâm Vũ vẫn là cắn răng kiên trì, nàng không có khả năng nhận thua. Vậy liền lại đến hảo ca ca, ta không được Tô Lâm không nói lời nào. Ta phục thật phục thật phục hắc hắc. Tô Lâm trên mặt toát ra một cái nụ cười đắc ý, sau đó đang không ngừng xông vào bên trong, hoàn thành hôm nay nhiệm vụ lần thứ hai. Thí nghiệm nhất thời một mảnh hỗn độn chi sắc. Sau đó một điếu thuốc, đấu qua thần tiên sống. Tô Lâm ở một bên hút thuốc, mà Tần Tâm Vũ thì là đem phòng thí nghiệm thu thập một chút. Cái này phòng thí nghiệm không phải nàng một người, nàng còn có cái trợ thủ. Tô Lâm đem sau cùng một nửa hương diễm bóp tắt về sau. Sau đó nhữ mày hỏi, nghiên cứu tiến hành tới trình độ nào? Tần Tâm Vũ nghe được Tô Lâm lời nói, mở miệng nói, nghiên cứu phương hướng ngược lại là không có vấn đề, thông qua thí nghiệm tinh luyện, ta cũng tìm tơ y cái kia có thể giúp tái sinh mang tính then chốt vật chất. Nhưng là, cái kia thần bí vật chất. Chương 659, không hoàn mỹ sản phẩm. Làm sao? Tô Lâm nhữ mày hỏi. Nhưng là, cái kia thần bí vật chất tác dụng hiệu quả chỉ là bình thường. Tần Tâm Vũ tiếp tục nói, ta đem ta tinh luyện thuốc thử tiêm vào đến thụ thương chuột bạch thể nội. Chuột bạch là có được năng lực tái sinh, nhưng là cùng ngươi so ra, hiệu quả lại là kém rất nhiều, đại khái không đến ngươi năng lực 1/10, thậm chí càng kém. Mà lại nói đến đây, Tần Tâm Vũ không khỏi dừng lại, nàng cau mày, tựa hồ vấn đề này làm sao cũng nghĩ không thông. Mà lại cái gì? Tô Lâm cũng là hết sức tò mò, liên quan tới loại này tái sinh đặc điểm Tô Lâm biết. Thuốc thử về sau tác dụng cùng hắn so ra, khẳng định là có khoảng cách. Dù sao, đó là từ trong thân thể của hắn lấy ra, muốn là còn mạnh hơn hắn, cái kia còn đến mà lại, tiêm vào thuốc thử về sau, chuột bạch chỉ có thể ở 3 giờ bên trong có được loại năng lực này. Còn không có tại người trong thân thể thí nghiệm qua, bất quá ta đoán chừng hiệu quả hội ngắn hơn, bởi vì người cùng chuột bạch hình thể trên lệch có chu tờ lớn. Thần Tâm Vũ nói xong, Tô Lâm không khỏi sờ mũi một cái. Hắn một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy Tần Tâm Vũ, cái này mẹ hắn chứng căn bản là rất bình thường, ai chỗ nào xảy ra vấn đề? Nếu là người khác, có trọng đại như vậy phát hiện, khẳng định hội hấp tấp qua xin độc quyền, sau đó bao trang chính mình, đại thổi đặc biệt thổi. Sau đó muốn làm cũng chỉ có một, cái kia chính là làm thuốc, kiếm tiền. Thế nhưng là Tần Tâm Vũ lại vẫn không vừa lòng. Ngươi muốn làm gì? Tô Lâm hỏi. Ta đương nhiên là muốn đem dược hiệu tăng cường, thậm chí có thể cho người khác giống như ngươi, có thể lâu dài đạt được loại này năng lực tái sinh. Chúc ngươi thành công. Tô Lâm sắp bị Tần Tâm Vũ ngây thơ đánh bại, bất quá, hắn lại là duy trì nàng. Bởi vì trên thế giới này, chính là bởi vì có giống Tần Tâm Vũ dạng này dám nghĩ dám làm một nhóm khoa học gia, cho nên xã hội mới có thể một mực đang tiến bộ, khoa học kỹ thuật mới có thể một mực đang tiến bộ. Có lẽ, Tần Tâm Vũ thật có thể thông qua nghiên cứu, khiến người khác cũng có thể giống như chính mình, có năng lực tái sinh. Đương nhiên, không muốn như chính mi nhờ mạnh như vậy liền tốt, dù sao muốn là người người đều như chính mi nhờ biến thái như vậy lời nói, cái kia Tô Lâm còn thế nào lăn lộn hắn nhưng là dựa vào cái này ăn cơm. Ta nhất định sẽ thành công. Tần Tâm Vũ trong ánh mắt bắn ra một cô mánh liệt quan mang. Lại no y, cái này thuốc thử ngươi còn gì nữa không? Tô Lâm hỏi. Có A, Tần Tâm Vũ nói, đáng tiếc là không hoàn mỹ sản phẩm. Tô Lâm một mặt im lặng chi sắc, phải biết cho dù là tại trên quốc tế, nước khác nhà một chút gen thuốc thử nói không chừng đều không có Tần Tâm Vũ tốt. Bởi vì những gen đó thuốc thử, phần lớn đều có tác dụng phụ, mà Tần Tâm Vũ chỉ muốn chỗ tốt, mà không có chỗ xấu. Với thân thể người vô hại đi, Tô Lâm vẫn là xác định một chút. Vô hại, Tần Tâm Vũ nói ra. Cái kia cho ta hai chi, Tô Lâm nói ra. Phản đúng là mình đồ vật chế tác, chính mình muốn một chút cũng không quá đáng. À, cho ngươi. Tần Tâm Vũ không có cự tuyệt, trực tiếp chưa từng khuẩn cất giữ trong dương cho Tô Lâm xuất ra hai chi, hắn cũng chỉ có 5 chi. Tô Lâm không có khách khí, trực tiếp tiếp nhận cái kia làm sắc thuốc thử. Khẩu phục cùng tiêm vào đều không có vấn đề, bất quá ta đề nghị cho Hàn Giao cùng rổ xỉ cổ ý gạ sử dụng thời điểm, tốt nhất là tiêm vào. Bởi vì tiêm vào hiệu quả tốt một chút làm sao ngươi biết ta muốn cho các nàng sử dụng? Tô Lâm hỏi. Tần Tâm Vũ giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy Tô Lâm, khinh bị nói, trừ ngươi những nữ nhân kia, ngươi đối với người nào còn quan tâm như vậy? Qua Tần Tâm Vũ một câu, nhất thời đem Tô Lâm làm cái đỏ thắm mặt. Hắn là Tần Tâm Vũ nói loại người này sao? Hắn là loại kia trọng sắc khinh hữu sao? Chính mình không chỉ có quan tâm nữ nhân được không, hắn chả quan tâm huynh đệ mình. Ngẫu nhiên còn chú ý quốc gia quốc tế đại sự, tỉ như tứ gia lĩnh chứng A, Chu Đồng kết hôn A, Trần Đỏ Đỏ ly hôn cái gì, Tô Lâm đều biết. Đem thuốc thử đưa cho rổ xỉ cổ ỉ gạ cùng Hàn Giao về sau, hai người không chút do dự thì tiêm vào. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì các nàng đều tin tưởng Tô Lâm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tô Lâm thì lái xe hơi đi làm. Tô Lâm cảm thấy mình cái này nhân viên đoán chừng là trên thế giới nhất không xứng chức nhân viên đi. Mỗi ngày không đi làm, công ty trả lại đúng hạn phát tiền lương, Tô Lâm cảm thấy rất có lỗi với Tiếu Mị. À không đúng, Tô Lâm hiện tại biến thành Liễu Huyên thư ký. Cho nên, hắn thật xin lỗi hẳn là Liễu Huyên mới là. Tối hôm qua hắn sau khi về nhà, Mục Tuyết đã nghỉ ngơi. Hắn cũng không có bảo nàng đứng lên, Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi trở lại biệt thự về sau cũng không có chạy loạn. Các nàng sang năm thì muốn thi đa y ho cờ. Cho nên để Mục Tuyết đang cấp hai người không tiếc bài tập. Các nàng thế nhưng là đáp ứng Tô Lâm muốn thi bên trên địa hải đại học, muốn là thi không đậu, đây chẳng phải là mất mặt? Trong lòng hai người đều ở trong tối từ phân cao thấp, cho nên học tập cũng so sánh dụng công. Các nàng cũng không muốn lạc hậu đối phương, càng không muốn thất tín với Tô Lâm. Tới nơi nói Mục Tuyết mãi mãi cùng ca ca bọn họ, tại Tô Lâm rời đi về sau ngày thứ hai, Mục Tuyết liền đem Bo Nở Hà Nở đưa đi. Mục Tuyết thân thể không thật là tốt, nàng đến chỉ là nhìn xem Mục Tuyết, địa hải thành phố sinh hoạt, thật đúng là không thích hợp nàng. Huyền Nhi, ngươi lại xinh đẹp vừa đi vào công ty, Tô Lâm liền thấy trước đài Huyền Nhi. Mà Huyền Nhi nghe được Tô Lâm thanh âm, cũng là một mặt kinh hỉ ngẩng đầu, nói, A Tiểu Lâm ca, ngươi tới làm lời này của ngươi nói, ta không tới làm. Chán nờ dê lẽ lại là đến từ chức A. Tô Lâm cười no ý, A Tiểu Lâm ca ngươi muốn từ chức ta không có từ chức. Tô Lâm nói, trừ phi là công ty đem ta cho xảo vậy là tốt rồi. Huyền Nhi vô chính mình bộ ngực, nói, ta còn tưởng rằng ngươi từ chức đâu, nhiều ngày như vậy cũng không tới đi làm ta, mọi người chúng ta đều rất nhớ ngươi vậy ngươi. Muốn không nghĩ ta à? Tô Lâm nghe được Huyền Nhi lời nói, vô ý thức thì hỏi ra câu nói này, chờ hắn kịp phản ứng lúc đợi. Hối hận đã tới không kịp. Nghe được Tô Lâm như thế ngay thẳng lời nói, da mặt mỏng Nguyễn Nhi nhất thời làm một cái đỏ thâm mặt, nàng cúi đầu, nghe tiếng thì thầm khẽ nói, muốn nếu như không phải là bởi vì Tô Lâm tính lực tốt, thật đúng là nghe không được cái thanh âm này. Bất quá, cũng chính bởi vì nghe được cái thanh âm này, Tô Lâm mới giật mình. Nguyễn Nhi lu cờ na ho biến to gan như vậy đây là Tô Lâm trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Ha ha, hạ hạ Tô Lâm đánh một cái ha ha, hắn không phải không ưa thích mỹ nữ, mà chính là bên cạnh hắn mỹ nữ quá nhiều, Nguyễn Nhi lại quá đơn thuần, hắn thật không xuống tay qua thương tổn nàng. Ta cũng rất nhớ mọi người, đây không phải tới làm sao Tô Lâm nói, đây là ta mua cho ngươi lễ vật. Tô Lâm vứt xuống một đầu hắn tại Nam Đô mua vòng tay, sau đó chạy trối chết. Nhìn lấy Tô Lâm bóng lưng, Uyển Nhi đờ ra một lúc, nàng nhìn thấy Tô Lâm đưa cho mình vòng tay, lại lộ ra một cái hạnh phúc nụ cười. Sau đó, Uyển Nhi cẩn thận từng ly từng tí mang lên cho mình. Mà lúc này, Tô Lâm đã đến Liêu Huyên cửa phòng làm việc. Chương 660, khắc ép hỏng y hề phục. Tô Lâm hít sâu một hơi, vuốt vuốt chính mình trên trán tóc mái, cảm giác mình lại xuất khí anh Tuấn không ít về sau, hắn mới đưa tay chuẩn bị gõ cửa. Bất quá! Tay hắn còn không có đụng phải văn phòng cửa phòng cánh cửa, môn lại là đột nhiên mở ra. Vội vội vàng vàng đi ra Liễu Huyên, nhất thời cùng Tô Lâm đụng vào ngực có thể là bởi vì đi xuất ruột, cho nên Liễu Huyên bị Tô Lâm như thế va chạm, nàng giày cao gót uốn éo, chân đau một chút, trong miệng không khỏi phát ra một tiếng kêu sợ hãi về sau. Thân thể cũng là bởi vì sức hút trái đất quan hệ, mất đi thăng bằng, không bị khống chế hướng về mặt đất ngã xuống. Nếu như một cước này ngã lời nói thật, đoán chừng nửa ngày hội không đứng dậy được. Bất quá, có Tô Lâm ở đây, loại tình huống này sẽ phát sinh sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Tô Lâm nhanh tay lẹ mắt, thân thể hơi hơi hướng về phía trước bước ra một bước, nhìn như qua quýt bình thường rất lợi hại, nhưng là một bước này lại vừa vặn rút ngắn hai người khoảng cách, giống như là trải qua thế giới bên trên nhất là chính xác đo đạc giống như. Nhìn như nho nhỏ một bước, lại ẩn chứa vô số huyền cơ. Đồng thời, Tô Lâm cái kia một đôi hữu lực đại thủ đã vươn đi ra, sau đó kéo tại Liêu Huyên bên hông. Cánh tay hơi hơi phát lực, Liêu Huyên thì thuận thế thất bại ở trong ngực hắn, không có ném xuống đất. Một cỗ giày đặc hoa hồng mùi thơm của nữ nhân nước vị đập vào mặt, chậm rãi truyền vào Tô Lâm trong lỗ mũi, để Tô Lâm đều có một loại rơi vào hoa hồng bùi cảm giác. Ngươi không sao chứ? Tô Lâm tại lúc nói những lời này lợi, cũng là chân sau nâng lên, một chân quét ở sau lưng văn phòng trên cửa phòng. Sau đó cái kia cửa phòng cũng là thuận thế phanh một tiếng đóng lại. Hắn cũng không muốn hai người dạng này trạng thái bị công ty người khác nhìn thấy. Tô Lâm chính mình dành tiếng ngược lại là không quan trọng, dù sao con giận nhiều một dạng dưỡng. Nhưng là hắn muốn cho Liễu Huyên lưu mặt mũi. A Tô Lâm cảm thấy mình thật sự là quá vĩ đại, tuyệt đối được cho thế giới tốt nhân viên. Tại nguy hiểm như vậy tình huống phía dưới, đều như thế chủ động vì công ty lão bản suy nghĩ. Lão bản không cho mình thăng chức tăng lương. Thực sự là có lỗi với chính mình. A Tô Lâm còn tại tưởng tượng lấy Liêu Huyên cảm động rối tinh rối mù, sau đó cho mình thăng chức tăng lương. Nhưng là ơ thơ y điếm nào y, một cái mang theo tức giận thanh âm, lại là đem Tô Lâm kéo về trong hiện thực. Tô Lâm ngươi còn biết tới làm Liêu Huyên cau mày, cũng là thấy rõ ràng ôm chính mình nam nhân. A cái này, khu khu, ta đây không phải mấy ngày nay có việc gì thế? Tô Lâm nói ra. Có việc cũng không biết gọi điện thoại cho ta xin phép nghỉ sao? Liễu Huyên hung hăng trắng Tô Lâm liếc một chút, sau đó dây rủa lấy muốn từ Tô Lâm trong ngực đứng lên. Ta cũng không phải không mời cho ngươi giả thân thể mềm mại cách trong lòng mà đi. Tô Lâm tâm lý có cố nhàn nhạt thất lạc. Bất quá, còn không có thất lạc bao lâu, Tô Lâm lại vui vẻ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Liễu Huyên vừa mới đứng lên, bắp chân cũng là mềm nhũn. Sau đó nàng thân thể mềm mại lại một lần nữa thất bại ở Tô Lâm trong ngực. Ta chân giống như Huy Liễu Huyên nói, đều tại ngươi cái này có thể trách ta. Tô Lâm trong lòng nghĩ như vậy lấy, nhưng là miệng bên trong lại là nói ra, trách ta, đều tại ta nữ hiệp tha mạng, đợi tiểu đấm bóp cho ngươi mấy lần, khử ứ hóa huyết, rất nhanh liền tốt nói xong. Tô Lâm cũng mặc kệ Liễu Huyên có đồng ý hay không, trực tiếp ôm lấy nàng, đặt ở cách đó không xa trên ghế salon. Thoát nàng dài. Yên tâm tốt, ta xoa bóp kỹ thuật, đó là từng chiếm được quốc tế ISO quốc tế chứng nhận, an toàn đáng tin, cam đoan đẻ vào bệnh trừ vừa nói, Tô Lâm cũng là đem Liễu Huyên gãy chân tất chân giật xuống tới. Nhìn lấy Liễu Huyên cái kia trong suốt chân ngọc, cùng cái kia trắng như tuyết đùi thon dài, Tô Lâm không khỏi âm thầm nuốt một miếng nước bọt, đồng thời, tâm một cỗ tà hỏa cũng là bắt đầu chậm rãi dâng lên. Duy nhất khiến người ta cảm thấy tiếc nuối là, lúc này Liễu Huyên mắt cá chân chỗ, có một chút màu tím sắc cứ sưng, khiến người ta nhìn phá lệ đau lòng. Tô Lâm cứ như vậy sờ a sờ, nhìn a nhìn, để một bên Liễu Huyên thẹn thùng cực. Chà, còn không có tốt sao? Liễu Huyên nhịn không được hỏi. Ta còn chưa bắt đầu đâu, Tô Lâm nói ra. Nghe được Tô Lâm lời nói, nếu không phải mình chân đau, Liễu Huyên khẳng định phải bạo đánh hắn một trận. Cảm tình sờ lâu như vậy, đều là tại chiếm chính mình tiện nghi a, mà Tô Lâm không cẩn thận nói thật, cũng biết đến tranh thủ thời gian bổ cứu, cho nên lúc này, cũng là bắt đầu theo đứng lên. Dần dần, tại Liễu Huyên mắt cá chân chỗ một cỗ kỳ lạ nhiệt lực cũng là chậm rãi sinh ra, đồng thời theo do nở dê ma ưu của nàng, du tẩu tại hàn giao toàn thân. Cái loại cảm giác này để theo huyết dịch chạy qua trái tim, để Liễu Huyên chính mình cũng là lòng ngứa ngáy khó nhịn, dễ chịu nàng muốn rên rỉ đi ra giống như. Nhưng là nàng biết, nàng không có khả năng. Nhất định phải nhịn xuống. Lúc này nàng cắn răng, hai tay cũng là không khỏi chính mình nắm thành quả đấm, một đôi mắt mị nhãn như tơ, ngập nước nhìn lấy hết sức chăm chú Tô Lâm. Tô Lâm, ta thật là khó chịu a, rốt cục, Liễu Huyên thật sự là nhịn không được, không tự chủ được mở miệng. Thế nhưng là nàng vừa mới nói chuyện, cũng là dưới chính mình nhảy một cái. Chính mình thanh âm làm sao lại biến như thế vũ mị. Tô Lâm nghe được Liễu Huyên cái kia vô cùng thanh âm, tâm lý tả hỏa càng thêm tràn đầy. Nữ hiệp, ta giúp ngươi xoa bóp lâu như vậy, tiêu hao không ít thể lực, ngươi muốn báo đáp thế nào ta? Ta cảm giác lần trước độc tố thanh lý không đủ hoàn chỉnh, không bằng ngươi lại giúp ta một lần. Tô Lâm trong ánh mắt tràn ngập cùng Liễu Huyên trong ánh mắt một vật. Vừa nói, Tô Lâm đem Liễu Huyên cái kia màu xám đậm váy bút chỉ bị kéo lên đến bên hông, màu đen lẫy nội khố bị tuột đến bắp chân chỗ đầu gối. Liễu Huyên bị Tô Lâm thần bí xoa bóp theo ánh mắt mê say, thở hừng hộp, nhưng là nàng vẫn không quên dùng cái kia phệ hồn tận xương thanh âm tại căn dặn Tô Lâm nói, đại hiệp, ngươi nhất định muốn nhẹ một chút, lại nhẹ một chút, khắc ép hỏng y di phục. Không biết Tô Lâm bảo đảm nói ra, sẽ không ép đến y di phục. Làm loại sự tình này, làm sao lại ép hỏng y di phục đâu? Hắn ép là người, cũng không phải y di phục. Vừa nói, Tô Lâm cũng là đem trở ngại chính mình phân thân trói buộc cho giải trừ rơi. A theo Liễu Huyên trong miệng phát ra rên lên một tiếng, Tô Lâm phần eo ưỡn một cái, sau đó hai người liền bắt đầu quá trình giải độc. A a a a a a ân ân ân ba ba ba ta có phải hay không gọi rất lớn tiếng không có? Ta đều nghe không được, bên ngoài người làm sao có thể nghe được đâu? Bọn họ cũng không phải thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, huống chi, liền xem như bọn họ răng rắc văn phòng đại môn đột nhiên bị mở ra, lộ ra một trường tuyệt mỹ mà ngốc trệ khuôn mặt. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chúng ta Tô Lâm cũng là đại vô lại, hắn muốn làm sự tình cũng là lập tức dùng lực dưới đỉnh, sau đó dùng thân thể của mình chăm chú địa đắp lên Liễu Huyên trên thân thể. Chương 661, có thể hay không cầu ngươi vấn đề. Tiếu Mỹ lúc đầu hôm nay muốn tìm Liễu Huyên cùng đi tham gia một cái hoạt động, bất quá gọi điện thoại về sau, nàng đợi trái đợi phải cũng không có đợi đến Liễu Huyên, không khỏi có chút lo lắng nàng có phải hay không xảy ra chuyện gì. Cho nên nàng liền vội vội vàng vàng chạy đến Liễu Huyên văn phòng. Tại cửa ra vào thời điểm, nàng liền nghe đến một chút kỳ kỳ quái quái thanh âm, bởi vì lo lắng Liễu Huyên, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều. Thế nhưng là, khi hắn mở ra văn phòng cửa phòng về sau, lại là nhìn thấy trận mắt hốc mồm một màn, nàng vờ ơ y ma nhìn thấy Tô Lâm khắc dấu, ta biết dưới thân thể ngươi mặt có người. Tiếu Mị kinh ngạc qua đi, liền khôi phục nàng tỉnh táo, mang theo châm chọc nói ra. Vừa nói, Tiếu Mị vẫn là vươn ngọc thủ, thuận tay đem cửa phòng làm việc đóng lại. Loại sự tình này, vẫn là đừng cho bên ngoài công ty nhân viên biết tốt. Đương nhiên, nàng cũng là tự giam mình ở trong văn phòng. Ai muốn giấu người? Tô Lâm bị Tiếu Mị lời nói làm cho là dở khóc dở cười. Hắn là giấu người sao? Nơi này có thể giấu được người sao? Hắn muốn giấu rõ ràng là hắn cùng Liễu Huyên hai người thân thể tiếp xúc chỗ bộ vị, mà không phải muốn đem Liễu Huyên ép tại thân thể phía dưới khiến người ta nhìn không ra. Hắn còn không có khổng lồ như vậy hình thể. Hắn có ngu như vậy sao? Ha ha, Tiếu Tổng, ngươi đến A, ngươi làm sao không có qua ngươi văn phòng A? Ngươi trăm công nghìn việc, vẫn là nhanh đi về xử lý công ty sự vật đi. Tô Lâm hảo tâm nói ra. Ta cùng Liễu Huyên có chuyện trọng yếu cần. Ân, là, chuyện trọng yếu. Có về chúng ta Tân Nguyệt quảng cáo công ty trách nhiệm hữu hạn sau này phương hướng phát triển các ngươi nhắc tới cái A, ta cũng nghe một chút. Tiếu Mị lập tức lộ ra một bức ta cũng cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Tân Nguyệt quảng cáo công ty trách nhiệm hữu hạn là ta một tay khởi đầu, nàng tựa như là hài tử của ta một dạng, nàng sau này làm sao phát triển, ta cũng có quyền lợi biết. Tô Lâm. Tô Lâm cảm thấy mình thật sự là đầu bị kẹp, làm sao lại nói ra một câu nói như vậy đâu, quả thực cũng là rời lên thạch đầu đánh chính mình chân á cái kia, vậy ngươi cũng không thể không gõ cửa đi. Tô Lâm nhìn lấy Tiếu Mị, một mặt im lặng. Tại sao có thể như vậy chứ, liền cơ bản lễ tiết cũng không hiểu. Ta một đẩy cửa đi vào đến A Tiếu Mị lúc này, cũng là cố ý giả ngu nói, ha ha, là các ngươi quên khóa cửa. Ta lần này, không chỉ có Tô Lâm tâm lý bị thương rất nặng, ngay cả tại Tô Lâm dưới thân Liễu Huyên cũng bị thương rất nặng. Nơi này là nơi nào? Nơi này mẹ hắn chứng là văn phòng A, có ai từng thấy văn phòng hội khóa cửa sao? Nếu như công ty có người đến tìm Liễu Huyên, lại phát hiện Liễu Huyên giữ cửa từ bên trong khóa trái ở, không phải rất dễ dàng khiến người ta hiểu sai sao? Nói chung, trong công ty, nhân viên muốn tiến tổng giám đốc văn phòng, nhất định phải là muốn gõ cửa. Mà tại Tân Nguyệt quảng cáo công ty trách nhiệm hữu hạn bên trong, vô luận là ai muốn đi vào Liễu Huyên văn phòng, đều là phải gõ cửa trước đạt được Liễu Huyên cho phép mới có thể tiến đến. Đương nhiên, đây là bình thường lễ tiết, mọi người đều biết. Bất quá Tiếu Mị là ai? Tiếu Mị là Tân Nguyệt quảng cáo công ty trách nhiệm hữu hạn trước kia tổng giám đốc, là hiện tại Phương Thị tập đoàn người cầm lái. Hắn tại Tân Nguyệt quảng cáo công ty trách nhiệm hữu hạn nhiều năm như vậy, tiến cái này văn phòng cho tới bây giờ đều không có gõ về nhà chồng. Ngươi có chuyện gì không? Tô Lâm khẽ cắn môi hỏi. Tự nhiên là có sự tình. Tiếu Mị nói, ta nói với Liễu Huyên tốt, chờ sau đó cùng một chỗ muốn đi gặp một cái khách nhân trọng yếu. Vừa mới ta đã cho Liễu Huyên gọi qua điện thoại, đều nói tốt, bất quá ta đợi trái đợi phải cũng không có đợi đến, cho nên, ta chỉ có thể chính mình tìm đến nàng nói đến đây. Tiếu Mị có chút dừng lại. Nàng ngồi xổm người xuống, giống như là muốn tìm kiếm Liễu Huyên vị trí cụ thể, đồng thời miệng thảo luận nói. Liễu Huyên, ngươi ở đâu? Tô Lâm, Liễu Huyên rất lợi hại thẹn thùng, không có cách nào nói chuyện. Mà lúc này đây, Tô Lâm thân là nam nhân, cho nên cũng chỉ đành hắn đứng ra. Lại nói hắn ra mặt dày, loại này tiểu trang diện, Tô Lâm tự nhận là có thể ứng phó. Trên mặt hắn lộ ra một cái tiện tiện mỉm cười, một mặt lấy nhìn cho kỹ Tiếu Mị, mở miệng nói ra, ta nói Tiếu Tổng. Có thể hay không cầu ngươi vấn đề chuyện gì? Tiếu Mị trên mặt lộ ra một cái giống như cười mà không phải cười nụ cười, nói ra. Cái kia ngươi trước xoay người để cho ta mặc cái y phục có được hay không? Ngươi dạng này nhìn ta nói chuyện, ta cũng rất thẹn thùng, thật sự là ngượng ngùng. A Tô Lâm một mặt thẹn thùng chi sắc. Tiếu Mị nghe được Tô Lâm lời nói, nhướng mày, hiếu kỳ nói, ngươi không phải mặc quần áo sao? Ta nói là quần A. Tiếu Mị nhìn lấy Tô Lâm, đầy vẻ khinh bỉ chi tình. Xấu hổ, giữa ban ngày, ngươi cởi quần làm gì cái này à, có thể là ta nhàn đến phát chán, cho nên đếm xem thân thể có bao nhiêu lông tóc gã như vậy phải không? Tiếu Mị cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, đó nhất định là lông tóc quá nhiều, một mình ngươi đếm không hết, Liễu Huyên cũng giúp ngươi số, đúng hay không? Nghe được Tiếu Mị. Câu nói này, Tô Lâm một ngụm lao huyết kém chút phun ra ngoài. Liễu Huyên thì là thẹn thùng đều nhanh chui vào ghế sổ phạ lòng đất. Hô Tô Lâm rất tức giận, cũng rất phẫn nộ. Hắn hít một hơi thật sâu, hung dữ nhìn chằm chằm Liễu Huyên, mở miệng nói, Tiếu Mị ngươi đến chuyển không chuyển mềm không được, vậy sẽ phải tới cứng, cứng rắn thật sự nếu không được vậy liền vừa đấm vừa xoa. Tô Lâm là một cái có mặt mũi người khoan. Tiếu Mị đột nhiên quỷ dị cười một tiếng, sau đó từ trong túi quần sờ ra điện thoại di động của mình, nói ra, các ngươi thì bảo trì cái tư thế này không nên động. Ta tốt cho các ngươi chụp kiểu ảnh lưu niệm. Tốt kinh điển A, bình thường đều không gặp được đây. Không có việc gì thời điểm, có thể lấy ra cùng mọi người cùng nhau thưởng thức. Tiếu Mị không muốn nghe được Tiếu Mị nói muốn chụp ảnh. Liễu Huyên rốt cục nhịn không được mở miệng nói ra. Đậu đen rau muống Tô Lâm có một loại muốn đạp đổ Tiếu Mị, sau đó hung hăng đánh nàng phần đít xúc động. Cái nữ nhân điên này, nàng mẹ hắn chứng đến muốn làm gì A Tiếu Mị, có chuyện hảo hảo nói Tô Lâm nói. Ngươi đến muốn làm gì chụp ảnh A Tiếu Mị nói ra. Tô Lâm khẽ cắn môi, khuất nhục nói, ngươi có điều kiện gì hướng ta nói xin lỗi? Tiếu Mị nói ra. Nói xin lỗi cái gì xin lỗi A? Tô Lâm khó hiểu nói. Nhiều nữa đâu? Tiếu Mị lạnh hừ một tiếng, dù sao ta cần ngươi hướng ta nói xin lỗi vậy ngươi dù sao cũng phải cho ta một cái xin lỗi lý do. A Tô Lâm cảm thấy mình rất lợi hại đáng thương, lại bị một nữ nhân uy hiếp. ngươi động một chút lại biến mất không thấy gì nữa, 10 ngày nửa tháng không có tin tức gì, hại ta lo lắng sợ hãi. Thân là công ty nhân viên lại mỗi ngày đến trễ về sớm, một chút cũng không có tính kỷ luật đáp ứng ta sự tình, lại là chưa từng có làm đến qua ta, ta sai Tô Lâm nói liên tục xin lỗi, là ta có lỗi với ngươi. Là ta nói không giữ lời, ta không bằng cầm thú dạng này được thôi không được Tiếu Mị lắc đầu, nói, hứa hẹn, ta muốn ngươi hứa hẹn. Chương 662, Thần Côn. Hứa hẹn hứa cái gì nặc A Tô Lâm tâm lý khẩn trương. Ngươi không phải cùng Liêu Huyên còn có khách nhân trọng yếu muốn gặp sao nhanh đi à, lãnh đạm khách nhân cũng không tốt cũng là hứa hẹn về sau có chuyện gì, nhất định muốn cho ta biết, không có khả năng gạt ta vừa nói, nàng còn phất phất tay bên trong điện thoại di động. Ý là chỉ cần ngươi không đáp ứng, ta thì chụp ảnh trong tay của ta thế nhưng là có đối phó ngươi thần khí. Ta cam đoan Tô Lâm đầu hàng. Tiếu Mị nhìn lấy Tô Lâm, bĩu môi, nói như thế giả. Ngay cả ta ngó nút đều không tin ngươi tốt, mặc quần áo tử tế, chờ sau đó ngươi cũng cùng đi với chúng ta đi. Tô Lâm lúc này thật đúng là khóc không ra nước mắt ta, con mẹ nó ngươi chứng cũng không tin ta, còn muốn ta hứa hẹn làm gì. Tiếu Mị quay người, nhìn thấy Tô Lâm tựa như là bị cưỡng ít về sau, một mặt u hoán ánh mắt, cười lạnh nói, ta chính là đùa ngươi chơi. Tiếu Mị xe ngừng dưới lầu, nửa vời Tô Lâm lúc đầu muốn tại Tiếu Mị sau khi đi cùng Liêu Huyên tiếp tục quá trình giải độc. Làm sao Liêu Huyên không nguyện ý, Tô Lâm cũng chỉ đành khổ khuôn mặt đứng lên. Trong lòng của hắn hung hăng nguyền rủa Tiếu Mị, lại là không thể không kìm nén. Người nào để người ta nắm trong tay hắn nhược điểm đâu. Tô Lâm cùng Liêu Huyên sau khi lên xe, Tiếu Mị ngược lại biến trầm mặc rất nhiều. Sắc mặt bình tĩnh, biểu lộ nghiêm túc, ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì. Tô Lâm nhìn lấy Tiếu Mị, không biết vì cái gì, tâm lý có chu tờ hoang mang rối loạn. Lái xe Tiếu Mị ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cho nên Tô Lâm ở trên xe thời điểm, thì chủ động ngồi vào ghế lái vị bên trên. Hắn muốn liền cái này cũng không hiểu, cái kia Tô Lâm quy thì thật đáng lo. Đi nơi nào Tô Lâm hỏi thăm mặt trời mới mọc hội sở làm sao đi chỗ nào Tô Lâm cười cười, muốn sống vọt vừa xuống xe từ bên trong bầu không khí. Tiếu Mị lườm hắn một cái, nói, qua chẳng phải sẽ biết Tô Lâm lấy cái chán, ngượng ngùng tiếu tiếu, sau đó phát động xe. Xe dưới ánh mặt trời hội sở cửa bị chặn lại, Tiếu Mị từ trong bọc móc ra thẻ hội viên. Bảo an quét thẻ qua đi, lập tức cung kính cho đi. Đi vào mặt trời mới mọc hội sở về sau, Tiếu Mị giống như là đổi một người. Hiển nhiên, những ngày này đoán luyện, để cho nàng trưởng thành không ít. Dù sao, Phương Thị tập đoàn thế nhưng là một cái đại tập đoàn, nàng ngồi ở vị trí này phía trên, nhận được áp lực thật lớn thời điểm, cũng học được rất nhiều việc. Đến muốn gặp người nào Tô Lâm hết sức tò mò, chán nở dê lẽ lại là người ngưỡng mộ đều nói, là một cái khách nhân trọng yếu. Tiếu Mị nhìn lấy Tô Lâm, nói, làm sao chán nở dê lẽ lại ngươi an dâm có một chút ngay lúc này, một người mặc áo dài mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp người đi tới, thân thể nàng đường cong là lướt tinh tế, bờ mông tiểu đỉnh, phần hông béo khỏe, một cái nhăn mày một nụ cười đoan trang vũ mị, phong tình vạn trùng. Tiếu Tổng, ngài đến Lâm Đại Sư đã đợi chờ ngài đã lâu. Trên mặt nữ nhân treo nghề nghiệp tính mỉm cười, hiển nhiên là nhận biết Tiếu Mị. Tô Lâm cùng Liễu Huyên thì là theo sau lưng Tiếu Mị, không nói gì. Tốt, mời phía trước dẫn đường. Tiếu Mị gật gật đầu, nói ra. Tại nữ nhân dẫn dắt phía dưới, Tô Lâm bọn họ rất nhanh liền đi vào mặt trời mới mọc hội quán lớn nhất chữ thiên phòng khách, lập tức bị bên trong quái dị tình huống làm cho mơ hồ. Bởi vì bên trong 6-3 ý vị khách nhân đều không phải là ngồi, mà chính là đứng đấy. Bọn họ ở bên trong xúm lại thành một cái vòng quan hệ, không biết còn cho là bọn họ tại tụ tập dân chúng đánh bạc. Bất quá, Tô Lâm ánh mắt tốt, hắn trông thấy những người này đều chính đang nghe một người mặc màu xám đường trang, nhìn rất có một cỗ tiên phong đạo cốt trang bức phạm nhi lao đầu tử cao đảm khoát luận. Trước tiên nói chiều na ý chưa đi, sáng vậy. Sáng người, hướng. Thời cổ là triều đình ý tứ, triều đình là làm gì đó là quân chủ tiếp nhận triều kiến cùng xử lý chính sự địa phương. Triều Na Y Dương hội quán dậy mặt trời mới mọc cái này hướng cái chữ này, ý tứ nói đúng là ở cái địa phương này, tựa như là triều đình mở dạng, mọi người tiến đến, đều là quân chủ ta nói không sai đi. Lão đầu tử nói xong, hỏi. Không sai, không sai. Lập tức bên người thì có người bắt đầu phụ họa. Vậy kế tiếp, lại nhìn cái này dương chữ. Dương, cao, minh. Nó thông, ngày hôm đó ra ý tứ. Ý kia cũng là này lại quán liền như là mặt trời mọc một dạng, mặt trời mọc đại biểu cái gì? Mặt trời mọc đại biểu tự nhiên là sinh mệnh lực, tự nhiên là phát triển không ngừng, tử khí đông lai a mặt trời mới mọc hai chữ, có thể nói hội tụ nhân khí, tài vận, này lại quán muốn không hỏa, cũng khó khăn a. Vậy chúng ta hãy nói một chút chiều Na Y Dương hội quán bố cục. Mọi người đều biết, chúng ta Hoa Hạ có ba đại long mạch đi, lão giả hỏi. Mọi người nghe được về sau, đều cùng nhau lắc đầu. Lão giả hắng giọng, lập tức liền có người cho đưa lên một chén nước trà. Hắn uống một ngụm, sau đó tiếp tục nói ra, nói đến long mạch, cái kia không thể không nói chính là chúng ta Côn Lôn Sơn. Người bình thường đối với Côn Lôn ngọn núi lớn này, cũng chỉ là biết nó cao lớn hùng vĩ, trên thực tế nó là Hoa Hạ thậm chí thế giới long mạch nơi phát nguyên cùng thủy tổ. Thời cổ liền bị coi như vì sinh ra nguyên khí chỗ. Hoàng Hà từ nó điểm lành mà ra, nó là sinh khí chi nguyên, vật vốn nên tới ngọn nguồn. Khí mạch từ Côn Lôn Sơn hướng toàn thế giới mở rộng, phát ra mang sang 5 chi long mạch, bên trong 3 chi ngay tại chúng ta Hoa Hạ, mà đổi thành bên ngoài 2 chi hướng châu Âu phương hướng dọc theo qua, bởi vì mà trở thành thiên hạ người nu im mà Hoa Hạ 3 chi long mạch, từ phương Bắc bắt đầu, phía Bắc làm, bên trong làm, Nam làm hình thức. Tại Hoa Hạ đại địa trên di động, cùng Hoàng Hà, Trường Giang trở lũ lụt hệ có quan hệ mật thiết. Chúng ta thói quen gọi chúng nó vì Bắc Long, bên trong Long, Nam Long, cái này tam điều Long làm mạch sinh ra chi mạch sinh ra chi mạch, còn như thân thể mạch máu giống như kinh mạch, trải rộng tại Hoa Hạ đại địa phía trên. Nam Long bên trong một đầu chi mạch, ngay tại chúng ta địa hải thành phố. Nói đến đây, lão giả mỉm cười, lại hỏi, cái kia địa hải thành phố Long Mạch ở nơi nào? Ngay tại cái này sông Hoàng Phố. Các ngươi từ trên cao bên trên nhìn xuống dưới, cái này quanh co khúc hữu sông Hoàng Phố giống hay không một đầu du động lúc cự Long địa hải thành phố đại danh đỉnh đỉnh cựu Long Trụ? Các ngươi khẳng định nghe nói qua chứ? Duyên An, Nam Bắc, Nội Hoàn ba cái cao cái, tạo thành là địa hải thân chữ, cái này cựu Long Trụ vào chỗ tại thân chữ chính giữa cái kia trên một điểm. Địa hải thành phố cao cái trụ cơ hồ đều lấy đổ bê tông bản sắc hiện ra tại mọi người trong tầm mắt, cái kia là sao? Cửu Long trụ phải dùng không giống bình thường độc sức lấy bạc kim văn long văn? Lão đầu tử này tựa hồ rất có kể chuyện xưa thiên phú, không chỉ có lớn lên giống thần côn, ngay cả mỗi một lần tra hỏi đều là dừng lại vào lúc mấu chốt nhất làm người khác khó chịu vì thèm. Mà lại hắn giảng những vật kia, đều là một chút người khác không biết bí mật quỷ sự tình. Lại là lớn nhất huyền bí, lại cùng mọi người cùng một nhịp thở phong thủy câu chuyện, cho nên, mỗi người đều mười phần tập trung tinh thần nghe. Ngay cả Tô Lâm mấy người bọn hắn tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, cũng là lặng lặng đứng tại cửa ra vào nghe. Chương 663, ngươi có họa sát thân. Nhắc tới cái cựu Long Trụ, liền phải nói lúc ấy cao cái công trình. Thực công trình bắt đầu thời điểm rất lợi hại thuận lợi. Chỉ là tiến hành đến đồ vật cao cái đường cùng Nam Bắc cao cái đường giao nhau liên tiếp tiếp lời lúc, làm cao cái đường chu chín cơ sở địa cái cọc làm sao cũng không hạ được qua. Địa hải thành phố thuộc Trường Giang Tam Giác Châu đồng bằng phù sa, địa chất kết cấu thực cũng không phức tạp. Tham dò, thiết kế, thi công đơn vị lặp đi lặp lại thẩm tra đối chiếu tương quan số liệu, khẩn cấp triệu tập kỹ thuật công quan, nhưng là cũng không cách nào đánh vào phù hợp kỹ thuật yêu cầu địa cái cọc. Sau cùng công trình không thể không dừng lại mấy ngày, có lao công nhân đưa ra có phải hay không là phong thủy long mạch phương diện vấn đề, muốn hay không mời hiểu phong thủy lao sư đến xem đâu. Trước mắt thời gian không đợi người, hữu chiêu tốt hơn vô chiêu, huống chi từ huyền học phương diện thử một lần, dù cho không thành cũng không có cái gì đại thương hại. Chủ quản lãnh đạo tư tưởng rốt cuộc xuất hiện buông lỏng, đi qua một phen điều tra ngầm, có người mời Ngọc Phật tự thật thiền pháp sư đến xem phong thủy. Pháp sư đi vào hiện trường NG, xem địa hình sau không nói một lời, trực tiếp rời đi. Mọi người không hiểu, thỉnh giáo pháp sư, pháp sư thở dài, việc này tiết lộ thiên cơ, sợ ta mệnh không dài vậy. Đại sư một bộ trách trời thương dân, giảng là trầm bồng du dương. Nhưng vì tạo phúc vạn dân, pháp sư chỉ có thể nói phá cái này trăm năm thiên cơ, long hưng chi địa, sao có thể tùy ý phá hư? Đây chính là tai họa con cháu đại sự. Nếu muốn đem cọc sắt đánh xuống, phải dùng long trụ thay thế long linh. Ai ngờ như thế như vậy về sau, địa cái cọc vờ y ma thuận lợi đánh xuống, công bằng, hoàn toàn phù hợp thiết kế tiêu chuẩn, Nam Bắc, đồ vật cao cái kín kẽ, máy đóng cọc quả nhiên tùy tiện liền đem điều long cột sắt đánh vào tầng nham thạch, mà pháp sư tại ngày thứ 7 viên tịch hoa mọi người đều kinh hãi. Đây là thật sao? Ta nghe nói qua, trước kia còn không thể nào tin được, nhưng là Lâm Đại Sư kiểu nói này, ta tin nghe nói đây là quốc gia cơ mật, chỉ có số người cực ít biết. Đại sư ngươi là làm sao biết ta là làm sao biết lao đầu tử cười lạnh thành tiếng. Loại này sát phong cảnh sự tình tại chúng ta hành nghiệp bên trong gọi là đánh long trụ. Ngươi hướng trên thân rồng đóng cọc tử, long hội nguyện ý nếu như giải quyết không tốt, chỉ sợ cái này địa hải thành phố đều sẽ có đại tai nạn. Quá thần kỳ. Thế giới to lớn, thật sự là không chỗ không có. Có người đi theo tán thưởng. Đại sư, cái này long mạch cùng mặt trời mới mọc hội quán lại có quan hệ gì lúc này? Tiếu mị nhịn không được lên tiếng hỏi. Lao đầu tử quay người, nhìn thấy đứng tại cửa ra vào tiếu mị, đục ngầu ánh mắt trong nháy mắt tỏa sáng, lại ngậm miệng không nói, không có trả lời nàng vấn đề. Đại sư thật rất có đại sư phong phạm. Cái này bức cách, thật đúng là không phải bình thường cao. Một cái béo nam nhân mập nhìn tới cửa tiếu mị, lập tức nên tới, cười ha hả nói ra, tiếu tổng, ngươi cuối cùng là chạy đến. Ngượng ngùng, chúng ta đang nghe đại sư giảng huyền học phong thủy, đều không có phát hiện ngươi tới. Tiếu mị không có trả lời nam nhân lời nói, mà chính là vây tay, sau lưng có phục vụ viên dùng khay bưng một bình rượu vang đỏ tiến đến. Lâm đại sư, mấy ngày không thấy, phong thái vẫn như cũ a đây là cá nhân ta tư tàng một bình rượu vang đỏ, tiểu chút lòng thành, xin hãy nhận lấy. Tiếu mị hiện tại rất có giao tiếp thủ đoạn, cho dù là đối mặt Lâm Huyền một dạng này siêu cấp thần côn cũng có thể làm đến chuyện trò vui vẻ, không tiêu ngạo không tự thi. Mỹ nhân tặng tiểu, đó là ta Lâm Huyền một vinh hạnh. Nam phái huyền học hiệp hội chủ tịch Lâm Huyền một cười ha hả nói ra. Làm sao tiếu tổng cũng đối này phong thủy câu chuyện cảm thấy hứng thú tiếu mị yêu kiều cười, nói ra, vốn là không có hứng thú. Bất quá ta ra ra hắn 10 phần tin tưởng những này, cho nên ta liền không nhịn được hỏi nhiều một chút Lâm Đại Sư liếc tiếu mị liếc một chút, nếu mày nói ra, cô nương, ngươi có hỏa sát thân. Cái gì tiếu mị rõ ràng giật mình, cau mày nói, vậy cần làm sao phá giải cũng không khó, nhưng là cần thành ý cái dạng gì thành ý tiếu mị lại hỏi. Lâm Đại Sư liếc nhìn toàn trường, nói ra, ở chỗ này nói không tiện. Như vậy Đại Sư tiếu mị cười duyên hỏi, ở nơi nào nói thuận tiện đâu hữu duyên tự sẽ gặp nhau. Lâm Đại Sư nói một câu thiền ở ngữ, một mặt cao thầm mặt chắc. Hữu duyên cái gì gọi là hữu duyên Lâm Đại Sư đạo tràng tại địa hải thành phố bên ngoài Bắc Môn. Người đi đâu vậy tìm hắn, tìm người tùy tiện hỏi một chút, liền có thể thăm dò được. Có người nhắc nhở. Vậy cần phải đa tạ. Tiếu mị cười ha hả nói ra. Có thời gian nhất định đi quấy rầy Lâm Đại Sư. Nghe Tiếu mị lời nói, Lâm Đại Sư khỏe mắt xuất hiện một vòng không khỏi ý cười. Bất quá lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng là vẫn bị Tô Lâm cho bắt được, hắn không khỏi hơi khẽ to mày. Quen biết cũng là hữu duyên. Xem ở ra ra ngươi trên mặt mũi, ta thì nhiều tặng ngươi một câu lời nói đi, tiền là kiếm lời không hết, mạng nhỏ lại là mình. Lâm Đại Sư nói ra, nếu như ngươi bể buộn nhiều việc kiếm tiền lại là ném mạng nhỏ, tiền kiếm lời lại nhiều, lại có gì ích cho nên, ta khuyên ngươi vẫn là tìm cơ hội qua bên ngoài Bắc Môn một chuyến. Chỉ cần ngươi tâm thành, ta sẽ làm đem hết toàn lực vì ngươi tận tâm hóa giải. Để ngươi cả đời vô bệnh vô thai, tình cảm sự nghiệp hòa thuận. Đu nở dê vở ơ y a tiếu tổng, Lâm Đại Sư bản sự đó là mọi người do như ban Nga y một người trung niên nam nhân nói ra. Có một ít sự nghiệp không thuận xí nghiệp ra qua tìm Lâm Đại Sư xin giúp đỡ, hiện tại cũng lẫn vào phong sinh thủy khởi đây. Ta tại Lâm Đại Sư trong nhà còn chứng kiến hắn cùng không ít quan viên chụp ảnh chung. Đây chính là cấp tỉnh lãnh đạo A nghe nói Vương Mập Mạp qua tìm Lâm Đại Sư, đi cầu con trai. Ngươi biết, hắn tám cái nữ nhi đu nở dê, ta cũng nghe nói chuyện này, thật mơ hồ ngay tại những này khách quý bưng lấy Lâm Đại Sư thời điểm. Lâm Đại Sư lại là mặt không biểu tình, phảng phất các ngươi đem những này hứa việc nhỏ không cần treo ở bên miệng, các ngươi nói ra sẽ để cho ta cảm thấy rất lợi hại ngượng ngùng bộ. Giáng. Ngay lúc này, Tô Lâm thật sự là nhẫn không đi xuống. Hắn cười ha hả đứng tại cửa ra vào, mở miệng nói ra, ta bấm ngón tay tính toán, cũng cảm thấy Lâm Đại Sư cũng có hỏa sát thân. Tô Lâm thực đã nhận rất lâu, chỉ là không có nói chuyện mà thôi. Người có người đạo, chó có chuồng chó. Hắn không hội bởi vì chính mình đi là giao hợp, cho nên thì ngăn cản chó chui chuồng chó. Nhưng là, điều kiện tiên quyết là con chó này không có trêu chọc đến chính mình. Trước đó nghe cái này Lâm Đại Sư nói cái gì huyền học quỷ sự tình, Tô Lâm vẫn là khi cố sự một dạng nghe, dù sao người ta cũng phải ăn cơm, vậy thì nhất định phải trăng bước. Nếu không làm sao có ngu ngốc cho hắn đưa tiền đâu, nhưng là cái này nha hảo hảo bức không trang, há miệng liền nói với Tiếu Mị cái gì nàng có họa sát thân, cái này để Tô Lâm mười phần không thoải mái. Nha, hắn cho là hắn là ai, Diêm Vương lão tử vẫn là Ngọc Hoàng Đại Đế. Thật sự coi chính mình có thể tiên tri 500 năm, sau biết rõ 500 năm nếu thật là lời như vậy, Tô Lâm muốn nói. Ngươi nha trước tiên đem ngày mai bóng hai màu giải đặc biệt mã số là nhiều ít nói cho ta biết, ta liền tin ngươi. Hắn tuy nhiên tuổi trẻ, lại là nhân tinh một dạng người vật. Tất cả mọi người là nam nhân, Lâm Đại Sư vừa mới khi nhìn đến Tiếu Mị thời điểm, cái kia tiểu trong ánh mắt lấp lóe dâm quang lại làm sao có thể lừa chính hắn. Chương 664, biến một con chó nhỏ đến xem. Dạng này thủ đoạn, Tô Lâm thấy nhiều, bây giờ không phải là có rất nhiều đại sư. Mỹ danh nói muốn cho phụ nữ khai quang, kỳ thực là muốn được cái kia cậu thả sự tình, quả thực là phát rổ. Bọn họ chỗ sử dụng thủ đoạn đều là cơ bản giống nhau. Bắt đầu tiên là kể một ít người bình thường không biết kỳ văn bí sự, cho thấy chính mình tri thức uyên bác. Ngay sau đó nói chuyện giật gân, nói ngươi có cái gì họa sát thân loại hình. Chờ hắn đem Tiếu Mị cho lừa gạt đến hắn ở kia là cái gì bên ngoài Bắc Môn tiểu trong miếu đổ nát, đến hắn địa bàn. Các loại thủ đoạn đảm nhiệm hành động, Tiếu Mị còn không phải rơi xuống trên tay hắn đương nhiên, đó là hắn không hiểu Tiếu Mị thủ đoạn tình huống dưới. Hắn là coi Tiếu Mị là thành thỏ trắng nhỏ, nhưng là ai nào biết thực nàng mới là La Ho So Y Sa mở đâu, ngay cả mình loại này chiến thần một dạng nam nhân đều bị nàng cho ăn gắt gao. Huống chi đương nhiên, Tiếu Mị khẳng định là sẽ không ăn cái này cái gì cầu thí Lâm Đại Sư. Nàng không có nặng như vậy khẩu vị. Muốn ăn cũng trước tiên đem chính mình cho ăn. Bất quá, Tô Lâm xem như nhìn ra, cái này Lâm Đại Sư làm loại chuyện này xe nhẹ đường quen, một chút đại cô nương tiểu tức phụ đoán chừng không ít bị hắn đùa bỡn. Mà Tô Lâm vốn là không có người chú ý hắn, nhưng là đột nhiên nói chuyện, lập tức thì hấp dẫn trong phòng tất cả mọi người chú ý vị tiểu huynh đệ này là Lâm Đại Sư không có mở miệng hỏi thăm, ngược lại là hắn người nhịn không được. Tô Lâm Tiếu Mị hỗ trợ giải thích nói, ta trước kia thư ký há. Nguyên lai là Tiếu Tổng ngươi thư ký A. Lâm Đại Sư cười lạnh một tiếng, sau đó nói, Lu Cờ Na Ho, thư ký đều kiềm chức huyền học đại sư ngươi hiểu cũng phong thủy cũng là nghe được Lâm Đại Sư lời nói, lập tức liền có người phụ hòa nói, Lâm Huyền một Lâm Đại Sư cũng không lên, ngươi cái mao đầu tiểu tử hiểu cái gì, đây chính là có thể cưới mây đạp gió xúc điệu thành xích lao thần tiên. Có thể gặp một lần đều là có phúc ba đời thật. Tô Lâm một mặt ngưỡng mộ nhìn lấy Lâm Huyền nhất đại sư, nói ra, ngươi hội tán đầu thành binh, thất thập nhị biến sao trước biến một con chó nhỏ đến xem mọi người thấy Tô Lâm, cùng mồ hôi không thôi. Lâm Đại Sư bị Tô Lâm câu nói này đỉnh sắc mặt khó chịu, lạnh hư một tiếng, không biết làm sao hồi phục. Cho người ta cảm giác giống như là cùng Tô Lâm dạng này ngoài nghề nói chuyện, rất lợi hại mất mặt giống như. Ngượng ngùng A. Tô Lâm tuy nhiên ngoài miệng nói ngượng ngùng, nhưng là trên mặt lại là một điểm ngượng ngùng biểu lộ cũng không có. Hắn tiếp tục nói, ta vừa mới là một nghe người ta nói đến cưới mây đập gió, thì kìm lòng không được nghĩ đến tôn ngộ không chẳng phải biết 72 biến hội nô căn hầu mao thì biến thành tiểu hầu tử sao, hạ hạ, ta lấy vì đại sư cũng biết. Vừa mới người nói chuyện nghe được Tô Lâm nói như vậy, không khỏi mở miệng nói, ta vừa mới chính là như vậy so sánh dụ, cưới mây đạp gió tạm thời là không thực tế. Đại sư cũng vẫn phải tu luyện. Bất quá, ngươi muốn là muốn hỏi khác sự tình, đại sư không thể nói được sẽ giúp ngươi chỉ điểm một phen. Nghe được có người nói như vậy, Tô Lâm không khỏi tiếu tiếu, nhìn về phía Lâm Đại Sư, mở miệng hỏi, không biết Lâm Đại Sư có nguyện ý hay không chỉ điểm một chút ta cái này, người chậm tiến học sinh đâu không biết đến vì cái gì, Lâm Huyền nhất đại sự tình mười phần không thích Tô Lâm. Có thể là bởi vì Tô Lâm bắt đầu nói cái kia mấy câu, cũng có thể là bởi vì Tô Lâm lớn lên so hắn đẹp trai. Nói tóm lại cũng là không thích. Nhìn thấy hắn LN đầu tiên thì không thích. Làm hắn cái này, muốn lăn lộn tốt, vậy thì nhất định phải não tử muốn sống, miệng muốn ngậm, con mắt muốn độc. Nếu không làm sao qua hốt du người khác lấy Lâm Huyền hơn một năm duyệt người kinh nghiệm, hắn liếc mắt liền nhìn ra đến, Tô Lâm tiểu tử này không phải tốt trêu chọc ra hỏa. Cũng tỉ như Vatican giáo hoàng một dạng, tín đồ thờ phụ ngươi, ngươi mới là thần. Tín đồ không tin ngươi. Ngươi chính là cái giám. Bởi vì Tô Lâm không tin hắn, cho nên hắn dám cùng giáo hoàng tại SCT tỉ tở bật đại giáo đường cãi lộn. Lâm Huyền một biết, Tô Lâm ngay từ đầu liền không có tin tưởng qua hắn, chỉ là coi hắn là thành một cái đồng hồ diễn tiểu xỉu. Từ cái kia nhìn như trêu chọc, nhưng là thực là rất lợi hại khiến người ta thổ huyết ngươi hội tháng 7 năm 2 không biến, hội tát đầu thành binh sao vấn đề này cũng có thể thấy được tới. Người bình thường người nào sẽ như vậy hỏi đây là kính thần thái độ sao cho nên, hắn không muốn cùng Tô Lâm liên hệ. Nhìn thấy Lâm Đại Sư lúc này không biểu lộ thái độ, Tô Lâm không khỏi sờ mũi một cái, dùng kế khích tướng nói, làm sao chẳng lẽ Lâm Đại Sư vừa mới nói đều là gạt người hù dọa mọi người đi. Lâm Đại Sư đây cũng quá không tử tế đi, ngươi vừa mới không phải nói rất lợi hại sao hiện tại không nói lời nào, có phải là không có sớm chuẩn bị, cho nên biên không ra, muốn không, ta cho ngươi thêm chút thời gian, để ngươi sớm chuẩn bị xuống đài từ mà người khác nghe được Tô Lâm lời nói, cũng là không khỏi. Nhữ mày đứng lên, bắt đầu suy tư. Thậm chí có người lúc này cũng là mở miệng nói, Đại sư, chúng ta người đến hữu duyên, ngươi thì phát phát lòng từ bi, điểm một điểm hắn đi. Về sau nếu như muốn là xảy ra chuyện gì, chúng ta trong lòng cũng không băn khoăn không phải tất cả mọi người là một bộ rất tán thành gật gật đầu, trông mong nhìn lấy Lâm Huyền Một. Lâm Huyền Một không tùy tâm bên trong âm thầm gọi hỏng bét, bất quá sắc mặt lại là không thay đổi chút nào, vẫn là cái kia một bộ thần côn bộ dáng. Đại sư có thể không nhìn Tô Lâm, nhưng là hắn không thể không cấp những người này mặt mũi, bởi vì hắn tài lộ còn cần những này quan to quyền quý làm nền đây. Không có tiền, hắn chả lăn lộn cái giám A. Đại sư ánh mắt chậm rãi rời về phía Tô Lâm, hỏi, ngươi muốn hỏi điều gì đại sư ngươi lợi hại như vậy, chẳng lẽ nhìn không ra ta muốn hỏi điều gì sao? Tô Lâm cười ha ha hỏi. Ta muốn là nhìn ra được, ta con mẹ nó chứng còn cần đến hỏi ngươi sao? Lâm Đại sư nghe được Tô Lâm lời nói, kém chút không có chửi ầm lên đứng lên. Thực phong thủy học cùng tâm lý học không sai biệt lắm, đều là nghiên cứu là nhân tâm. Bọn họ đều là thông qua nhân ngôn ngữ, động tác, thân thể hình thái, biểu lộ chờ một chút sau đó suy đoán đối phương ý nghĩ, từ đó đạt tới hốt du người mục đích. Nếu như ngươi cái gì cũng không nói, cái kia đại sư tự nhiên là không thể nào suy đoán. Bất quá, cái này là bình thường đại sư. Lâm Huyền Một có thế lăn lộn đến Nam Phái Huyền Học Hiệp Hội Chủ tịch. Nói thật, cũng là có chút tài năng, hốt du người bản sự khẳng định là không kém. Tô Lâm tuy nhiên không nói gì, nhưng là hắn vẫn là có thể suy đoán một hai. Đã từ trên người Tô Lâm không có chỗ xuống tay, vậy hắn thì từ trên người Tiếu Mị ra tay. Ngươi muốn hỏi, đơn giản là hai chuyện. Đầu tiên là cầu tài, thứ hai tự nhiên là cầu nhân duyên. Bất quá nói đến đây, Lâm Huyền Nhất Đại Sư cười lạnh một tiếng, nhìn ngươi tướng mạo, tựa hồ là đào hoa rất nhiều. Cho nên, hẳn không phải là cầu nhân duyên. Lâm Huyền Nhất Đại Sư cái này thuận miệng nói bậy, vẫn là thật cho Tô Lâm đoán đúng. Hắn đào hoa đúng là rất nhiều. Tô Lâm không khỏi sờ sờ lỗ mũi mình, bởi vì Tiếu Mị cùng Liễu Huyên lúc này, đều là nhìn lấy hắn, hắn biểu thị rất lợi hại vô tội. Dáng dấp đẹp trai, có tiền, lấy nữ nhân ưa thích là hắn sai sao. Chương 665, chúng ta vẫn là đồng hành A. Mà Lâm Đại Sư nhìn thấy Tô Lâm không nói lời nào, cho là mình đoán đúng, trong lòng cũng là không khỏi vui vẻ. Gương quả nhiên vẫn là lão lạc, chính mình vẫn có chút bản sự. Tô Lâm cùng hắn so ra, vẫn là non một chút. Đã không phải nhân duyên, cái kia chính là cầu tài rồi. Lâm Huyền Nhất Đại Sư nhìn lấy Tô Lâm, tiếp tục nói, ta vừa mới nói, chúng ta địa hải thành phố có một đầu long mạch, chính là chúng ta trước mặt sông Hoàng Phố. Mọi người nói có long mạch địa phương, ý vị như thế nào mọi người không hiểu lắc đầu. Toàn bộ đều nhìn đại sư. Có long mạch địa phương tự nhiên có thể tụ tập đủ loại nhân tài. A ta vừa mới nói, Trung Quốc có ba đầu long mạch, Bắc Long từ Âm Sơn, Hạ Lan Sơn vào núi Tây, dậy Thái Nguyên, vượt biển mà dừng. Sơn Tây là địa phương nào? Sơn Tây là đường triều Lý Thế Dân làm giàu chi địa, hắn lật đổ Tùy Dạng Đế, thành lập vĩ đại đường vương triều. Vì cái gì người khác không được, hết lần này tới lần khác hắn được, đó là bởi vì hắn là bị long mạch chọn chúng người. Là thiên mệnh sở quy, là có đại khí vận người. Mà địa hải thành phố tuy nhiên chỉ có một đầu long mạch chi mạch, nhưng là nơi này đồng dạng có đại khí vận người. Cái kia đại sư ý là ta không có đại khí vận? Tô Lâm cười no ý. Lâm Đại Sư cười không nói. Đại sư là sao không nói lời nào? Tô Lâm hỏi. Thiên cơ không thể tiết lộ. Lâm Huyền Một nghiêm sắc mặt, nói ra. Đại sư ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Tô Lâm nói, một điểm tinh thần chính nghĩa cũng không có, ngươi làm sao xứng đáng chúng ta cho ngươi nhiều như vậy tiền hương khói, dạng này chúng ta về sau còn làm sao có ý tứ cho ngươi tiền hương khói. Ngoa tào, con mẹ nó ngươi chứng đã cho ta một mao tiền sao? Đại sư tâm lý hoán thầm, lại là cũng không dám phát tác, hắn mặc niệm thanh tâm chú, nói với chính mình đừng phát giận. Ta vừa rồi đã hướng vị cô nương kia nói qua, hữu duyên liền sẽ gặp nhau. Gặp nhau thơ ý điếm, ta tự nhiên sẽ nói cho nàng nguyên nhân. Tại sao là nói cho nàng, mà không phải nói cho ta biết chứ? Tô Lâm lại hỏi. Bởi vì nàng họa sát thân cùng người có quan hệ, đại sư đáp. Vậy ta có phải hay không hẳn là đem Tiếu Tổng đưa qua cho người? Tô Lâm híp mắt cười, nhưng là người nào cũng không có phát hiện. Tô Lâm trong ánh mắt, một đạo hàn quang lạnh như băng hiện lên. Đại sư ngậm miệng không đáp. Vấn đề như vậy ngu ngốc mới có thể trả lời đây. Đại sư sở dĩ xưng là đại sư, đó là bởi vì bọn họ có thể làm cho mỹ nữ chủ động đưa tới cửa, mà không phải cầu mỹ nữ đến cửa. Nếu như hắn gật đầu đồng ý, vậy coi như là hàng thấp chính mình cấp bậc. Trước kia thì có không ít người thờ phụng hắn một bộ này, không chỉ có cho mình tiền, còn đem chính mình nàng dâu hoặc là con dâu đưa đến chính mình cái kia bên ngoài Bắc Môn tiểu phàm miếu, tại chính mình tự mình cho đối phương khai quang về sau, bọn họ tai nạn mới lấy tiêu trừ. Sau cùng những người kia còn đối với mình mang ơn, kính như thần minh. Ha ha, đột nhiên Tô Lâm cười ra tiếng, hắn nhìn lấy Lâm Huyền một, nói, đại sư, nói đến, chúng ta vẫn là đồng hành a, ngươi cũng hiểu phong thủy chi thuật huyền diệu pháp môn? Lâm đại sư ngạc nhiên hỏi. Đúng a, Tô Lâm nói, ta vừa tới thời điểm, không phải cũng đối đại sư ngươi nói sao, ngươi có ấn đường biến thành màu đen, hôm nay tất có họa sát thân không bằng. Ta cũng cho đại sư tính một chút. Tô Lâm cười ha ha hỏi nói, không biết đại sư đạo hào bao nhiêu huyền cơ? Lâm Huyền Nhất đại sư nhìn lấy Tô Lâm, hắn muốn nhìn một chút Tô Lâm làm cái quỷ gì, nếu như đối phương nói không đúng, chính mình nhất định muốn vạch trần đối phương. Dạng này mới có thể cho thấy chính mình càng thêm chuyên nghiệp, địa vị cũng càng thêm cao đại thượng. Một người biểu diễn, nếu có một cái khác vô luận là diễn kỹ vẫn là bề ngoài đều sai người phụ trợ, hiệu quả tự nhiên là khác biệt. Tỷ như tại mụ mụ đập mới Thần Điêu Hiệp Lữ, tiểu long nữ biến thành bánh bao hấp, nhân vật phản diện Lý Mạc Sầu ngược lại biến thành Lý Nữ Thần, cái này cũng là bởi vì so sánh. A Huyền Cơ A tên rất hay A, Tô Lâm gật gù đắc ý nói ra, nhìn thật là có sợi thần côn phong phạm. Cái này huyền tự A, mở ra đến cũng là một điểm yêu. Cái này một, điểm cùng yêu ý tứ đều là nhỏ, xem ra đại sư ngươi lành nghề nghiệp bên trong cũng lăn lộn không ra thế nào giọt A. Gặp người liền thấp một đầu, người khác đều gọi ngươi máy nhỏ phốc. Nghe được Tô Lâm gọi như vậy, mọi người kém chút cười ra tiếng. Lại đến nhìn đại sư ngũ quan, mắt nhỏ, mũi kẹt, duy chỉ có khỏe miệng đại yếu chết, đại trùy cật tứ phương. Câu này châm ngôn dùng tại đại sư trên thân không có gì thích hợp bằng đi khẳng định lừa gạt không ít người. Máy bay cái chữ này thì đơn giản hơn. Máy bay có thể mang ra thành một tự cùng mấy chữ. Một đầu không có tâm, ngơ ngác ngây ngốc. Đoán chừng là liền mấy cái đều không phân rõ, ai quy đáng lo A Huyền Cơ danh tự không tốt, đại sư tốt nhất tranh thủ thời gian đổi tên, không phải vậy khẳng định sẽ có họa sát thân. Không thể nói Lý đại sư bị Tô Lâm chọc giận, cảm thấy mình thương tổn tự tôn. Nếu không phải là bởi vì hắn là đại sư, muốn bảo hộ chính mình đại sư hình tượng, hắn khẳng định phải cùng Tô Lâm quyết chiến đến hướng đông. Nhóc con không thể dạy, đại sư lạnh lùng nhìn Tô Lâm liếc một chút. Sau đó liền chuẩn bị vung tay rời đi. Hắn sợ hắn tiếp tục chờ đợi lời nói, thật làm ra cái gì có hại đại sư hình tượng sự tình. Chờ một chút, Tô Lâm lại là ngăn lại đối phương. Ngươi đến muốn làm gì? Lâm đại sư giận dữ quay người, hung tợn nhìn chằm chằm Tô Lâm, lạnh giọng quát. Hắn lâu dài trà trộn tại xã hội thượng lưu, kết giao không phải quan lớn cũng là phú thương. Những người kia cả đám đều đối với hắn cung kính có thừa, kính như thần minh. Cho nên cái này cũng tạo thành hắn không ai bị nổi tính cách. Hiện tại Tô Lâm cũng dám tới khiêu chiến hắn đại sư quyền uy, hắn tự nhiên là tức giận phi thường. Xin lỗi, Tô Lâm đồng dạng là một mặt im lặng, ta muốn ngươi đạo xin lỗi. Ta tại sao muốn xin lỗi ngươi? Vô duyên vô cớ nói người có họa sát thân, đây không phải nguyền rủa người ta sao? Tô Lâm tức giận nói ra. Ta nói là sự thật. Đại sư tuyệt không khuất phục. Khuất phục đại sư vẫn là đại sư sao? Khuất phục về sau. Hắn còn thế nào qua gạt người đâu? Vậy ngươi cầm ra chứng cứ tới. Tô Lâm hướng hắn đưa tay nói ra. Bực này huyền diệu thiên cơ, các ngươi phàm phu tục tử há có tư cách dòm tới đại sư đối Tô Lâm loại này hành vi ngu xuẩn biểu thị xem thường, thiên cơ là không thể tiết lộ. Tô Lâm lại là cười lạnh một tiếng, nhưng là ta nói ngươi hôm nay có họa sát thân, ta liền có thể cầm ra chứng cứ. Tất cả mọi người bị Tô Lâm câu nói này cho kinh ngạc đến ngây người, ngay cả đại sư cũng giống như vậy. Chẳng lẽ cái này Tô Lâm thật cũng là phong thủy huyền học đại sư, hắn so đại sư còn hiểu đến thần cơ diệu toán. Tất cả mọi người nhìn lấy Tô Lâm, nhìn hắn muốn dùng cái gì chứng minh đại sư phải tao ngộ họa sát thân. Chỉ gặp Tô Lâm thân ảnh lóe lên, người cũng đã vọt tới gian phòng bên cạnh khay trà. Trên bàn trà trừ bày biện chén rượu bên ngoài, còn có mấy bình rượu vang đỏ. Tô Lâm nhìn cũng không nhìn, trực tiếp thuận tay cơ lấy một bình rượu vang đỏ bình rượu, vung đến thì hướng phía đại sư trên đầu đập tới. Giang giác bình rượu vỡ vụn thanh âm tại trong bao gian là rõ ràng như thế lọt vào tai. Đại sư trong nháy mắt đầu rơi máu chảy, máu tươi từ sắc mặt hắn không ngừng trượt xuống. Mọi người ngơ ngác nhìn lấy một màn này, trong lòng hoảng nhiên quả nhiên là họa sát thân A. Chương 666, làm sao hiện thực bức bách? Lâm đại sư không hổ là đại sư. Gặp trọng kích phía dưới, lại vẫn 10 phần cứng chắc đứng đấy. Muốn là đổi một người bình thường lời nói, Tô Lâm cái này một chai rượu vô xuống, chỉ sợ cũng muốn làm trận cho nặng. Mà Lâm đại sư trừ trên đầu chảy một chút máu, mặt bên trên biểu hiện ra ngoài một chút thống khổ, vờ ơ y ma không có nó dị dạng. Mặc kệ đại sư tu vi thật sự thế nào, nhưng là chí ít hắn năng lực kháng đòn lại đủ mạnh mẽ. Tô Lâm đoán chừng hắn tuổi trẻ lưu hành một thời lừa gạt thời điểm, khẳng định không có thiếu bị người u đầu sức chán. Mà Tô Lâm đột nhiên lộ như thế một tay, tất cả mọi người nhìn là trợn mắt hốt mồm. Đây chính là hắn vừa mới bấm ngón tay tính toán dự đoán được họa sát thân sao? Thế nhưng là, cái này mẹ hắn chứng rõ ràng cũng là gian lận á, hơn nữa còn là rõ ràng như thế gian lận, căn bản không sợ mọi người phát hiện. Đổi ta cũng sẽ đại sư giận. Hoàn toàn phẫn nộ. Hắn trong lồng ngực, lên cơn giận dữ, hắn một ngón tay run run rẩy rẩy lấy Tô Lâm, mà cái tay còn lại thì là nắm bắt tay hoa phát ấn, tức giận quát. Ngươi biết không, nếu không phải thượng thiên có đức hiếu sinh, mà chúng ta phương pháp người trong môn lại không thể tùy tiện dùng đạo thuật thương tổn người bình thường, ngươi bây giờ đã bị ta đánh chết tại chỗ, đồng thời đánh vào thập bát tầng địa ngục, vinh thế không được siêu sinh. May mắn trốn qua nhất mệnh còn không tự biết may mắn, lại vẫn dám lấn ta nhục ta, ngươi thật làm như ta không dám xuất thủ sao? Hắn đưa tay bôi một thanh trên trán máu tươi, tuy nhiên đau muốn chết, nhưng là vì giả thần giả quỷ, vẫn là cố nén. Đồng thời nhìn về phía Tô Lâm ánh mắt tràn ngập khinh bỉ. Ta chính là có thần lực quán thể, ngũ quỷ hộ pháp, chỉ là một kiện phàm vật, có thế làm khó dễ được ta? Tô Lâm cười, hắn thuận tay lại cơ lấy một bình rượu vang đỏ bình, cười nói, ngươi muốn thật sự là có thần lực quán thể, ngũ quỷ hộ pháp, vậy liền lại để cho ta nện một bình thử một chút, vừa mới xúc cảm không tệ, dù sao ngươi cũng không mất mắt gì, muốn là lần này ngươi không có việc gì nhi lời nói. Ta tại chỗ thì quỳ xuống đến quỳ liếm ngươi đại châu bò, quy quy củ củ để ngươi một tiếng sư. Phu, xin lỗi, sự tình hôm nay cũng mỉ hệ nờ, chúng ta sự tình liền xem như ta làm sai thế nào. Lâm đại sư nghe xong Tô Lâm còn muốn đến một bình, tâm lý không khỏi hùng hăng run lên. Một bình hắn thiếu chút nữa ngược lại đến một bình, hắn đến đi bệnh viện. Mọi người cũng không nghĩ tới Tô Lâm còn muốn đánh, tranh thủ thời gian đứng dậy ngăn cản. Quên đi. Chuyện này cứ như vậy quên đi, đại sư cu nở dê không dê ra nở dê, đại sư cũng là có hảo ý, tin thì có tới không tin thì không, đại sư kim cương bất hoại đao thương bất nhập thân, thế ngươi cũng là nhìn thấy, tranh thủ thời gian hướng hắn nói lời xin lỗi, nói vài lời mềm lời nói, bằng không không ai cứu được ngươi a. Ngươi nằm mơ. Lâm đại sư nhìn thấy Tô Lâm cái kia hận không thể tại cho mình đến một chút ánh mắt, trong lòng cũng là hoảng sợ kêu to một tiếng. Phàm vật khó làm thương tổn ta thân thể, nhưng ta phương pháp người trong môn há có thể tùy ý phàm phu tục tử nhục nhã ta vốn thuần lương, làm sao hiện thực bức bách ta làm ác. Nói thực cho ngươi biết, ngay tại vừa mới, ngươi đã bị ta dưới ám hát chú, nếu như trễ giải cứu, 77-49 ngày át gặp đại thai. Nói xong, đại sư thì rất lợi hại có thần côn phong phạm hất lên ống tay áo, chuẩn bị đi đường, nơi này hắn thật sự là không mặt mũi tiếp tục chờ đợi. Đi tới cửa thời điểm, hắn tựa hồ không có cam lòng xoay người lần nữa. Còn có ta trả lại cho ca cờ ngươi dưới không may chú, nếu như không giải khai, các ngươi ngày sau hành sự tất nhiên sẽ mọi chuyện không thuận. Nói xong, Lâm đại sư không nhìn thẳng những kinh hãi đó quái lạ hoặc là hoảng sợ ánh mắt, nhanh chân hướng ngoài cửa bước ra. Đông không biết có phải hay không là máu tươi mê mắt, vẫn là đại não có chút mơ hồ, hắn không có nhìn chuẩn đường, vờ ơ y ma đụng vào cửa bao xương phía trên qua. Cái này va chạm thì động thai khí không, hẳn là linh khí. Đại sư hai chân nhất hư, mắt nổi đom đóm, thân thể không khỏi hướng về phía trước ném đi. Đại sư một đầu mới ngã xuống đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Đại sư, ngươi không sao chứ đại sư, ngươi cũng không thể chết à, ta còn cần ngươi cho ta giải chú đâu. Mọi người đều hô cái này cũng không trách ta nhưng không có hắn ác độc như vậy, cho hắn dưới chú. Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình nói ra. Cái này tính là cái gì sự tình a? Tiếu Mị ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn lấy lái xe Tô Lâm, đầy mình ủy khuất nói ra, thế giới to lớn, không thiếu cái lạ. Cái này rõ ràng là lường gạt, lại vẫn có người nâng hắn chân thúi, còn nói để cho chúng ta nhận gánh trách nhiệm. Đại sư thế xỉu, làm kẻ đầu têu Tô Lâm, tự nhiên là phải bị trách nhiệm này. Bất quá, Tô Lâm là ai, hắn mới lười nhác qua ở đây. Cho nên, trực tiếp lôi kéo Tiếu Mị cùng Liễu Huyên rời đi. Tuy nhiên mặt trời mới mọc hội quán có không ít bảo vệ, nhưng là bọn họ ở đâu là Tô Lâm đối thủ A Tam hạ lưỡng hạ đánh ngã ba người, liền không còn có người dám ngăn trở Tô Lâm. Không phải sao Tô Lâm ra tay rất tối, phàm là ngã trên mặt đất người, toàn bộ đều là bị Tô Lâm ám toán hạ thể. Bọn họ là bảo an, cũng không muốn làm thái giám. Cùng chúng ta có quan hệ gì? Tô Lâm lắc đầu vừa cười vừa nói. Đại sư chính mình không phải nói sao hắn có thần lực quán thể ngũ quỷ hộ pháp, phổ thông phàm vật thương tổn không hắn. Chẳng lẽ ta dùng bình rượu là pháp khí nếu như vô lý, chuyện này cùng chúng ta thì không có quan hệ. Cũng khó nói là đại sư pháp lực không tới nơi tới chốn, hoặc là bởi vì cho hắn hộ pháp ngũ quỷ có chuyện muốn làm tạm thời ly thể, tăng thêm đại sư bản thân thân thể suy yếu, cho nên thì ngã sắp xuống. Phốc nghe được Tô Lâm lời nói, Tiếu Mị cùng Liêu Huyên không khỏi cười rộ lên. Liêu Huyên càng là nói ra, đại sư này cũng thật là đáng thương. Trước khi ra cửa liền không có cấp chính mình đoán một quẻ, hôm nay sẽ gặp phải Tô Lâm tên sát tinh này y không tự trị, tính toán người không tính chính mình a. Tô Lâm vẻ mặt thành thật nói ra. Ngươi nói cũng thật sự là kỳ quái. Đi theo đại sư bên người đều là chút quan lớn phú hào, những người này một cái so một cái khôn khéo, làm sao lại sẽ bị đại sư che đậy đâu? Ta thì kỳ quái, Tiếu tổng gia gia của nàng nói thế nào cũng là thương nghiệp kiêu hùng, hắn làm sao lại thờ phụng kia cái gì đại sư? Liễu Huyên mười phần không hiểu hỏi. Bởi vì có lợi ích, Tiếu Mị nói ra. Không sai, Tô Lâm cũng gật gật đầu, nói, bởi vì có lợi ích, Tiếu Mị gia gia của nàng khẳng định là sẽ không tin tưởng, nhưng là có người tin a, mà người đáng tin bên trong có Tiếu Mị gia gia cần người, thế là Tiếu Mị gia gia thì cùng Lâm đại sư tạo mối quan hệ. Hắn đồng thời cũng là người khác cần thiết người, cho nên thì có nhiều người hơn thờ phụng cái này Lâm đại sư. Quan viên cùng thương nhân, ngôi sao cùng quan viên thương nhân đây không phải tốt nhất lợi ích thể cộng đồng sao? Thì ra là thế. Liêu Huyên không khỏi gật đầu. Đây chính là một trận hoàng đế bộ đồ mới à, vậy ngươi vì cái gì còn muốn vạch trần hắn a? Hắn muốn lừa gạt gạt chúng ta, cho nên ta rất tức giận, Tô Lâm nói ra. Đột nhiên, Tô Lâm ánh mắt hơi hơi run lên. Bọn họ bị người theo dõi. Chương 667, Triệu Dung xảy ra chuyện. Từ mặt trời mới mọc hội quán đi ra, thì có một cỗ màu đen hiện đại xe đi theo tại phía sau hắn. Hắn đi vùng ven sông đường, nó cũng đi vùng ven sông đường. Hắn đi hoàn thành đường lớn, nó cũng đi đến hoàn thành đường lớn. Tô Lâm mở mau một chút, nó đi theo gia tốc. Tô Lâm thả chậm tốc độ, nó cũng tuyệt đối không siêu việt. Nếu như vậy, Tô Lâm còn không biết mình bị theo dõi lời nói, cũng thật sự là quá ngu. Đương nhiên, này chủ yếu là trách đối thủ kỹ thuật theo dõi thật sự là quá kém. Chúng ta bị theo dõi, Tô Lâm đột nhiên nói ra. A Tiếu Mị cùng Liễu Huyên giật mình, nói, có phải hay không là mặt trời mới mọc hội quán người không biết? Tô Lâm lắc đầu, nói, bất quá, người theo dõi là cái gà mở két. Tô Lâm dứt khoát đậu xe ở ven đường, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút theo sau lưng người là thần thánh phương nào. Hiện đại xe chậm rãi dựa đi tới, tại Tô Lâm bên người dừng lại. Cửa sổ xe mở ra, một chương Tô Lâm cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua nữ nhân mặt xuất hiện tại Tô Lâm trước mặt. Ngươi là ai, tại sao muốn theo dõi ta? Tô Lâm nhíu mày hỏi, hắn có thể cam đoan chính mình cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua nữ nhân này, cũng chưa từng có cùng nữ nhân này từng có gặp nhau. Ngươi là Tô Lâm đi, nữ nhân không có trả lời Tô Lâm lời nói, mà chính là hỏi ngược lại. Ngươi là ai phái ngươi đến Tô Lâm lại hỏi. Ngươi không phải Tô Lâm nữ nhân nhìn thấy Tô Lâm không trả lời, không khỏi nhíu mày. Ngươi nữ nhân này làm sao như thế không biết lễ phép, tại đặt câu hỏi người khác vấn đề thời điểm, không biết muốn trả lời trước người khác hỏi sẽ ra vấn đề sao. Tô Lâm khỏe miệng hơi nhếch lên. Nữ nhân nhìn lấy Tô Lâm, cũng là cười nói, ngươi nam nhân này làm sao như thế không có phong độ thân sĩ, chẳng lẽ không biết nữ sĩ có một cái ưu tiên đặc quyền sao. Ta Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, phát hiện mình vờ ơ ý mà không phản bắt được. Được, ta là Tô Lâm. Tô Lâm thỏa hiệp, hắn tạm thời là không có từ trên người đối phương cảm giác được định ý. Vậy ngươi bây giờ có thể trả lời ta vấn đề đi. Nữ nhân nghe được Tô Lâm lời nói, sau đó nói, ngươi biết Triệu Dung đi, ta là Triệu Dung bằng hữu. Nghe được Triệu Dung hai chữ, Tô Lâm hỏi, nàng làm sao lúc này Tô Lâm mới nhớ tới, từ khi Triệu Dung tìm bạn trai về sau, chính mình cùng hắn liên hệ liền thiếu đi không ít. Trong lòng cũng là không khỏi có chút áy náy. Nữ nhân không có trả lời Tô Lâm lời nói, mà chính là nhìn một chút sau lưng Tô Lâm trong xe Tiếu Mị cùng Liêu Huyên, cười nói, muốn biết nàng làm sao, ngươi đi với ta một chuyến ngươi cho ta ngốc gà, ngươi nói ngươi biết Triệu Dung ngươi thì nhận biết Triệu Dung, ngươi nói để ta đi với ngươi một chuyến, ta thì đi theo ngươi một chuyến. Như thế lộ ra ta chẳng phải là rất lợi hại. Mất mặt Tô Lâm cười lạnh một tiếng, muốn biết Triệu Dung làm sao. Ta gọi điện thoại chẳng phải sẽ biết sao nói, Tô Lâm cũng là từ trong túi tiền, sờ ra điện thoại di động của mình. Hiện đại trong xe nữ nhân nhìn lấy Tô Lâm, cười không nói. Tô Lâm liền xem như tại cờ âm ở điện thoại thời điểm, cũng dùng ánh mắt liếc qua quan sát đến cái này kỳ quái nữ nhân. Thấy được nàng biểu lộ, Tô Lâm tâm lý không khỏi hơi hồi hộp một chút. Bất quá, trên mặt hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Rất nhanh, Tô Lâm liền bấm Triệu Dung điện thoại. Tốt tốt tốt tốt tốt tốt, mặc dù có tâm lý chuẩn bị, nhưng khi Tô Lâm bấm về sau, phát hiện không có người tiếp, Tô Lâm sắc mặt cũng là hơi đổi. Tô Lâm rất là không cam tâm tiếp tục phát một lần, đáng tiếc là, vẫn là một dạng, trong điện thoại chỉ là truyền đến âm thanh vận, cũng không có người tiếp. Tô Lâm biết, Triệu Dung khẳng định là xảy ra chuyện. Lúc này, cái kia thần bí nữ nhân cũng là mở miệng, thế nào? Hiện tại có phải hay không quyết định muốn đi với ta một chuyến? Tô Lâm hít một hơi thật sâu, sau đó đem điện thoại di động cất đứng lên. Hắn quay người nhìn một chút tại trong xe, một mặt lo lắng Liêu Huyên cùng Tiếu Mị, nói ra, các ngươi hai cái về trước đi, ta còn có chút sự tình muốn xử lý một chút. Nói xong, cũng không đợi hai nữ hồi phục, Tô Lâm thì hướng về thần bí nữ nhân xe đi đến. Tô Lâm, ngươi phải cẩn thận một chút. Liêu Huyên nhịn không được mở miệng nói. Tô Lâm thân ảnh có chút dừng lại, sau đó khoát khoát tay, cũng không quay đầu lại hồi đáp, yên tâm tốt. Răng rắc đánh lái xe chỗ ngồi phía sau cửa xe, Tô Lâm trực tiếp ngồi vào qua. Làm sao không ngồi phía trước ga, chẳng lẽ ngươi còn sợ ta ăn ngươi không được sao? Nữ nhân đem xe cửa sổ dao động đứng lên, sau đó nhìn kính chiếu hậu tới chúng Tô Lâm, cười hỏi. Con người của ta so sánh thẹn thùng, không quen cùng nữ nhân cách gần như vậy. Tô Lâm lấy ra một điếu thuốc, sau đó nói. Không ngại ta rút một chi đi. Nữ nhân tiếu tiếu, không nói gì, mà chính là phát động xe. Tô Lâm thấy đối phương không có phản đối, sau đó nhóm lửa thuốc lá. Hiện đại xe hóa thành một vệt bóng đen, hướng về nơi xa chạy tới. Trong xe bầu không khí có chu tờ kiềm chế, nữ nhân không nói gì, Tô Lâm cũng không có mở miệng. Hắn hiện ở trong lòng lo lắng cực, những ngày này, hắn đối Triệu Dung cùng Triệu Mâu chú ý thật sự là quá ít. Cho nên mới đạo đưa bọn họ xảy ra chuyện, chính mình cũng không có đạt được tin tức. Nghĩ tới đây, Tô Lâm tâm lý liền có chút tự trách. Trong lòng của hắn đặt quyết tâm, lần này, bất kể là ai ra tay với các nàng, Tô Lâm tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Ngươi tại sao không nói chuyện rốt cục? Nữ nhân tựa hồ là chịu không được trong xe kiềm chế bầu không khí, nhịn không được mở miệng hỏi. Nói cái gì đó Tô Lâm cười no y, tuy nhiên tâm lý rất lợi hại lo lắng. Nhưng là Tô Lâm trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài. Ngươi không lo lắng Triệu Dung? Nữ nhân hiếu kỳ hỏi. Lo lắng? Tô Lâm hỏi ngược lại. Ta tại sao muốn lo lắng đâu? Vậy ngươi vì cái gì không lo lắng đâu? Nữ nhân hỏi. Ha ha, Tô Lâm khẽ cười một tiếng, miệng bên trong phun ra một cái mí mắt, nói, đã các ngươi tìm tơ y ta, vậy khẳng định là muốn cầu cạnh ta, hoặc là muốn đối phó ta. Nếu như là đầu thứ nhất, ta tại sao muốn lo lắng Triệu Dung đâu? Các ngươi khẳng định hội ăn ngon uống sướng chiếu cố nàng. Còn đầu thứ hai nha, tại không có nhìn thấy ta trước đó, các ngươi càng sẽ không ra tay với nàng. Dù sao, có Triệu Dung tại, các ngươi mới có thể uy hiếp ta. Cho nên bất luận này một đầu, Triệu Dung đều không có việc gì, ta tại sao muốn lo lắng đâu. Ngươi phân tích rất lợi hại có đạo lý. Nghe được Tô Lâm lời nói, nữ nhân mỉm cười, nhận thức một chút, ta gọi Trịnh Hình, chúng ta quen biết. Tô Lâm hỏi. Không, là ta biết ngươi, ngươi không biết ta. Tô Lâm khỏe miệng tiếu tiếu, sau đó quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Trịnh Hình cũng không thèm để ý, nàng xe mở rất lợi hại vững vàng, trực tiếp mở ra bên ngoài vòng, hướng về vùng ngoại thành chạy tới. Bầu trời rất lợi hại làm, không khí cũng rất tốt, nhưng là Tô Lâm tâm lý sát ý cũng là nằm trong quá trình chuẩn bị. Đồng thời, Tô Lâm cũng là trong đầu tìm kiếm, đến là ai muốn đối phó chính mình. Chương 668, kẻ đổi bại. Địa hải thành phố vùng ngoại thành một chỗ tiểu khu trong Gaza tầng ngầm. Đại ca van cầu ngươi thả qua chúng ta đi ta, chúng ta chỗ nào đắc tội các ngươi, ngươi nói cho ta biết, ta lập tức đổi, nên chịu nhận lỗi. Ngài nói số, ta chính là đập nồi bán sắt đều bồi. Một người nam nhân bị trói lấy hai tay, quỳ trên mặt đất, trên mặt bẩn thỉu, trên sống mũi kính mắt tròng kính cũng là nát một khối, khóe miệng mang theo một vệt máu, hiển nhiên là chịu một bàn tay. Tại hắn cách đó không xa, một cô gái cũng là bị trói lấy hai tay. Bất quá, so sánh nam nhân mà nói, nàng đãi ngộ muốn đỡ một ít, trừ trên người có điểm cho bụi bên ngoài, ngược lại là không có có nhận đến cái gì ngược đãi. Chí Minh, ngươi khác cầu bọn họ. Nữ hải cắn cắn miệng môi nói ra. Người im miệng. Nữ hải thanh âm vừa mới rơi xuống, được gọi là Chí Minh nam nhân liền xoay người, dùng cái kia song đỏ mà tờ đo nhìn chằm chằm nữ hải, hung dữ nói ra, Triệu Dung con mẹ nó ngươi muốn chết phải không? Muốn chết đừng lôi kéo lão tử, lão tử còn không muốn chết. Hai người này không phải cái gì khác người, chính là Triệu Dung cùng bạn trai nàng Dương Chí Minh. Bọn họ hôm nay lúc đầu tại dạo phố đâu? Hai người mới vừa từ cửa hàng đi ra chưa bao lâu, lại đột nhiên xông lại một chiếc vạn, sau đó trên xe lao xuống 3-4 cái đại hán áo đen, dắt hai người liền lên xe. Chờ đến chung quanh những người kia kịp phản ứng lúc đợi, bắt cóc bọn họ xe đã biến mất không thấy gì nữa. Khi Triệu Dung cùng Dương Chí Minh tỉnh lại thời điểm, bọn họ đã bị những người áo đen này cho làm tới nơi này, tới nơi nói những người áo đen này mục đích, bọn họ là hoàn toàn không biết. Dương Chí Minh nói xong, hắn xoay người, trên mặt lại thay đổi một bộ nịnh nọt nụ cười, cái này đổi mặt tốc độ, có thể so với Tứ Xuyên xuyên kịch trở mặt, quả thực tuyệt. Đại ca, các ngươi đến muốn làm gì nói cho ta biết, chỉ cần ta làm được, tuyệt đối không hai lời. Hắn lúc nói những lời này lợi, cho người ta cảm giác tựa như là mình có thể lên núi đao xuống biển lửa giống như. Ba Dương Chí Minh tiếng nói vừa mới rơi xuống, cách hắn gần nhất một người áo đen thì cho hắn một bàn tay. Tiểu tử, ngươi cho ta ngốc. Vẫn là coi ta ngu ngốc ga. Đối phương nắm lấy hắn y lìa phục, từng thanh Dương Chí Minh từ dưới đất bước lên đến, thì ngươi cái này bột mềm, còn muốn giúp ta nhóm làm việc ngươi cũng không làm bừa tiểu chiếu mình một cái, một điểm đảm đương cũng không có. Cái này xinh đẹp bạn gái coi trọng ngươi, thật sự là mắt mù. Người mặc áo đen này giống như là ném rác rưởi một dạng đem hắn vứt trên mặt đất. Đại ca ta là rác rưởi, ngươi thì coi ta là cái dám thả đi. Dương Chí Minh kêu khóc, tiếp tục nói. Các ngươi muốn là ưa thích bạn gái của ta, vậy thì đưa cho các ngươi tốt. Hắn còn là xử nữ, ta không có chạm qua nàng, thật. Các ngươi ưa thích thì cho các ngươi, chỉ cầu các ngươi buông tha ta liền tốt. Ta còn trẻ, còn không muốn chết. Dương Chí Minh, ngươi cầm thú. Nghe được Dương Chí Minh đã vậy còn quá nói, Triệu Dung sắc mặt cũng là biến hết sức khó coi. Tính toán ta nhìn lầm ngươi, ngươi lại là dạng này. Người Dương Chí Minh tựa hồ cũng là không thèm đếm xỉa, hoàn toàn không muốn hắn ngụy trang. Thối biểu nện, ngươi thật sự cho rằng ta thích người là ngươi sao? Không, ngươi sai. Dương Chí Minh nhìn lấy Triệu Dung nói, ta thích là người hay là Trầm Ti Âm, nếu không phải ta muốn quen biết Tô Lâm, muốn nhìn một chút Trầm Ti Âm ưa thích nam nhân là dạng gì, ta mới sẽ không truy cầu ngươi đây. Dương Chí Minh nói là lời nói thật, hắn truy qua Trầm Ti Âm, cho nên biết Trầm Ti Âm ưa thích nam nhân là Tô Lâm. Bởi vậy hắn cũng muốn quen biết Tô Lâm, muốn chứng minh chính mình mạnh hơn Tô Lâm. Chính là bởi vì nguyên nhân này, hắn mới có thể đuổi theo Triệu Dung. Triệu Dung chưa từng có nói qua yêu đương, thế nào lại là hắn cái này tỉnh trưởng lao thủ so sánh đâu, cho nên, rất nhanh liền bị hắn mãnh liệt thế công bắt lại. Hiện tại những người đại ca này coi trọng ngươi, là ngươi vinh hạnh nói, Dương Chí Minh tiếp tục đối với những hắc y hệ nhân kia nói ra, đại ca, ta thật không có chạm qua nàng, các ngươi muốn lên thì lên đi, ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Dương Chí Minh. Người hôn đản Triệu Dung nước mắt lúc này hào hào hào chảy xuống, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Dương Chí Minh lại là dạng này người. Nàng thật hối hận, thật thật hối hận. Nghe được Dương Chí Minh lời nói, hắn một chút người áo đen nhìn lấy Triệu Dung ánh mắt cũng là biến. Hôm nay Triệu Dung mặc màu trắng lo lắng, hạ thân là một đầu ba y phần quần bò. Đưa nàng cái kia hoàn mỹ dáng người đường cong pha cờ hoa ra đến, lúc này nàng khóc nước mắt như mưa, nhìn lấy một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng, càng là kích thích những người áo đen này nội tâm hung tính. Ai ai ai lúc này, cái kia đánh Dương Chí Minh người áo đen lên tiếng, rất rõ ràng hắn tại bọn này trong hắc ý hệ nhân là lão đại. Các ngươi muốn làm gì hắn hung hăng vừa trừng mắt, nói, nữ nhân này là lão đại điểm danh muốn. Làm sao các ngươi muốn theo lão đại đoạt nữ nhân vừa mới dục dịch người áo đen đang nghe nam nhân lời nói, nhất thời không dám động, từng cái lộ ra ngượng ngùng nụ cười. Cậu ca, chúng ta làm sao dám cùng lão đại đoạt nữ nhân đâu đu nở dê đờ y, cũng là bất quá cậu ca, lão đại tại sao muốn chúng ta bắt nàng a? Ngươi biết không được xưng cậu ca nam nhân lạnh hừ một tiếng, sau đó nói, lao chuyện lớn. Há lại chúng ta có thể hỏi đến chỉ là nam nhân này làm sao bây giờ lão đại cũng không có để cho chúng ta bắt hắn. Dương Chí Minh cũng không phải là bọn họ mục tiêu nhiệm vụ, chỉ là bởi vì hắn cùng với Triệu Dung, bọn họ vì ngăn ngừa phiền phức, cho nên thuận đường cho bắt. Tới, muốn không, giết tính toán bên trong một người áo đen tựa như là vì hù dọa Dương Chí Minh, không khỏi đề nghị. Quả nhiên, nghe được người áo đen này lời nói, Dương Chí Minh hoảng sợ đến sắc mặt đều bạch. Đồng thời một cỗ mùi khai cũng là từ trên người hắn phát ra. Mặt đất ẩm ướt một mảng lớn, con hàng này vờ ơ ý ma dọa đến kẻ ra quần. Đại ca đừng có giết ta, ta cam đoan cái gì cũng không biết nói ngoa tào. Tiểu tử này vờ ơ ý ma dọa đến kẻ ra quần thật sự là quá sợ hạ hạ một đám người cười ha hạ. Giết người là phạm pháp cậu ca nói ra. Đu nờ dê. Giết nhau người là phạm pháp. Dương Chí Minh tranh thủ thời gian gật gật đầu biểu thị chính mình đồng ý, thế nhưng là gia hỏa này đã thấy chúng ta, không giết hắn lời nói, chúng ta lại không an toàn á. Cậu ca lại nói, ta nhìn chúng ta không bằng đem ánh mắt hắn đảo, đầu lưỡi cũng cắt, hai tay hai chân làm tàn, dạng này hắn liền không có cách nào nói chuyện, cũng không cách nào nhận thức không tệ, đề nghị này không tệ. Dương Chí Minh mắt trợn tròn, muốn là như thế này lời nói, còn không bằng đem hắn giết đâu, không muốn đảo con mắt ta. Ta cam đoan cái gì cũng không biết nói, cầu các ngươi lúc này, hắn hận chết Triệu Dung, nếu như không phải Triệu Dung lời nói, hắn cũng sẽ không bị những người này chụp tới, hắn cũng thật hối hận, đáng tiếc là, cái này bên trong căn bản liền không có cái gì thuốc hối hận. Chương 669, cho ta một cái ta không giết chết ngươi lý do. Chương 669, cho ta một cái ta không giết chết ngươi lý do. Tiền tài khiến người đọa lạc, quyền lợi khiến người mê say. Tại hào hoa mà lại rộng lớn trong biệt thự, một cái trên mặt có xấu xí vết sẹo trung niên nam nhân dễ chịu nằm tại năm ghế salon bằng da thật phía trên. Nếu như lúc này, có biết hàng người ngồi ở chỗ này, nhất định có thể phát hiện, cái này ghế sofa là Italy nhập khẩu định chế ghế sofa, toàn thủ công chế tác. Loại này ghế sofa là quyền lợi cùng thân phận biểu tượng, bình thường người còn mua không được. Mặt sẹo mặt thẻo nam nhân toàn thân cao thấp đều là minh bài. Trên ngón tay của hắn mang theo mấy cái kim sắc đại long đầu giới chỉ, đồng thời kẹp lấy một ngón tay thô xì gà, chính đang không ngừng thôn vân thổ vụ. Khói mù lượn lờ, trong cả căn phòng, bích lệ đường hoàng, nhìn tựa như nhân gian tiên cảnh. Cùng lúc đó, một người mặc áo da màu đen nữ nhân đứng ở phía sau giúp hắn xoa bóp đầu, một cái khác xinh đẹp không tưởng nổi nữ nhân mị nhãn như tơ, cho hắn nhẹ nhàng đấm cánh tay. Mặt thèo nam nhân không khỏi ngẩng đầu trên mặt lộ ra một cái dễ chịu biểu lộ. Đang lúc mặt thèo nam nhân sắp bị đẩy lên vân tiêu lúc, đặt ở cách đó không xa trên bàn trà điện thoại di động đột nhiên 10 phần đột ngột vang lên. Mặt thèo nam nhân trong nháy mắt mở to mắt, tâm lý không khỏi giận dữ. Đổi là ai, tại làm vấn đề này bị đánh gãy, tâm lý có thế cao hứng mới là lạ, không có giết người thì thắp nhang cầu nguyện. Hắn đá một cái bay ra ngoài cái kia mới vừa rồi còn để hắn hận không thể vò tiến thân thể của mình nữ nhân, một bà nhấc lên điện thoại di động kết nối, thanh âm như cùng đi từ cửu u địa ngục một dạng băng hàn, nói ra, cho ta một cái ta không giết chết ngươi lý do. Tiên tổng, nhiệm vụ thất bại, tiếu mị không có mắc lửa. Trong loa truyền đến Lâm Huyền vừa có điểm định nọt thanh âm. Lý do này càng làm cho ta muốn giết ngươi. Tiền bất đa cười lạnh nói. Tiên tổng tha mạng. Cái này thật không trách ta, Bởi vì Tô Lâm cũng đi Lâm Huyền một tranh thủ thời gian giải thích nói. Hắn là thần côn không sai, nhưng là vậy cũng phải có người nâng hắn mới được. Giống tiền bất đa đen như vậy chắc chắc sẽ, căn bản không nể mặt hắn. Cũng chính bởi vì đạt được tiền bất đa sai sử, Lâm Huyền một mới chuẩn bị ra tay với Tiếu Mị. Tô Lâm nghe được Tô Lâm hai chữ, tiền bất đa biểu hiện trên mặt càng thêm dữ tợn. Lại là Tô Lâm tiền bất đa đem trong tay xì gà hung hăng bóp tắt, lập tức đặt tại trước bàn trong cái gạt tàn thuốc. Tốt, vậy lần này thì không trách ngươi tiền bất đa thanh âm có chút lạnh. Mà nghe được tiền bất đa tha thứ chính mình, Lâm Huyền một cũng là buông lỏng một hơi. Nói thật, hắn thật rất lợi hại sợ hãi tiền bất đa. Bởi vì nếu như tiền bất đa muốn giết hắn lời nói, căn bản là không cần tốn nhiều sức, so nghiền chết một con kiến còn đơn giản nhiều chính là bởi vì như thế, Lâm Huyền một mới có thể cho bọn hắn làm việc. Liên như là tú tài gặp quân binh, có lý cũng nói không rõ. Cái kia, hắn kế hoạch đâu Lâm Huyền một lại hỏi. Rất rõ ràng, bọn họ đối phó Tiếu Mị thủ đoạn không ngừng như vậy một chút. Nó kế hoạch đêm nay liền bắt đầu thi hành đi. Ta không muốn lại có bất kỳ sai lầm nào. Nếu như thất bại, kết quả ngươi biết tiền bất đa trên mặt lộ ra một cái nhe răng cười. Đầu bên kia điện thoại Lâm Huyền một thân tử không khỏi run run, hắn cảm giác mình đầu lại bắt đầu choáng. Tiên tổng, ngươi cứ yên tâm tốt, ta minh bạch làm thế nào. Lâm Huyền một nuốt ngụm nước bọt, mở miệng nói ra, chúc tiền tổng chơi vui vẻ. Tiền bất đa ép điện thoại, nhìn lấy ngã trên mặt đất nữ nhân không nhúc nhích. Tư thế khiến người ta nhịn không được chảy máu mũi, tiền bất đa vùng đan điền lại bắt đầu phát nhiệt, vừa rồi tiêu tan xuống dưới hỏa khí lại tụ lại lên. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng chỉ cách đó không xa cái bàn, cười cười nói, cho ta úp sấp trên mặt bàn qua. Thế là, nữ nhân kia liền 10 phần nhu thuận từ ghế sổ phạ đằng sau vây quanh phía trước, 10 phần nghe lời bỏ tới trên mặt bàn. Các nàng đều biết người trước mắt tính khí, cho nên căn bản không dám phản kháng. Bởi vì đã có thật nhiều không nghe lời tỉ muội lại cũng không về được, chỉ là các nàng hạ chẳng là cái gì, các nàng đều biết. Tiền bất đa cười lớn một tiếng, một bên hưởng thụ loại này cực hạn khoái cảm, vừa nói, các ngươi bọn này tiểu biểu tạp a, tiền bất đa là hát sắp hội, cho nên hắn ghét nhất người cũng là hắn lao đối đầu Hàn Vũ. Hắn bình thường yêu thích, cũng là để nữ nhân ép gỡ lấy các loại nhân vật, ạ nìm nhân vật, quần áo học sinh, la lị, ớt nữ, ngự tỷ. Công ty lãnh đạo, sau đó khiến cái này các loại SLA nhân vật hoàn toàn thần phục tại dưới chân hắn, quỳ liếm hắn. Cái này khiến hắn biến thái tâm lý cùng sinh lý đều chiếm được cực lớn thỏa mãn. Loại trò chơi này hắn không phải lần đầu tiên chơi, mà chính là chơi tốt nhiều lần, mà lại là chăm chơi không ngại. Bất quá đáng ra chú ý là, mỗi lần bồi tiền bất đa chơi đùa nữ nhân, đều không phải là cùng một cái. Tô Lâm, ta nhất định muốn giết ngươi. Còn có hắn nữ nhân, ta muốn làm cho các nàng giống như các ngươi nhớ tới Tô Lâm nữ nhân cái kia thiên kiều bách mị khuôn mặt, nhớ tới các nàng mặc chính mình yêu cầu bộ dáng, thất bại ở chính mình dưới chân bộ dáng, tiền bất đa đột nhiên tăng tốc xông vào tốc độ. Ta muốn các nàng mặc trang phục nữ buộc, giống con chó một dạng bò trên mặt đất quỷ liếm ta đầu ngón chân a trong ga ra tầng ngầm Dương Chí Minh tựa như là hô mệt mỏi, hắn ngã trên mặt đất, trong miệng thở hổn hển. Triệu Dung thì là không nói một lời ngồi xổm ở góc tường, ánh mắt trống rỗng, không có một tia thần thái, giống như là thất hồn giống như, hiển nhiên Dương Chí Minh biến hóa, đối nàng đả kích rất lớn. Cậu ca mấy người bọn hắn thì là ngồi xếp bằng trên mặt đất, một đám người bắt đầu đấu địa chủ. Bọn họ cũng không sợ Triệu Dung cùng Dương Chí Minh chạy trốn, bởi vì bọn hắn căn bản là trốn không thoát. Đột nhiên, một trận xe hơi tiếng oanh minh truyền đến. Ánh mắt mọi người không khỏi hướng phía xe hơi ra phương hướng nhìn lại. Trôi chạy đường cong, hoàn mỹ vẻ ngoài. Két một tiếng. Một cỗ màu đen Beat Ben dừng lại, trong xe ra đến một người áo đen, cung kính mở ra Beat Ben sau xe môn, sau đó một người nam nhân từ trong xe đi xuống. Nam nhân dáng người cường tráng, trên mặt không biểu tình, bất quá từ khỏe miệng của hắn bắt đầu, một đạo dữ tợn mặt sẹo giống như là một con ngô công một dạng, men bám vào đến bên hai. Nhìn mười phần đáng sợ. Lão đại nhìn người tới, trong ga ra tầng ngầm người áo đen đều là một hồi, sau đó sắc mặt ngưng tụ, cả đám đều cung kính đối người tới không người nói ra. Người vừa tới không phải là người khác, chính là mới vừa rồi kết thúc vật lộn đấu Thanh Vân Bang giúp đỡ tiền bất đa kế hoạch đã bắt đầu, hắn nơi này chiếm cứ lấy mấu chốt nhất một vòng, tự nhiên không thể sai sót. Tiền bất đa khẽ bước cằm, sau đó đối cậu ca hỏi, người trộm tới sao trộm tới cậu ca cung kính nói ra. Là ở chỗ này, nói chỉ cách đó không xa Triệu Dung rất tốt lão đại tha mạng. Lão đại tha mạng a lúc này, cái kia ngã trên mặt đất giả chết Dương Chí Minh giống như là uống thuốc giống như, đột nhiên hồi quang phản chiếu, nhảy dựng lên lớn tiếng quát lên. Chương 670, chạm mặt. Nghe được Dương Chí Minh thanh âm, Tiền Bất Đa sắc mặt không khỏi trầm xuống. Cậu ca vừa vặn thấy cảnh này, tâm hắn không khỏi bỗng nhiên nhảy một cái, thập phần lo lắng. Sớm biết Dương Chí Minh muốn chuyện xấu, hắn nên trước đó đem đối phương cho xử lý. Chọc giận Tiền Bất Đa, chính hắn cũng không có quả ngon để ăn. Phanh cậu ca không nói hai lời, trực tiếp một chân đá vào Dương Chí Minh trên thân. A bởi vì cậu ca nén giận xuất thủ, cho nên hắn một cước này lực lượng cực lớn. Dương Chí Minh trong miệng hét thảm một tiếng, cả người cũng là bay rớt ra ngoài. Bình một tiếng, Dương Chí Minh ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng nhợt, trong miệng thốt ra một ngụm lớn máu tươi, hắn ha hô cờ mô mở, lại cũng không nói ra lời. Hắn là ai Tiền Bất Đa nhữ mày hỏi. Há, nam nhân này là Triệu Dung bạn trai, chúng ta tại bắt Triệu Dung thời điểm, hắn thì ở bên người, bởi vì sợ phiền phức. Cho nên chúng ta cùng nhau đem hắn trộm tới cậu ca sờ sờ mồ hôi lạnh trên trán, giải thích nói. Hắn nhìn lấy Tiền Bất Đa, tâm lý không ngừng bồn chồn. Từ khi Tiền Bất Đa bị hủy dung về sau, hắn tính khí thì biến hỉ nộ vô thường đứng lên, khiến người ta mười phần sợ hãi. Bởi vì đã có thật nhiều người một nhà, cũng là không cẩn thận làm tức giận Tiền Bất Đa, thì lại cu nở dê không nhìn thấy người. Mặc dù không có nói rõ, nhưng là bọn họ biết. Những người kia là lại cũng không về được. Hắn không phải bạn trai ta, ta không có dạng này bạn trai lúc này. Nghe được cậu ca lời nói, Triệu Dung trong ánh mắt nổi lên một tia thần thái. Đã không phải, cái kia giữ lại cũng vô dụng. Giết đi Tiền Bất Đa bình tĩnh nói ra. Tại trong miệng hắn, giết một người giống như là giết chết một con kiến giống như, mảy may dẫn không nổi trong lòng của hắn gợn sóng. Đúng, cậu ca gật gật đầu. Sau đó từ phía sau lấy ra một cây truy thủ, hướng về Dương Chí Minh đi đến. Dương Chí Minh nhìn lấy cậu ca, trong mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi. Không, không muốn xoẹt cậu ca nơi nào sẽ nghe Dương Chí Minh nói nhảm. Trong tay hắn dao găm mãnh liệt đâm ra, lập tức thì cắt đứt Dương Chí Minh cổ họng. Dương Chí Minh chỉ cảm thấy đau đớn một hồi truyền đến, hắn há miệng một cái, một cỗ dòng máu phun ra ngoài. Cuộn tươi đẹp huyết dịch từ trên cổ hắn chảy ra, thân thể của hắn run rẩy mấy lần, sau đó liền bất động. Hắn chết. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình hội chết ở chỗ này, mà lại chết như thế biệt khuất, không người biết được. Triệu Dung thấy cảnh này, cắn cắn miệng môi, cuối cùng vẫn là không nói gì thêm. Lúc này, Tiền Bất Đa ánh mắt mới rơi vào Triệu Dung trên thân. Xem trọng nàng nói, hắn sờ ra điện thoại di động của mình, sau đó bấm một chiếc điện thoại. Uy, kế hoạch bắt đầu sao? Trong điện thoại, truyền tới một nam nhân âm trầm thanh âm. Ừ, Tiền Bất Đa gật gật đầu. Ta giết Tô Lâm, hy vọng ngươi có thể làm được, ngươi đối ta hứa hẹn, nếu như ngươi làm không được, ta sẽ giết ngươi, chỉ cần ngươi làm đến, ta hứa hẹn tự nhiên sẽ hoàn thành. Điện thoại một đầu nam nhân nói, hy vọng ngươi hết sức, hắn là chúng ta địch nhân chung, ta tự nhiên sẽ hết sức, ta chờ ngươi tin tức tốt. Nam nhân nói xong câu đó, sau đó thì tắt điện thoại. Cùng lúc đó, ngồi tại Trịnh Hinh trong xe Tô Lâm, nhịn không được mở miệng hỏi, còn chưa tới a cái này đều ra địa hải thành phố gấp làm gì? Trịnh Hinh tiếu tiếu. Rất nhanh liền đến Tô Lâm liền không nói gì, bất quá, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cái không tốt dự cảm, hắn luôn cảm giác hội chuyện gì phát sinh. Rất nhanh, xe chạy nhanh đến một cái tiểu khu trước cửa, Trịnh Hinh quét thẻ về sau đó thì chở Tô Lâm hướng về trong cư xá bộ chạy tới. Khoe miệng nàng hơi nhếch lên, trực tiếp mang theo Tô Lâm hướng về ga ra tầng ngầm mà đi. Két xe dừng lại, Trịnh Hinh từ vị trí lái phía trên đi xuống. Sau đó quét mắt một vòng cách đó không xa Triệu Dung, liền hướng về Tiền Bất Đa đi qua. Tô Lâm từ trong xe đi ra, nhìn lấy Tiền Bất Đa, không khỏi sờ mũi một cái nói, là ngươi. Tiền Bất Đa cười lạnh một tiếng, nói, ngươi không nghĩ tới đi. Đúng là không nghĩ tới. Tô Lâm nhún nhún vai, nói, ta vẫn cho là ngươi là người thông minh, không nghĩ tới ngươi ngu xuẩn muốn chết. Tô Lâm, ngươi cái này là muốn chết. Tiền Bất Đa nghe được Tô Lâm lời nói, trên mặt bắp thịt không khỏi run rẩy một chút. Cái kia khủng bố vết thương thoạt nhìn như là sống. Ta cảm thấy tìm người chết là người. Tô Lâm đốt một điếu thuốc, sau đó quét một chút đã đem hắn vây quanh người áo đen, vừa cười vừa nói, thế nào, chuẩn bị cho ta chơi biển người chiến thuật ngươi biết, bọn họ đám rác rưởi này đối ta căn bản vô dụng, ngươi muốn chết. Nghe được Tô Lâm miệt thị như vậy chính mình, cậu ca không khỏi giận dữ, nói thì hướng về Tô Lâm phóng đi. Lần này tới người đều là tiền bất đa từ Nam Đô mang tới lao nhân, cho nên bọn họ căn vốn nên không có mấy người biết Tô Lâm lợi hại. Mà cậu ca càng là bên trong người nổi bật, nếu không tiền bất đa cũng sẽ không giao cho đối phương làm dạng này sự tình. Cậu ca cũng sẽ không khách khí với Tô Lâm, trên mặt một mảnh vẻ hung hãn, vì hướng tiền bất đa biểu trung tâm, hắn một kích này thế nhưng là dùng hết lực khí toàn thân. Một đao kia xuống dưới, hắn mục tiêu không chỉ có riêng là cho Tô Lâm trên thân mở lỗ thủng, hắn là muốn chuẩn bị cho Tô Lâm mở ngực một bụng. Tiểu Lâm ca cẩn thận Triệu Dung cũng không nghĩ tới Tô Lâm sẽ đến cứu nàng. Trong lúc nhất thời nàng cũng không biết là nên cao hứng hay là nên lo lắng. Cao hứng là, Tô Lâm tới cứu nàng. Lo lắng là, đối phương nhiều người như vậy, Tô Lâm một người được không? Nếu như nàng liên lụy Tô Lâm, như vậy nàng đời này cũng sẽ không tha thứ chính mình. Tô Lâm nhìn Triệu Dung liếc một chút, cho nàng một cái an tâm ánh mắt, sau đó thì đứng tại chỗ bất động, giống như không nhìn thấy cậu ca công kích giống như. Mắt thấy cậu ca liền muốn giết tới. Thậm chí Tô Lâm đều thấy rõ ràng cậu ca trong mắt một màn kia cao hứng thần sắc, giống như Tô Lâm đã thất bại ở dưới đao của hắn giống như. Xoẹt, Tô Lâm đột nhiên ném ra trong tay nửa điếu thuốc lá, cái kia nửa điếu thuốc lá lúc này tựa như là tốc độ cao phi hành viên đạn một dạng, lập tức đánh vào cậu ca nắm lấy dao găm trên mu bàn tay. Nếu như vẹn vẹn một điếu thuốc lá lời nói, uy lực khả năng không thế nào lớn. Nhưng là không nên quên, lúc này cái này điếu thuốc lá thế nhưng là bị nhen lửa. Là có nhiệt độ, mà cái này nhiệt độ đủ để làm người bị thương. A cẩu ca trong miệng hét thảm một tiếng, đồng thời điếu thuốc kia ở thơ y điếm na y, vờ ơ y ma bốc cháy lên. Cẩu ca trên thân sát khí nhất thời yếu không ít. Bất quá, hắn vẫn là cắn răng nắm chặt dao găm hướng về Tô Lâm đâm tới. Tô Lâm lúc này cũng là xuất thủ, hắn thân ảnh nhanh như thiểm điện, mọi người chỉ thấy hắn thân ảnh dừng lại, thì trong nháy mắt thì xuất hiện tại cẩu ca trước mặt. Cậu ca bất ngờ không đề phòng, cùng Tô Lâm đụng chính, sau đó thân thể của hắn thì bay rớt ra ngoài. Mà lúc này đây, Tô Lâm đã không thấy. Chương 671, nha đầu, không có việc gì. Chờ đến mọi người lần nữa phát hiện Tô Lâm thời điểm, hắn đã xuất hiện tại Triệu Dung bên người. Tô Lâm sờ sờ Triệu Dung khuôn mặt, đem Triệu Dung khỏe mắt nước mắt lau đi, ôn nhu nói ra, nha đầu, không có việc gì. Ta đến ừm ân Triệu Dung cố nén nước mắt. Ta liền biết Tiểu Lâm ca ngươi sẽ đến cứu ta. A Tiểu Lâm ca, ngươi cẩn thận, lúc này, tiền bất đa đã xông lại. Đông đông đông đông đông đông đông đông đông đông đông đông, hắn hai chân nện trên mặt đất, ga ra tầng ngầm mặt đất xi măng giống như là bị búa lớn nện qua giống như, xuất hiện cái này đến cái khác dấu chân, đồng thời dấu chân chung quanh có vô số vết nước sinh ra, giống như là đỏ mạng nhện một dạng. Tô Lâm trong mắt lóe lên một đạo lanh quang, trong tay dao găm vung lên. Lập tức đem buộc Triệu Dung hai tay dây thừng ngăn cách, đồng thời quay người, trong tay dao găm thì ném ra bên ngoài. Hưu, cái kia màu đen dao găm hóa thành một vòng hàn quang, hướng về tiền bất đa bay đi. Tiền bất đa trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng chi sắc, sau đó hắn tại Tô Lâm kinh ngạc trong ánh mắt, hai tay hiện lên thập tự giao nhau, ngăn tại trước người mình, sau đó hướng phía cái kia dao găm đánh tới. Cho người ta cảm giác tựa như là hắn mười phần hy vọng dao găm đâm trúng hắn giống như. Kết quả, khiến cho người hoảng sợ một màn xuất hiện. Âm vang một tiếng. Cái kia dao găm chuẩn xác không sai đâm trúng tiền bất đa, bất quá, máu tươi báo tố bay tràng diện chưa từ nở dê xuất hiện, ngược lại là phát ra một tiếng cùng loại với tiếng kim loại va chạm. Một đám kia lửa cũng là tại tiền bất đa trước mặt hiện lên, dù là Tô Lâm chấn định, lúc này trên mặt hắn cũng là không khỏi đại biến. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì dao găm xẹt qua tiền bất đa cánh tay. Dẫn đến cánh tay hắn bên trên da thịt vỡ ra, sau đó bên trong cũng không có huyết dịch chảy ra, có lại là hai đầu kim quang lóng lánh hợp kim cánh tay. Nhìn thấy một màn này Tô Lâm, tâm lý cũng nhịn không được mắng to một tiếng mẹ kiếp nhà người, hắn cũng không nghĩ tới, tiền bất đa lại đem chính mình cải tiến thành nửa robot, hơn nữa nhìn tiền bất đa hai chân lực lượng, tựa hồ hắn tứ chi, toàn bộ đều đổi, nói không chừng thứ năm chi cũng đổi. Tô Lâm không khỏi ở trong lòng á cờ y phỏng đoán. Những ý niệm này đều là Tô Lâm tại trong điện quang hỏa thạch lướt qua, cũng không ảnh hưởng hắn tiếp xuống động tác, hắn ôm lấy Triệu Dung, trực tiếp thì hướng về cách đó không xa cũng là lăn một vòng. Bởi vì tiền bất đa công kích đã đến. Vành tiền bất đa đấm ra một quyền, Triệu Dung vừa mới dựa vào vách tường nhất thời giống như là đầu hũ một dạng, bị Tiền Bất Đa nhất quyền cho đánh xuyên qua. Hắn nhất kích vờ ơ y ma huy manh như vậy. Dạng này nhất kích Tô Lâm tại bạo sau khi đi, cũng có thể làm được, nhưng là tại bình thường trạng thái phía dưới, Tô Lâm muốn làm ra dạng này lực công kích, cũng là mười phần không dễ dàng. Đi sau khi rơi xuống đất, Tô Lâm đối trong ngực Triệu Dung nói, đi, cũng không quay đầu lại đi, không cần quản ta, không nên quay đầu lại không, ta không đi, muốn đi cùng đi, muốn chết cùng chết. Triệu Dung nhìn lấy Tô Lâm, trong mắt rưng rưng, thái độ kiên định nói ra. Ta Tô Lâm sắp bị Triệu Dung cho tức chết. Tiểu Lâm ca, ngươi không nên gạt ta, ngươi chết, ta cũng không sống. Triệu Dung nhìn lấy Tô Lâm con mắt, muốn để Tô Lâm minh bạch chính mình kiên trì. Ngươi đi mới là đối với ta lớn nhất trợ giúp lớn. Tô Lâm nhịn không được mắng to, ngươi lưu lại mới là đối với ta liên lụy, ai nói ta muốn chết ta. Triệu Dung giật mình, Tô Lâm lại là đã đem nàng đẩy đi ra. Ngươi mau chóng rời đi nơi này, chờ ta ra ngoài tìm ngươi. Tô Lâm nói xong, sau đó thì nhìn lấy quay người hướng về chính mình công tới Tiền Bất Đa. Mà Tiền Bất Đa thủ hạ cũng là bị phát sinh trước mắt một màn cho kinh ngạc đến ngây người, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Tiền Bất Đa thực lực vờ ơ y ma khủng bố như vậy, trong lúc nhất thời đều là nhìn chằm chằm Tiền Bất Đa cùng Tô Lâm, không biết phải làm sao cho phải. Thẳng đến Tô Lâm đem Triệu Dung đưa ra ngoài, bọn họ mới phản ứng được, từng cái hướng về Triệu Dung đuổi theo. Đi, không nên quay đầu lại, Tô Lâm hô to. Triệu Dung nhìn xem Tô Lâm, sau cùng khẽ cắn môi, vẫn là nghe Tô Lâm lời nói, hướng về nhà để xe bên ngoài chạy đi. Nhìn lấy những hắc y dị nhân kia hướng về Triệu Dung đuổi theo, Tô Lâm trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện mấy cái tiền xu, sau đó hắn phất tay ném một cái, trong tay tiền xu liền long long long bay ra ngoài. A ngọa tào ai nha nhất thời, mấy cái người áo đen trong miệng phát ra tiếng kêu thảm, từng cái ngã trên mặt đất, không đứng dậy được, đằng sau người áo đen bởi vì không nghĩ tới người trước mặt hội ngã sấp xuống, lập tức đụng vào, cũng là người ngã ngựa đổ. Mà lúc này đây, Tô Lâm không có tiếp tục xem bọn họ. Bởi vì hắn có đối thủ mình, một cái vô cùng cường đại đối thủ. Tô Lâm rất lợi hại hưng phấn, có thế bị hắn coi là đối thủ, khẳng định là cường giả. Bởi vì hắn không cần một cái phế vật bồi luyện, đối thủ càng mạnh, hắn thì càng mạnh. Trong Gaza, Tô Lâm con mắt tản ra khiếp người quan mang, trong cơ thể hắn đồng dạng có một cái khủng bố dã thú, tại nào đó chút thời gian hội phóng xuất ra. Một cái cường đại đối thủ, có thể cho hắn đầy đủ thỏa mãn, Tô Lâm đã không coi Tiền Bất Đa là thành một cái so với chính mình yếu đối thủ, mà chính là một cái so với chính mình còn nhân vật đáng sợ. Bởi vì Tiền Bất Đa đem chính mình làm thành người không ra người, quỷ không quỷ bộ dáng, dạng này đối với mình ngon nhân, đáng giá Tô Lâm coi trọng. Vô pháp né tránh, vậy liền đánh nhau chết sống. Tô Lâm tâm lý đồng dạng quyết tâm. Ôi, Tô Lâm quát lên một tiếng lớn, cánh tay hắn đột nhiên tự dưng bành trướng, khủng bố bắp thịt như là cầu lòng quay quanh, chính diện nên tiếp Tiền Bất Đa công kích. Loại này nửa cơ giới chiến sĩ, Tô Lâm trước kia chỉ là nghe nói qua, cũng không có đối mặt qua, cho nên hắn cũng không biết loại này chiến sĩ đến mạnh mẽ đến mức nào. Lúc này, Tô Lâm cũng không muốn Tiền Bất Đa vì sao lại biến thành loại này nửa cơ giới chiến sĩ, hắn mục tiêu chỉ có một cái kia chính là đánh tới hắn. Tuy nhiên nửa cơ giới chiến sĩ là lợi hại, nhưng là Tô Lâm đồng dạng đối với mình có lòng tin. Muốn chết nhìn lấy Tô Lâm lớn lối như thế, cũng dám dùng thân thể cùng mình chống lại, Tiền Bất Đa trong mắt cũng là hiện lên một chút tức giận. Thật sự là quá cuồng vọng, hắn sẽ để cho Tô Lâm cuồng vọng, trả giá đắt nghĩ tới đây, Tiền Bất Đa trong tay lực lượng cũng là không khỏi tăng thêm một chút, hắn muốn nhất quyền đem Tô Lâm nện thành tiểu bánh bánh ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Tô Lâm cùng Tiền Bất Đa không có chút nào xinh đẹp đụng vào nhau. Toàn bộ Gaza tầng ngầm tựa hồ cũng tại hai người trong đụng chạm run run, mặt đất tại hai người dưới áp lực, cũng là lo mở xuống dưới, vô số vết nứt lấy hai người giao thủ địa phương làm trung tâm, không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán. Ô lạp lạp Gaza tầng ngầm xe, bởi vì nhận chấn động, lúc này cũng là giống như là nổi điên mở dạng, điên điên cuồng la. Những Tiền Bất Đa đó mang đến người áo đen, lúc này cả đám đều kinh ngạc há hốc miệng ba, ngơ ngác nhìn lấy hai người. Giống như là ngốc đồng dạng đến người nào thắng. Chương 672, cải tạo đại chiến. Vây mũi mù tan hết, một đạo mang theo chật vật thân ảnh mãnh liệt lui nhanh. Người này không phải cái gì khác người, chính là Tô Lâm. Tô Lâm hai tay khẽ run, một cỗ cảm giác tê dại cảm giác truyền khắp toàn thân. Bất quá, hắn ánh mắt lại là càng phát sáng rỡ. Tiên Bất Đa đi qua cơ giới cải tạo về sau, thực lực đúng là cường đại không ít, tối thiểu tại đối kháng chính diện phía trên, không thể so với Tô Lâm kém bao nhiêu, thậm chí còn càng lớn mạnh một chút. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đối phương cánh tay đều biến thành không biết tên hợp kim, căn bản không biết đau đớn là vật gì, chiến đấu lực tự nhiên là phải cường đại hơn một chút. Tiên Bất Đa cũng không có truy kích, hắn nhìn lấy Tô Lâm vờ ơ y ma hoàn hảo không chút tổn hại đón lấy chính mình nhất kích, trên mặt cũng là toát ra một tia kinh ngạc, hiển nhiên đối với kết quả này, rất là không hài lòng. Không nghĩ tới, ngươi vờ ơ y ma tiếp nhận cải tạo, biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Tô Lâm cười cười, nhìn lấy Tiên Bất Đa nói ra. Tiên Bất Đa nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt cái kia một vết sẹo một trận núp đích, nhìn buồn nôn cực. Hắn rội ra cơ giới thủ tí chỉ chính mình mặt, nói, ngươi cảm thấy ta cái dạng này, còn giống là một người sao ngươi biết không ta mỗi ngày muốn đối mặt mọi người loại kia kỳ quái ánh mắt, tuy nhiên bọn họ miệng bên trong không dám nói, nhưng là ngươi biết trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào sao hắn ở sau lưng đều gọi ta là quái vật hạ hạ, quái vật, ta là một cái quái vật đã tất cả mọi người gọi ta như vậy, vậy ta thì thật biến thành một cái quái vật lại có làm sao Tiền Bất Đa nhìn chằm chằm. Tô Lâm. Cái này cần trách ngươi, nếu như không phải ngươi, ta cũng sẽ không biến thành dạng này. Bất quá, ta cũng phải cảm ơn ngươi, nếu như không phải là bởi vì ngươi, ta cũng không có khả năng có được cường đại như vậy lực lượng. Ngươi thấy sao nhìn thấy ta cương thiết chi khu sao ta phải dùng đôi tay này, đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Tiền Bất Đa nói xong câu đó, thân thể liền như là lưỡi dao sắc bén một dạng, vạch phá không khí, hướng về Tô Lâm lần nữa vọt tới. Tiên Bất Đa toàn thân khí thế tăng vọt, theo hắn chạy vội, bởi vì toàn thân động tác quá lớn, hắn cơ giới thủ tí cùng hai chân bên trên chồng lấy ra nhân tạo lúc này cũng là bắt đầu một mảnh chậm rãi chốc ra, lộ ra bên trong tinh cương một dạng cốt cách, nhìn tựa như là một người bị lột ra một dạng, màn này nhìn vô cùng buồn nôn. Tô Lâm bắp thịt toàn thân căng cứng, trong ánh mắt bắn ra mãnh liệt chiến ý, đã có rất ít người cho Tô Lâm áp lực, Tiên Bất Đa lần này chính dễ dàng kiểm nghiệm một chút hắn cùng cái kia Nhật Bản thượng nhẫn sau khi chiến đấu, tốc độ để bạt thành quả. Toàn thân hắn huyết dịch đã bắt đầu sôi trào lên. Ầm ầm ầm ầm ầm, hoành Tiền Bất Đa giống như là điên một dạng, hai tay chấn động, toàn thân cơ giới cốt cách một trận ken ken rung động, hai tay của hắn năm ngón tay lúc này vờ ơ y ma phát sinh biến hình, bá một tiếng, hóa thành ngũ đạo trưởng trường đào phiến. Loảng xoảng bang Tiền Bất Đa thân thể mang theo liên tiếp ảo ảnh hướng về Tô Lâm vào tới, hắn thân thể nghiêng về phía trước, dùng cả tay chân, phàm là hắn đi qua mặt đường, toàn bộ đều biến phân mảnh, vô số đá vụn cặn bã bay lên. Đi chết đi, lúc này, Tiền Bất Đa đã cùng Tô Lâm đụng vào nhau. Sắc bén lưỡi đao mang theo một cỗ băng lãnh đao phong hướng phía Tô Lâm cổ đánh tới. Nếu như bị một kích này đánh trúng lời nói, cho dù là lấy Tô Lâm cường độ thân thể, cũng tuyệt đối là bị đối phương cắt thiết hầu hạ tràng, thậm chí vận khí không tốt, đầu trực tiếp bị đối phương cho cắt đi. Bất quá, Tô Lâm tuyệt đối sẽ không để dạng này sự tình phát sinh, hắn không tránh không né, cổ nhất chuyển, né tránh Tiền Bất Đa tất sát nhất kích. Đồng thời, Tô Lâm hai tay một cái giả thoáng, một cái trùng quyền thì hướng phía Tiền Bất Đa ở ngực đập tới. Bất quá, cái này hoàn toàn là hư chiêu, ngay tại Tiền Bất Đa thu tay lại tới thời điểm, Tô Lâm lại là đột nhiên biến chiêu. Hắn hóa quyền vì chảo, lập tức bắt lấy Tiền Bất Đa cái kia cơ giới thủ tí, Tiền Bất Đa sắc mặt hơi đổi một chút, sắc bén móng vuốt thì hướng phía Tô Lâm ở ngực cắm tới. Tô Lâm cười lạnh một tiếng, lấy Tiền Bất Đa làm trung tâm, hắn nắm lấy Tiền Bất Đa cánh tay, cả người thân thể nhất chuyển, tại né tránh Tiền Bất Đa công kích thời điểm, một chân cũng là hướng phía đầu hắn đá vào. Phanh, Tiền Bất Đa chỉ cảm thấy mình não tử một được, trước mắt một mảnh sao vàng. Bất quá, hắn vẫn là cố nén, cánh tay hợp lại, chuẩn bị cho Tô Lâm tới một cái xuyên thấu. Tô Lâm sau một kích, công kích đã chuẩn bị cũng là không có chút nào khoảng cách. Hắn buông ra Tiền Bất Đa tay, thân thể như là không xương mãng xà một dạng, quấn sau lưng Tiền Bất Đa. Tiền Bất Đa muốn tránh, nhưng là hắn nhưng căn bản không kịp làm bất kỳ phản ứng nào, Tô Lâm thì cho trên cổ hắn đến một chút. Tiền Bất Đa sắc mặt đại biến, đồng thời Lâm thời biến chiêu, cánh tay hắn là cơ giới thủ tí. Lấy một loại trái với nhân thể cơ học quỷ dị góc độ hướng về Tô Lâm công tới, cho người ta cảm giác tựa như là cánh tay hắn, cùng người bình thường tương phản. Cảm nhận được nguy hiểm tiến đến, Tô Lâm bất đắc dĩ từ bỏ tiếp xuống công kích, hắn vươn tay cánh tay, ngăn trở Tiền Bất Đa đánh tới cánh tay, thân ảnh nhất chuyển, thì lại đến Tiền Bất Đa trước mặt. Vành Tô Lâm một chân hướng phía Tiền Bất Đa bụng đá ra, thân thể của hắn nhất thời hoành bay ra ngoài, Tô Lâm đắc thế không tha người, một chân hung ác đạp đất mặt, cả người cũng là đuổi theo Tiền Bất Đa mà đi, giữa không trung, bóng người rơi xuống, đồng thời vung ra một cái hung mãnh nghiêng đá. Phanh kiên cố mặt đất xi măng nhất thời tứ phân ngũ liệt, Tiền Bất Đa cả người bị chôn tại trong lòng đất. Đây hết thể phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, từ giao thủ đến bây giờ, cũng bất quá là qua mấy hơi thở, thế nhưng là bên trong đến cỡ nào hung hiểm, chỉ có Tô Lâm bản thân có thể cảm nhận được. Hắn đứng tại cách đó không xa, nhìn lấy Tiền Bất Đa, có chút điểm thở hổn hển. Tiền Bất Đa, vĩnh viễn không nên xem thường đối thủ của ngươi. Tô Lâm nói không sai, Tiền Bất Đa đi qua cơ giới cải tạo, là cường đại không ít. Nhưng là tại giao thủ trong nháy mắt, hắn phát hiện Tiền Bất Đa khuyết điểm, hoặc là nói là nhược điểm, mà lại cái nhược điểm này đủ lấy chí mệnh. Cái kia chính là linh hoạt tính. Có lẽ đi qua cơ giới cải tạo, Tiền Bất Đa vô luận thực lực vẫn là lực lượng tốc độ đều có chỗ để bạn, thậm chí là mấy cái cấp bậc để bạn. Nhưng là cái này cải tạo, cùng sử dụng gen thuốc thử một dạng, cũng là có thiếu hụt. Cái kia chính là linh hoạt tính, bởi vì vô luận là cơ giới thủ tí vẫn là cơ giới hai chân, chúng nó vốn cũng không phải là sinh trưởng ở trên thân người, mà chính là bị về sau tiếp nhập, vô luận khoa học kỹ thuật cỡ nào phát đạt, chúng nó biểu hiện cỡ nào linh hoạt, nhưng là cùng nguyên trạng so ra, khẳng định vẫn là có khoảng cách. Cho nên, có lẽ chúng nó tại bạo phát cùng trên lực lượng chiếm nhất định ưu thế, thậm chí thẳng tắp công kích cũng rất cường đại. Nhưng là, nói đến năng lực ứng biến, những này cơ giới trang bị thì kém quá nhiều. Tô Lâm chính là bắt lấy Tiền Bất Đa khuyết điểm này, cho nên mới tại hiệp thứ nhất trong lúc giao thủ, chiếm cứ ưu thế. Hắn nhìn xem chính đang dùng rằng đứng lên Tiền Bất Đa, không khỏi vây vây tay, nãi nãi cái chân, thật đau nhức à. Nhưng là thật mẹ hắn chứng đã nghiền a. Chương 673, Phẫn nộ Tiền Bất Đa. Tiền Bất Đa nhìn chằm chằm Tô Lâm. Nội dung cốt truyện bắt đầu đúng là dựa theo hắn suy đoán phát triển, nhưng là kết cục lại cùng hắn muốn không giống nhau. Vốn cho rằng Tô Lâm tại công kích mình phía dưới, không chịu nổi một kích, không nghĩ tới là mình lại bị Tô Lâm lấy lôi đỉnh thế công ngược thành chó. Kết quả này hắn không có khả năng tiếp nhận. Ngao trong miệng hắn phát ra một tiếng cực kỳ tức giận tiếng giống. Hắn không cam tâm, mười phần không cam tâm. Nếu như không phải vì thắng lợi, vì có thể tìm Tô Lâm báo thù, ai nguyện ý biến thành loại người này không người, quỷ không quỷ nửa robot tại Tiền Bất Đa từ Nam Đô qua tới thu thập Thanh Vân Bang tàn cục thời điểm, Vu Tử Kính Lao Ba liền tìm tới hắn. Chỉ bất quá, lúc ấy hai người đều không có thỏa đàm. Mà lại Thanh Vân Bang lúc ấy cũng là một cái thùng thuốc nổ, cho dù là Vu Tử Kính Lao Ba cũng không dám dùng sức mạnh. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu quả thật đem Tiền Bất Đa bức sốt ruột, lớn không lớn nhà đều cá chết rách lưới. Vu Tử Kính là Thanh Vân Bang vụng trộm lão đại, biết cũng không có nhiều người. Cho nên Vu Tử Kính lão ba muốn tiếp nhận, vẫn là có khó khăn. Bởi vậy nhất định phải trước muốn giải quyết Tiền Bất Đa. Về sau, Tiền Bất Đa tìm Tô Lâm phiền phức, kết quả tại nông gia nhạc bên trong bị sói đói hủy dung nhan, đồng thời biến thành tàn phế. Lần này Vu Tử Kính lão ba lần nữa tìm tới Tiền Bất Đa. Lấy hắn năng lượng, hỏi thăm một chút Tiền Bất Đa chuyện gì phát sinh, vẫn là rất dễ dàng. Mà lần này, hai người trò chuyện với nhau rất lợi hại vui sướng. Tiền Bất Đa cũng là thông qua Vu Tử Kính Lao Ba giới thiệu, mới liên hệ đến có năng lực tiến hành nửa cơ giới hóa cải tạo thế lực. Mà cái thế lực này không phải cái gì khác thế lực, chính là G-Group 935, Vu Tử Kính Lao Ba, đúng là bọn họ tại Hoa Hạ khu vực người phụ trách, cái thân phận này, người khác cũng không biết. Bất quá, liền xem như nửa cơ giới cải tạo, cũng là có thất bại xác suất. Tiền Bất Đa vì đối phó Tô Lâm, vẫn là cũng thế quyết định tham dự cải tạo. Bởi vì Vu Tử Kính Lao Ba cho hắn một phần tư liệu, một phần liên quan tới Tô Lâm thực lực ước định tư liệu, tuy nhiên không tính chính xác, nhưng là trên tư liệu biểu hiện, thì đã không phải là Tiền Bất Đa có thể đối phó. Huống chi khi đó, Tiền Bất Đa mình đã tiếp cận nửa tàn. Sau cùng, hắn quyết định tiếp nhận G-Group 935 cải tạo. Hắn bị bí mật vận chuyển đến một cái thần bí khu vực, cùng hắn cùng một đám tiếp nhận cải tạo còn có mặt khác 9 người. G-Group 935 cải tạo là 10 phần tàn khốc, không chỉ có xác suất thành công không cao, mà lại liền xem như thành công, một lần cũng chỉ có thể còn sống một cái đi ra. Nói cách khác bọn họ 10 người này, sau cùng chỉ có một người có thể sống rời đi. Sau cùng cải tạo bắt đầu, bọn họ 10 người này đều tiếp nhận không phải người tra tấn. Bởi vì muốn đổi bên trên cơ giới thủ tí cùng hai chân, như vậy nhất định phải đem chính mình trước kia mọc ra hai tay cùng hai chân cho cắt đứt. Cái này cũng chưa tính, cơ giới hai tay cùng hai chân là lợi hại, nhưng là tại lợi hại đồng sự, cũng mang ý nghĩa muốn sử dụng bọn chúng liền cần tiêu hao càng nhiều hơn năng lượng. Thân thể bọn họ, rõ ràng sinh ra không đầy đủ cơ giới hai tay cùng hai chân vận hành năng lượng, cho nên, thân thể bọn họ cũng phải tiếp nhận cải tạo. Đây mới là tỷ lệ thất bại tối cao quá trình. Bởi vì tại không phá hư thân thể cơ năng đồng thời, muốn tại người trong thân thể cắm vào một cái cung cấp cơ giới hai tay cùng hai chân vận hành năng lượng lò phản ứng, cái này độ khó khăn không thể so với làm một cái đại hình trái tim phẫu thuật yếu, nói không chừng càng khó. Càng trọng yếu hơn là cái phản ứng này trồng chất còn cần thực hiện lệnh tụ biến, nếu không lời nói, không cần địch nhân động thủ, bọn họ trực tiếp liền bị lò phản ứng cho nướng chín. Cho nên, vẹn vẹn là như thế này kỹ thuật, đừng nói là đồng dạng thế lực, liền xem như rất lợi hại đa quốc gia, đều không nhất định có thể cầm ra được. Kết quả cuối cùng rất bi thảm, chỉ có 3 người từ sau cùng cải tạo bên trong sống sót. Những cái kia chết đi người, không phải chết bởi cải tạo quá trình, cũng là chết bởi cải tạo sau khi thành công, lò phản ứng cùng thân thể xuất hiện hàng dị phản ứng. Tiên Bất Đa rất lợi hại may mắn, hắn sống sót, xông qua ải thứ nhất. Kế tiếp, hắn chính là muốn đem mặt khác hai cái cùng hắn cùng một chỗ cải tạo thành công nửa robot giết chết. Đi qua một phen kịch liệt chém giết, hắn cuối cùng vẫn là thắng lợi. Bất quá, chính hắn cũng là cơ hồ tiếp cận báo hỏng trình độ. Bất quá, lấy gờ giúp 935 khoa học kỹ thuật cùng y học trình độ, trị liệu, không, hẳn là dùng 3 ho 2 nhờ cái từ này càng thêm phù hợp, bởi vì hắn đã không tính là một cái hoàn chỉnh người. Gờ giúp 935 tiền sửa chữa không nhiều cũng không có lãng phí bao nhiêu thời gian, mà lại tại Tiền Bất Đa yêu cầu dưới, gờ giúp 935 cho hắn tiến hành thăng cấp, không chỉ có tứ chi áp dụng mạnh nhất hợp kim, thì liền công kích thủ đoạn, cũng chẳng không ít. Thế nhưng là, liền xem như dạng này, hắn lại vẫn thất bại, hắn còn không phải Tô Lâm đối thủ, hắn hy sinh nhiều như vậy, sau cùng lại còn là thất bại, hắn không cam tâm, thật không cam lòng. Hắn không nghĩ ra, Tô Lâm vì cái gì cường đại như vậy? Tô Lâm chiến đấu lực ước định đồng hồ hắn cũng nhìn, lấy chính mình cải tạo thành nửa robot thực lực so với hắn, tuyệt đối là miểu sát Tô Lâm tồn tại. Làm sao kết cục hội là mình tại sau khi giao thủ, trừ ra bắt đầu hai người cứng đối cứng bên ngoài, chính mình hơi chiếm thượng phong, còn lại hoàn toàn bị Tô Lâm hoàn ngược. Cái này khiến hắn không nghĩ ra, cũng không chịu nhận. Vừa mới là ngươi công kích trước, hiện tại ngươi cũng tiếp ta một nhận Tô Lâm nhất động. Trong tay hắn thì xuất hiện một cây chùy thủ. Lần trước bởi vì không có mang vũ khí, cho nên tại đối mặt Nhật Bản cái kia thượng nhận thời điểm, Tô Lâm ăn chút thua thiệt nhỏ. Cho nên, lần này Tô Lâm học thông minh, chính mình trực tiếp mang theo trong người vũ khí. Dạng này tại lần sau cùng cái kia thượng nhận chạm mặt thời điểm, Tô Lâm tuyệt đối phải hắn có đến mà không có về. Không ở trên người hắn mở mấy cái lỗ thủng, có lỗi với chính mình. Thân ảnh lóe lên, Tô Lâm mang theo liên tiếp tàn ảnh hướng về Tiền Bất Đa phóng đi. Tiền Bất Đa nhìn thấy Tô Lâm vọt tới, biến sắc. Chỉ gặp hai tay của hắn bỗng nhiên hướng về mặt đất cắm xuống, cánh tay hắn liền như là xé ra đầu hũ một dạng, đem mặt đất cắm hai cái lỗ thủng. Sau đó quát to một tiếng, hắn lại đem mặt đất rút lên một khối, bỗng nhiên hướng phía Tô Lâm đập tới. Mở Tô Lâm không có tranh né, mà chính là trực tiếp đụng vào. Âm ầm, cái kia mặt đất xi măng nhất thời liền bị Tô Lâm đụng cái tứ phân ngũ liệt, hắn trực tiếp xuyên qua đá vụn cặn bã, phóng tới Tiền Bất Đa. Đinh Tô Lâm giao găm cùng Tiền Bất Đa là quyền đầu đụng nhau, xoa dậy một mảnh tia lửa. Bất quá, đã phát hiện Tiền Bất Đa nhược điểm Tô Lâm, sao lại cùng hắn cứng đối cứng thực ngay tại va chạm thời điểm, Tô Lâm liền đã thu lực, hắn lùn người xuống, thì hướng phía Tiền Bất Đa dưới hông đi vòng quanh. Tiền Bất Đa vừa mới xuất quyền, cảm giác mình cũng là nhất quyền đánh vào trên đông, không có gắng sức điểm, còn để cho mình rất là khó chịu. Mà lúc này đây, Tô Lâm đã không thấy. Cả người hắn trượt ngã trên mặt đất, bởi vì quán tính nguyên nhân, rất nhanh liền vọt tới Tiền Bất Đa song dưới đuổi. Tô Lâm trên mặt nở nụ cười, sau đó đem trong tay dao găm rồi đứng lên. Chương 674, có lẽ là ngươi không có mọc tốt. Muốn hỏi Tô Lâm thích nhất đối với địch nhân làm cái gì, tin tưởng mọi người đều biết. Cái kia chính là đánh nổ địch nhân chứng. đã có không ít người hưởng thụ Tô Lâm cái này tuyệt kỹ. Nhưng là, dùng dao găm đem địch nhân chứng cho đâm bạo, Tô Lâm thật đúng là chưa từng có làm quá. Bởi vì dao găm đâm thủng chứng thời điểm, vô dụng quyền đầu nện bạo loại kia tinh thần sảng khoái cảm giác. Nhưng là lần này, Tô Lâm không thể không thử một chút dao găm đâm bạo chứng là cảm giác gì. Ngay tại Tô Lâm mượn nhờ quán tính trượt đến tiền bất đa song dưới chân thời điểm, hắn cũng là kịp phản ứng. Bất quá, cánh tay hắn hồi viên khẳng định là không được, hắn có thể làm, cũng là kẹp chặt hai chân. Tiền bất đa tin tưởng, chỉ cần hắn đem hai chân kẹp chặt, nhất định có thể đem Tô Lâm cho kẹp gần chết. Hắn hai chân khép kín lực lượng, liền xem như so với ngạc miệng cá lực cắn cũng còn phải mạnh hơn không ít. Tô Lâm đến dưới chân hắn, theo tiền bất đa, ngược lại là cho hắn cơ hội. Bất quá, hắn hiển nhiên là đánh giá thấp Tô Lâm năng lực ứng biến. Ngay tại hắn hai chân khép kín thời điểm, Tô Lâm thân thể cũng không tiếp tục hoạt động, mà chính là một chân đá vào tiền bất đa bắp chân chỗ khớp nối phía trên, đồng thời trong tay dao găm cũng là hóa thành một vòng ngũ quang, hướng về tiền bất đa nam nhân gốc dễ bay đi. Phốc, giống như là đao nhỏ vạch phá trang giấy một dạng, Tô Lâm trong tay ném ra dao găm, tựa như là cây đinh mở dạng, hung hăng đinh nhập tiền bất đa dưới hông. Tiền bất đa sắc mặt nhất thời thì tăng thành màu gan heo. Bình một tiếng, hắn quỳ một chân trên đất, cái kia cơ giới thủ tí rút đao tử cũng là nổi điên giống như, hướng về Tô Lâm đâm tới. Tô Lâm trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên, tại hắn công kích tập trước khi đến, một cái lên gối thì hướng phía tiền bất đa mặt đập tới. Ầm ầm, tiền bất đa ngửa mặt ngã trên mặt đất, hắn dưới hông chảy ra một bãi hồng hoàng giao nhau không rõ dịch thể. A a a a a, trong miệng hắn phát ra mấy cái tiếng giống giận, hai tay điên cuồng vũ động, đem chung quanh hắn mặt đất đều đập cho nát bét. Tô Lâm đứng tại cách đó không xa, nhìn lấy đã phát cuồng tiền bất đa, trầm mặc không nói. Tiền bất đa thực lực là không tệ, nhưng là hắn lực lượng cùng sử dụng gen thuốc thử mọi người mở dạng, cuối cùng không phải mình. Lâm thời bạo tăng thực lực tuy nhiên nhìn như cường đại không ít, nhưng là mình không có hoàn toàn nắm giữ, kết quả tự nhiên không có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Kết quả là, thất bại người vẫn là chính mình. Không biết qua bao lâu, tiền bất đa rốt cục bình tĩnh trở lại. Lúc này lẳng lặng nằm trên mặt đất bên trên, chung quanh hắn đều là vỡ vụn mặt đất xi măng. Tại cánh tay hắn cùng trên hai chân, có chút then chốt địa phương, không ngừng toát ra một chút điện tia lửa, phát ra xì xì xì thanh âm. Tiền bất đa mang đến người áo đen tiểu đệ đã sớm chạy một người cũng không còn, bọn họ có thể không phải người ngu, vô luận là đã nửa cơ giới hóa tiền bất đa, vẫn là so nửa cơ giới hóa còn lợi hại hơn Tô Lâm, cái nào bọn họ cũng không là đối thủ. Bọn họ lưu lại chẳng phải là chịu chết, bọn họ không nốc, cũng không muốn chết, tự nhiên muốn rời xa Tô Lâm dạng này biến thái. Tô Lâm chậm rãi đi đến tiền bất đa trước mặt, nhìn lấy gương mặt sụp đổ, một mảnh máu thịt be bét tiền bất đa, không có chút nào đồng tình. Hắn là địch nhân, Tô Lâm đối đãi địch nhân, cho tới bây giờ đều là như là thế mạnh như trẻ che một dạng tuyệt tình. Ta bại, tiền bất đa đang cười, chỉ là hắn hiện ở trên mặt một mảnh máu thịt be bét. Căn bản nhìn không ra hắn là đang cười. Không nghĩ tới, ta đem chính mình biến thành cái này quỷ bộ dáng, vẫn là thắng không ngươi. Tô Lâm đốt một điếu thuốc, sau đó đưa tay đặt ở tiền bất đa trong miệng, đồng thời chính hắn cũng đốt một điếu thuốc, sau đó nôn cái vòng khói, hỏi, nói đi, là ai giới thiệu cho ngươi cơ giới cải tạo loại chuyện này, làm sao ngươi biết? Tiền bất đa hỏi Tô Lâm. Tô Lâm giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy tiền bất đa, nói, ngươi cho rằng cơ giới cải tạo rất dễ dàng? Vẹn vẹn loại kỹ thuật này, trên thế giới có thể làm được quốc gia thì không cao hơn 10 cái. Hơn nữa nhìn bộ dáng, ngươi nên tính là một cái so sánh hoàn mỹ sản phẩm đi. Tiền bất đa trước kia thực lực, Tô Lâm biết. Đi qua cải tạo, tiền bất đa có thể cùng Tô Lâm ghép thành dạng này, không thể không nói, loại này cơ giới cải tạo vẫn là có chỗ thích hợp. Sản phẩm ha ha, xác thực. Ta đúng là một cái không tệ sản phẩm, tiền bất đa tự rêu âm thanh vang lên đến, bất quá, ta sẽ không nói cho ngươi nghe được. Tiền bất đa câu nói này, Tô Lâm thì không vui. Ngươi xứng đáng ta cho ngươi thuốc lá hút không? Cũng không phải ta chủ động cùng ngươi, muốn ngươi xem như ngươi lợi hại. Tô Lâm chừng tiền bất đa liếc một chút, đột nhiên phát hiện mình giống như không có gì có thể uy hiếp hắn. Giết hắn, tiền bất đa hiện tại người không ra người, quỷ không quỷ bộ dáng. Thân là nam nhân, niềm vui thú vừa mới cũng bị Tô Lâm phế bỏ đi, hiện tại hắn đoán chừng ước gì Tô Lâm nhanh giết hắn đây. Trên người ngươi hẳn là có tự hủy trang bị đi, Tô Lâm hỏi. Đu nở dê, tiền bất đa cái này ngược lại là không có dấu diếm. Vậy ngươi vì cái gì không dẫn bảo Tô Lâm hiếu kỳ hỏi ngược lại? Bởi vì ta không có nắm chắc liền ngươi cùng một chỗ nổ chết, Tiền Bất Đa nói ra. Nghe được Tiền Bất Đa lời nói, Tô Lâm nhịn không được mắt trợn trắng. Muốn hay không ngay thẳng như vậy à, cho người ta lưu chút mặt mũi không tốt sao? Ngươi thật thì hận ta như vậy? Tô Lâm lại hỏi. Vâng, hận ngươi tận xương, Tiền Bất Đa nói ra. Ngươi nói ta cùng ngươi có cái gì thù cái gì oán nghiệm, ngươi nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết. Tô Lâm rất tức giận, ngươi nói, này một lần không phải là các ngươi tới trước khiêu khích ta liền nói nông gia nhạc một lần kia, nếu như không phải ngươi chủ động cùng ta đánh cược, đồng thời bỏ vào không có xử lý sói đói, ngươi lại biến thành cái này quỷ bộ dáng sao? Chính mình phạm phải sai lầm, ngược lại là quy kết đến trên đầu ta, ta cũng là say. Tô Lâm rất là bất đắc dĩ. Có lẽ cái gì có lẽ là ngươi không có mọc tốt, thiên sinh trưởng một trường kéo cửu hận mặt, Tiền Bất Đa nói, không biết vì cái gì, ta nhìn thấy ngươi, thì mười phần chán ghét ngươi. Nghe được Tiền Bất Đa lời nói, Tô Lâm rất là thụ thương. Cái này oán nghiệm hắn sao? Tô Lâm suy nghĩ kỹ một chút, còn giống như thật sự là đến oán nghiệm hắn quá kéo cửu hận. Ta nhìn ngươi cũng không muốn lãng phí trên người ngươi viên kia tự hủy bom, muốn không? Ta cho ngươi cái đề nghị thế nào? Tô Lâm nhìn lấy Tiền Bất Đa, tiếp tục nói, ta trốn trước, ngươi ra ngoài liền nói liền đem ta cho giết. Ngươi hậu trường những tên hư hỏng kia khẳng định sẽ đem ngươi mang về cho ngươi ba ho ha nhờ. Dù sao ngươi phía dưới là khẳng định không sửa được, chính ngươi lại đánh không lại ta, báo không thủ, thân là nam nhân, còn sống cũng không có bao nhiêu ý tứ, không bằng đến lúc đó, thừa dịp lấy bo nở hà nở ba ho ha nhờ ngươi thời điểm. Tốt nhất là những cao tầng đó người quyết định cũng tại, đem chính mình cho dẫn bạo, sau đó đem bọn họ cũng nổ chết. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta tuyệt đối đề nghị này rất tốt, mà lại xác suất thành công rất cao thật. Ta vừa tính toán dưới, ngươi nổ chết bọn họ xác suất, so nổ chết ta xác suất cao hơn nhiều muốn không? Ngươi cân nhắc thử một chút. Chương 675, Ngu xuẩn cứu hận. Tiền Bất Đa trầm mặc, Tô Lâm cũng là không khỏi thở dài một hơi. Vì cái gì tất cả mọi người ưa thích buộc hắn đâu? Răng rắc, Tô Lâm một chân giẫm tại Tiền Bất Đa xương quai xanh phía trên, nhất thời cái kia đầu cơ giới thủ tí thì loạn động, Tô Lâm một thanh nắm chặt, sau đó dụng lực kéo một cái. A, Tiền Bất Đa kêu thảm một tiếng, Tô Lâm đem hắn một đầu cơ giới thủ tí cho thao xuống. Giết ta à? Tiền Bất Đa trên mặt máu tươi mơ hồ ánh mắt hắn, lúc này hắn liền Tô Lâm động tác cũng thấy không rõ lắm. Tô Lâm cười lạnh một tiếng, nói, chỉ cần ngươi nói cho ta biết hậu trường giới thiệu cho ngươi người, ta thì thả ngươi. Vọng tưởng Tiền Bất Đa nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, hắn so ta còn muốn ngươi chết. Tuy nhiên ta cũng không thích hắn, nhưng là so với hắn, ta càng không thích ngươi. Hắn muốn giết ngươi, ta đương nhiên sẽ không bán hắn. Cho nên, ngươi liền chết cái ý niệm này đi, ta hiện tại liền chết còn không sợ, ta còn có cái gì có thế sợ? Có đôi khi, chết ngược lại là một loại giải thoát. Bởi vì còn có một loại là sống không bằng chết, có đúng không? Tô Lâm từng thanh Tiền Bất Đa nắm chặt đứng lên. Ngươi không nói, ta cũng biết là ai. Ngươi biết là ai? Đương nhiên, hắn cũng là Tô Lâm. Tại lúc nói những lời này đợi, đột nhiên nhất quyền đánh ra, sau đó đánh vào Tiền Bất Đa dưới đầu. Tô Lâm thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt rời đi Tiền Bất Đa bên người. Một mực chờ rất lâu, Tiền Bất Đa thân thể không có nổ tung, Tô Lâm mới buông lỏng một hơi. Hắn lấy điện thoại di động ra, sau đó bấm Ngô Lao điện thoại. Thực hắn cũng không biết Tiền Bất Đa hậu trường người liên lạc là ai, hắn vừa mới nói như vậy, mục đích chỉ là muốn chuyển di hắn chú ý lực áp, bởi vì Tô Lâm sợ hai Tiền Bất Đa biết mình mục đích, sau đó dẫn bạo thể nội tự hủy trang bị. Chỉ là Tô Lâm vừa mới đang xuất thủ thời điểm, cũng không dám hứa chắc nhất định sẽ thành công. Cho nên, hắn tại đánh tối tăm Tiền Bất Đa về sau, mau chóng rời đi. Hắn cũng sợ chết. Thẳng đến hắn xác định không có gặp nguy hiểm về sau, hắn mới gọi điện thoại cho Ngô lão. Tô Lâm tin tưởng, Ngô lão đối với Tiền Bất Đa thể nội cái kia nhiệt độ thấp lò phản ứng trang bị khẳng định cảm thấy rất hứng thú. Còn nói Tiền Bất Đa thể nội tự hủy trang bị, cũng khẳng định không làm khó được hóa hạ những nhân viên khoa nghiên kia. Quả nhiên, nghe được Tô Lâm hồi báo, Ngô lão hết sức cao hứng, lập tức liền phái chuyên nghiệp nhân sĩ tới xử lý chuyện này. Tô Lâm tin tưởng, những cái kia chuyên nghiệp nhân sĩ khẳng định mạnh hơn chính mình. Tại giao tiếp xong sau, Tô Lâm liền rời đi, hắn mới vừa đi ra tiểu khu không bao lâu, thì nhận được một cú điện thoại. Tô Lâm, hạn ngươi tại trong vòng 10 phút, đến tiểu khu bên cạnh công viên hòn non bộ bên cạnh trong điện thoại, truyền tới một lạ lẫm giọng nữ. Bất quá, Tô Lâm còn là thông qua thanh âm phân biệt ra được, nữ nhân này là Chính Hinh. Chính Hinh, ngươi muốn làm gì? Triệu Dung trong tay ta. Trịnh Hinh nói xong, thì trách tắt điện thoại. Mẹ Tô Lâm mắng to một tiếng, nhìn xem công viên phương hướng, co cẳng liền chạy. Mặc kệ là thật là giả, hắn đều phải qua, hắn không dám đánh cược. Rất nhanh, Tô Lâm liền đến công viên hòn non bộ bên trong. Hiện tại trong công viên không có một người, muốn hỏi đây là vì cái gì, đó là bởi vì mọi người toàn bộ đều qua xem náo nhiệt. Tô Lâm cùng Tiền Bất Đa chiến đấu làm ra lớn tiếng như vậy, đồng thời còn kinh động quân đội. Hoa Hạ thích nhất nhìn cũng là náo nhiệt, tuy nhiên cùng bọn hắn không có bao nhiêu quan hệ, nhưng là bọn họ còn là ưa thích không được. Cũng chính bởi vì dạng này, cho nên mới cho Trịnh Hinh chế tạo cơ hội. Trịnh Hinh rất lợi hại thông minh, nàng giải Triệu Dung, cho nên nàng biết Triệu Dung chạy sau khi đi ra, chắc chắn sẽ không đi xa. Mà cái tiểu khu này bên trong, dễ dàng nhất ẩn nút địa phương, chính là cái này công viên. Cho nên, không chút do dự, Trịnh Hinh tại sau khi đi ra, thì hướng về công viên mà đến. Công phu không phụ lòng người, nàng tại hòn non bộ trong một cái sơn động, tìm thơ ý tựa ở sơn động trên vách tường, im ắng rơi nước mắt Triệu Dung. Nàng bắt cóc nàng. Chỉ bất quá lúc này, Chính Hinh cũng không có liên hệ Tô Lâm. Bởi vì nàng cũng không biết kết quả là thế nào. Nếu như Tô Lâm chết, cũng coi là nàng thay ca ca của nàng báo thù. Nếu như Tô Lâm không chết lời nói, như vậy thì là nàng tự mình tìm Tô Lâm báo thù. Triệu Dung chính là nàng trong tay người thế chấp. Vì có thể giết Tô Lâm cho ca ca của nàng báo thù, Chính Hinh cái gì đều có thể làm. Sở Thiên sau khi chết, Tiền Bất Đa liền tìm tới nàng. Sau đó Trịnh Hinh vẫn tại thay Tiền Bất Đa làm việc. Ngay cả nàng thân thể của mình, cũng cho Tiền Bất Đa chất tử nhiều tiền. Thế nhưng là những này nàng đều không để ý, nàng muốn chỉ có một cái báo thủ, giết Tô Lâm. Người không được qua đây nhìn thấy Tô Lâm, Trịnh Hinh nhịn không được để Tô Lâm đứng ở cách mình vài mét chỗ địa phương. Tô Lâm thực lực nàng biết, nàng không dám để cho Tô Lâm cách mình quá gần. Thả nàng Tô Lâm nhìn lấy dùng dao găm so với Triệu Dung cổ Trịnh Hinh, nhịn không được nhíu mày hỏi nói, ta và ngươi tựa hồ không có cái gì cửu oán đi, ngươi tại sao muốn như thế nhằm vào ta? Nếu như ngươi là bị Tiền Bất Đa làm cho lời nói, như vậy ngươi bây giờ có thể yên tâm, hắn đã bị tóm lên đến, không còn có người buộc ngươi, chỉ cần ngươi thả Triệu Dung, ta có thể đáp ứng ngươi, cam đoan không truy cứu nữa ngươi trách nhiệm, thậm chí, ta còn có thể cho ngươi một khoản tiền, để ngươi nữa. Đời sau không buồn không lo tiền, ngươi cảm thấy thế nào Tiểu Lâm ca? Ngươi không có chuyện nhìn thấy Tô Lâm, Triệu Dung cái kia vô thần con mắt cũng là sáng lên, sau đó nói, ngươi đi mau, không cần quản ta, nàng sẽ không giết ta. Im miệng. Trịnh Hinh lạnh hừ một tiếng, sau đó nhìn Tô Lâm nói, Tiền Bất Đa là nên chết, nhưng là ngươi cũng giống vậy đáng chết, ngươi tốt nhất đừng rời đi, chỉ cần ngươi dám đi, ta trực tiếp muốn nàng mệnh. Ta và ngươi có thủ? Tô Lâm hỏi. Thù sâu như biển. Trịnh Hinh nghiến răng nghiến lợi nói. Thật có lỗi, ta thực sự không nhớ ra được giữa chúng ta có cừu hận gì, ngươi có phải hay không nhớ lầm? Tô Lâm hỏi. Ta làm sao lại nhớ lầm đâu, ta ca cũng là bị ngươi giết chết. Trịnh Hinh no y ca ngươi là ai ta cũng không nhận ra, cũng cùng hắn không có cái gì cừu oán, làm sao lại giết hắn đâu, nhất định là ngươi lầm. Tô Lâm nói ra. Sở Thiên nói cho ta biết. Trịnh Hinh nói. Ta ca là bị ngươi bức tử. Sở Thiên Tô Lâm sững sờ, toàn tức nói, hắn là một cái hát sáp hội đầu lĩnh, ngươi tin tưởng hắn lời nói. Ta Trịnh Hinh ha hô cờ mô mở, lại là không biết trả lời thế nào Tô Lâm câu nói này. Trải qua mấy ngày nay, nàng đầu một mực bị cừu hận tràn ngập, nàng đầy trong đầu đều là báo thù. Cũng là ý nghĩ này một mực đang chống đỡ nàng, nếu không nàng đã sớm sụp đổ. Sở trời đã chết, nàng cu nở dê tìm không được cờ nư a người. Cho nên, nàng chỉ có thể đem chỗ có cừu hận đều tập trung vào Tô Lâm trên thân. Đây là nàng duy nhất sống sót lý do. Thế nhưng là lúc này nàng đột nhiên bị Tô Lâm hỏi, Sở Thiên nói cũng là thật sao? Đây chẳng qua là hắn lời nói của một bên. Nàng không phải không biết điểm này, chỉ là nàng không nguyện ý muốn điểm này a, mà liền tại Trịnh Hinh thất thần giờ khắc này, Tô Lâm đột nhiên động.